Đúng, Thâm Nguyên thông đạo lần nữa mở, Thâm Nguyên sinh vật đã trở về. Không cần Dư Quan Trí ra lệnh, tất cả phòng ngự hệ thống toàn bộ mở, các loại hồn đạo khí tiếng nổ vang, đạn pháo, tia bao trùm, nhất thời làm trước một cái chớp mắt còn cực kỳ bình tĩnh cực bắc chi địa lần nữa rơi vào đã đến trong một mảnh hỗn loạn. Đang khiếp sợ đồng thời, Dư Quan Trí lập tức hướng bên người Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt nói, Trần Lão, này hay là đi hải thần quân đoàn bên kia. Trên biển không thể sai sót, đã mất đi trên biển bình chướng, chúng ta đem không cách nào ngăn cản Thâm Nguyên sinh vật xâm lấn. Được, Trần Tân Kiệt đáp ứng một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Một người lực lượng không có khả năng bận tâm toàn trường, hắn nhất định phải đến có thể trình độ lớn nhất triển khai chính mình tác dụng địa phương đi. Dư Quan Trí chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, nói Cổ Tháp Chủ, cũng phải làm phiền ngài xuất thủ. Mời dẫn đầu dẫn các ngươi truyền linh tháp cường giả, chúc ta giúp một tay. Được, Cổ Nguyệt Na gật đầu, không chút lựa chọn xoay người rời đi, với nàng mà nói, Thâm Nguyên năng lượng cũng đồng dạng có vô cùng sâu sắc ý nghĩa. Xảy ra bất ngờ công kích, chấn động cả liên bang đại quân duy nhất hẳn cảm thấy chuyện may mắn chính là bọn họ bây giờ còn chưa có rút quân. Còn bảo chỉ liên bang trước mắt lớn nhất cường độ binh lực ở chỗ này. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nơi đóng quân cũng cơ hồ là trong cùng một lúc nhận được cảnh báo. Chính đang nghỉ ngơi trong lăng tử thần cơ hồ là lập tức búng người lên. Nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đi vào sinh mệnh tử thụ bên cạnh, nhìn về phương xa. Từ vị trí của nàng, có thể thấy rõ ràng nơi xa hỏa lực tiếng nổ vang rõ ràng truyền đến. Lăng tử thần lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm tự nhủ, nhanh như vậy, chúng nhanh như vậy dĩ nhiên cũng làm đã khôi phục lại. Xem ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không có khả năng mang cho bọn hắn sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ít nhất Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực oanh kích về sau, chúng như trước có thể chuyển hóa làm Thâm Nguyên năng lượng hơn nữa hoàn thành trùng sinh. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chẳng qua là với tư cách tia, uy lực cuối cùng chỉ có thể phát huy chừng 1/3. Thật là có chút đáng tiếc, vừa nói, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh mình sinh mệnh tử thụ. Dựa theo yêu cầu của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, người bị thương nặng nàng là không thể rời đi nơi này, nhất định phải tại sinh mệnh tử thụ thẩm thấu vào chậm rãi chữa trị thân thể của nàng, nhất là bổ sung bản thân sinh mệnh năng lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1843, đại chiến lại đến. Nàng càng không khả năng lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Nhã Lị lúc trước liền nói cho nàng biết, thân thể của nàng lần trước vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời điểm, đã xuất hiện một ít không thể bù đắp tổn thương. Loại này tổn thương không phải là trị liệu có thể chữa trị. Phải đi qua thời gian dài tự mình điều chỉnh mới có thể khôi phục. Có khả năng, còn không phải tuyệt đối có thể khôi phục. Nhã Lị ở trong nơi riêng tư nói cho nàng biết, coi như là có thể chữa cho tốt, nàng cũng rất khó sống quá 60 tuổi rồi. Thật sự là vì lần trước bạo tạc nổ tung đối với căn nguyên của nàng tổn thương quá lớn. Mà một điểm này, Lăng Tử Thần cũng không có nói cho những người khác biết. Chẳng qua là chính mình biết mà thôi, Thâm Nguyên sinh vật lại tới nữa, nhưng làm trong hai tròng mắt của nàng xuất hiện một màn kỳ dị ánh sáng chói lọi. Lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt hỏa lực liên thiên phương hướng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã quay người đi nhanh quay về phòng của chính mình. Mở ra mình hồn đạo màn hình, nhanh chóng đem liên tiếp chuỗi chữ số phát ra đi tiến hành tiết lộ. Sau đó bắt đầu rất nhanh sửa sang lại mấy ngày nay nàng tập hợp xuống một ít tư liệu. Những tài liệu này đối với Đường Môn mà nói, mới là vật chân quý nhất. Phía ngoài hỏa lực mấy ngày liền giống như có lẽ đã cùng nàng đều không quan hệ, mà lúc này đây, vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là người của Đường Môn đều sẽ không tới tìm nàng. Cũng không có ai chú ý tới, vị này hẳn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nghiên cứu sở trường đang làm cái gì. Đồng dạng là ở trên đỉnh núi, tất cả cường giả của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện hầu như cũng đã đi ra doanh trại của mình, ngắm nhìn phương xa. Mỗi người sắc mặt đều là hết sức động, Thâm Nguyên đại quân đến lần nữa rồi, còn lần này, bọn hắn đã không còn Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Song phương đã không có khoảng cách, thậm chí còn mới vừa nhận được tin tức, ba đại hạm đội bên kia cũng gặp phải tập kích. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một trận vô cùng thê thảm vô cùng vật lộn. Mà đối với mỗi người bọn họ mà nói, này đều sẽ là hết sức gian khổ. Đa Tình Đấu La Tăng Hâm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên mấy vị này hơn nữa mấy vị khác cực hạn đấu la lúc này cũng đã tụ tập lại với nhau. Tăng Hâm trầm giọng nói, đối phương nhất định là rất rõ ràng bên chúng ta đang làm cái gì, bọn họ là không muốn làm cho huyết thần đại trận hoàn thành, mới chọn ở thời điểm này phát động công kích đấy. Hơn nữa nhất định đến có chuẩn bị, lần này khoảng cách thêm gần, hơn nữa, Thâm Nguyên vị diện nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ có thể liều mạng. Long Lão, ngài có đề nghị gì? Chỉ huy bộ bên kia đã để cho ta đám tiến về trước trợ giúp. Long Dạ Nguyệt không chút do dự nói, Vũ Lân bế quan còn không ra. Đường Môn Đấu La Điện quân đoàn sẽ là lần này tác chiến chủ lực. Chúng ta không thể tách ra, làm chủ yếu chiến đấu lực nhất định phải tập trung ở cùng một chỗ. Ta đề nghị người của Sử Lai Khắc học viện bên này chúng ta đều tạm thời gia nhập trong Đường Môn quân đoàn, cùng tùy các ngươi đi ra chiến. tận khả năng giảm bớt thương vong. Chúng ta những lão gia hỏa này, tự nhiên là muốn chống lại Thâm Nguyên Vị Diện những cường giả kia rồi. Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, hắn đang làm gì đấy? Hải thần quân đoàn bị tấn công, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Địch nhân có thể đồng thời từ hai phương diện phát động thế công, lúc này đây, so với trước đây, mặc dù không có huyết hà thí thần đại trận, nhưng trình độ khó khăn nhất định sẽ không hơi kém. Tang Hâm nhẹ gật đầu, nói chỉ có như thế rồi. Không nghĩ tới Thâm Nguyên Vị Diện nhanh như vậy thì sẽ lần nữa phát động công kích. Hy vọng Vũ Lân về sớm một chút, không có Hoàng Kim Long Thương của hắn, trận chiến này không tốt đánh à. Đường Môn, các cường giả Sử Lai Khắc Học Viện rất nhanh tụ tập hợp lại cùng nhau. Đường Môn bên này, dùng đa tình đấu la Tang Hâm cầm đầu, hơn nữa đấu la điện phần đông cường giả. Trong đó phong hào đấu la cũng có 15 vị nhiều, trong đó đạt tới siêu cấp đấu la cấp độ tu vi có 5 vị. Nếu như không phải là lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị tạc cái kia trận tai nạn lớn, số người này còn có thể nhiều rất nhiều. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, dùng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cầm đầu, còn có các vị cực hạn đấu la, hơn nữa Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với tất cả thế hệ trẻ cường giả. Kể cả Vũ Trường Không, Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Kim Gấu Dương Niệm Hạ, Bích Xà Trịnh Di Nhiên, Bất Tử Từ Du Trình, Giam Cầm Lạc Quế Tinh, U Minh Vũ Ti Đoá cùng những thứ này cùng Đường Vũ Lân cùng thời đại các cường giả trẻ tuổi. Lúc trước bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra, bọn hắn cũng không có ở trong trận chiến ấy triển khai tác dụng, nhưng lần này, bọn họ là muốn chân chính vùi đầu vào đi lên chiến trường rồi. Tang Hâm nhìn xem mọi người, trầm giọng nói, ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Trước khi Vũ Lân trở về, một trận chiến này do ta thống nhất chỉ huy. Chư vị cực hạn đấu la cùng với ta, mục tiêu của chúng ta là những cái kia vực sâu tất cả tầng đế cấp, vương cấp cường giả. Thâm Nguyên sinh vật tuy rằng có thể thông qua năng lượng trở về mà trùng sinh, nhưng càng cường đại Thâm Nguyên sinh vật sống lại thời gian lại càng dài. Chúng ta trước hết khả năng suy yếu lực lượng của bọn hắn. Những người khác không muốn tách ra, đấu la điện Đường Môn quân đoàn chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội 100 người, chư vị Sử Lai Khắc Học Viện phong hào đấu la mời phân chia đồng đều tán tại tất cả tiểu tổ bên trong. Dùng tiểu tổ làm đơn vị tiến hành tác chiến. Giai đoạn trước dùng cơ khung tác chiến làm chủ, hết khả năng bảo tồn hữu sinh lực lượng, cùng nhau trông coi, trợ giúp lẫn nhau. Chư vị đều hiểu chưa? Minh bạch, mọi người đủ kêu lên. Tang Hâm nhìn về phía Vũ Trường Không, nói Trường Không. Ngoại trừ chư vị cực hạn đấu la ra, ngươi cùng Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, các ngươi ba vị cùng Sử Lai Khắc Thất Quái tạo thành một đội, hơn nữa Tư Mã Kim Chỉ. Đúng lúc là 10 người, chịu trách nhiệm trung tâm cứu viện, cái đó một tiểu đội gặp được phiền toái, các ngươi liền trợ giúp ở đâu? Liền từ ngươi đến thống nhất chỉ huy. Được, Vũ Trường Không như cũ là sắc mặt lạnh như băng bộ dạng. Tang Hâm sở dĩ để cho hắn đến chịu trách nhiệm cái này vô cùng trọng yếu cứu viện tiểu đội mà không phải lại để cho tu vi cao hơn hắn Lam Mộc Tử chịu trách nhiệm, chủ yếu là bởi vì thế hệ này Sử Lai Khắc Thất Quái cơ hồ đều là hắn mang ra ngoài, quan hệ với hắn hiển nhiên càng thêm thân cận. Được, vậy chúng ta bây giờ sẽ xuất phát, đi, vừa nói, Tang Hâm trước tiên phóng người lên, thăng lên giữa không trung. Các vị cực hạn đấu la, kể cả cực hạn đấu la cấp độ tu vi bản thể đấu la như Hằng ở bên trong, toàn bộ đều đi theo sau lưng hắn bay lên trời, trước tiên nhìn về phía chiến trường phương hướng. Mọi người khác thì là theo sát phía sau, Vũ Trường Không xuất lĩnh lấy cứu viện tiểu đội bay lên, sau đó là Đường Môn quân đoàn. Đường Môn quân đoàn tại thời khắc này rốt cuộc cho thấy bọn hắn gốc gác mạnh mẽ, từng đạo ánh sáng lóng lánh, hóa thành một đài đài hình thể khổng lồ cơ giáp phơi bày ra. Mà những cơ giáp này rõ ràng đều không ngoại lệ, toàn bộ là đại biểu cho siêu cấp cơ giáp màu đen. Một đài, hai bè hắc sắc cơ giáp ở trong quân đội không coi vào đâu. Nhưng một chi hoàn toàn do hắc cấp cơ giáp tạo thành quân đoàn, cái kia chính là tương đối khả quan. Chỉ có Đường Môn cùng truyền linh tháp loại tầng thứ này hồn sư tổ chức mới có loại trình độ này nội tình. Truyền linh tháp mặc dù có tiền, nhưng nghiên cứu của bọn hắn phương hướng hầu như tất cả đều là tại hồn linh lên, luận khoa học kỹ thuật nội tình cùng so với bọn hắn lịch sử dài hơn gấp đôi Đường Môn so sánh với còn có chênh lệch. Lúc này, trên chiến trường, chiến tranh đã toàn diện triển khai. Từng cái hình thể khổng lồ thủ hộ thiên ngưu mang theo các tộc Thâm Nguyên cường giả lao ra vực sâu về sau, lập tức dùng thân thể của chính mình vì tấm thuẫn, yểm hộ phía sau Thâm Nguyên cường giả, dùng chúng siêu cường phòng ngự lực chống cự lại đến từ chính liên bang quân đội vòng thứ nhất hung mãnh công kích. Vì phong tỏa Thâm Nguyên thông đạo, liên bang mấy đại quân đoàn cũng là không để lại dư lực, các loại lớn phòng ngự hồn đạo khí ở chung quanh bố trí rất nhiều, không chỉ là chỗ gần có phòng ngự trận tuyến, tại núi xa xa đầu cũng có phần đông lớn cùng siêu đại hình công kích hồn đạo khí nhằm vào bên này. Phòng ngự của thủ hộ thiên ngưu đã phi thường cường đại, nhưng ở cường thịnh hỏa lực tập hỏa phía dưới còn chưa lúc sẽ vẫn lạc một đầu. Bại lộ đang điên cuồng trong lửa đạn Thâm Nguyên sinh vật tự nhiên không dễ chịu, rối rít hóa thành cho hắc sắc vũ khí. Thẳng đến lúc này, trong Thâm Nguyên thông đạo cho hắc sắc quang mang đã không hề phun ra ngoài nhổ ra, lộ ra cái kia giống như lúc trước năm đen huyệt động. Giống, giống, giống, từng tiếng rít gào trầm trầm tại trong Thâm Nguyên thông đạo quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hình thể khổng lồ Thâm Nguyên Sinh Vật liền từ bên trong bỏ ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1844, Thâm Nguyên Linh Long. Loại sinh vật này nhìn qua vô cùng quỷ dị, chỉnh thể nhìn qua như là một cái to lớn thằn lằn, đầu đặc biệt lớn, hầu như chiếm cứ thân thể 1/3, thân nhảy vọt chân vượt qua 50 mét. Tại Thâm Nguyên Sinh Vật trong cũng coi là hình thể đặc biệt to lớn được rồi. Tứ chi thập phần tráng kiện, nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Toàn thân bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt cho vảy màu đen. Cực kỳ có đặc điểm là ánh mắt của nó, hướng ra phía ngoài lồi lên trong ánh mắt bộ phận tựa hồ có vô số cái mắt kép tạo thành. Tản ra dày đặc u ánh sáng màu lam, làm Thâm Nguyên Sinh Vật này bò ra tới tiếp theo một cái chớp mắt, trong ánh mắt của nó đột nhiên ánh sáng màu lam đại phóng, hóa thành một tầng màu lam màng ánh sáng lập tức bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể khổng lồ, rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Đấu La Liên Bang Quân Tác Chiến Tổng Chỉ Huy Bộ, Dư Quan Trí một mực đang chú ý tiền tuyến hình ảnh. Mới vừa đã nhận được các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đã lên đường tin tức, nhẹ nhàng thở ra, liền thấy cái kia hình thể khổng lồ Thâm Nguyên Sinh Vật ẩn thân. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không thấy được? Tất cả tham chắc hồn đạo khí mở, nhất định không thể để cho nó ẩn thân. Làm quái vật khổng lồ kia ẩn thân lập tức, Dư Quan Trí có loại tóc gáy đảo thụ cảm giác. Hắn cơ hồ là lập tức liền dự cảm thấy, loại này Thâm Nguyên Sinh Vật sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm. Tất cả tham chắc hồn đạo khí toàn bộ toàn diện mở. Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ nhọn tiếng rít đột nhiên từ trong Thâm Nguyên Thông Đạo phát ra. Này tiếng rít hóa thành không có gì sánh kịp sóng âm, lập tức tung hoành toàn trường. Mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung tiếng nổ vang, trong nháy mắt này, vậy mà toàn bộ bị này một tiếng rít che giấu. Cho dù là đang ở trong bộ chỉ huy Dư Quan Trí cũng là cảm thấy trong tai một hồi nổ vang, óc lập tức lâm vào chỗ trống. Phải biết, hắn thế nhưng là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả a. Dư Quan Trí còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói trên chiến trường binh lính bình thường. Ở đằng kia tiếng rít xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, hầu như toàn bộ chiến trường lên tất cả công kích đều trở nên hỗn loạn lên. Hồn đạo xa tuyến không tại tập trung, hồn đạo pháo đạn tứ tán bay vụt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường hoàn toàn đại loạn. Mà chính là thừa dịp lúc này, cùng trước kia giống nhau như đúc cự hình tích dịch lại chui ra mười mấy con nhiều, từng cái lâm vào ẩn thân trạng thái biến mất không thấy. Một đạo thân ảnh tùy theo từ trong Thâm Nguyên Thông Đạo chậm rãi bay lên, hắn là bộ dáng nhân loại, tướng mạo thập phần anh tuấn, chẳng qua là lúc này cặp mắt của hắn nhưng lồi ra ngoài lên, phát ra quỷ dị màu xanh đậm. Nếu như chỉ là từ trên khuôn mặt đến xem, đúng là cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống nhau. Chẳng qua là hắn lúc này, bộ mặt biểu lộ nhưng lộ ra dị thường dữ tợn, đúng là Linh Đế. Vực sâu thập đại đế quân gần với Thâm Nguyên Thánh Quân Linh Đế. Linh Đế rất phẫn nộ, làm Vĩnh Hằng Thiên Quốc công kích được lúc tới. Hắn đúng lúc là tại trong phạm vi công kích. Hắn cũng từ không nghĩ tới qua, loài người vũ khí lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có loại Thâm Nguyên Thánh Quân phủ xuống cảm giác. Sau đó hắn ngay tại kinh khủng kia đại bạo tạc bên trong bị thương. Mặc dù hắn đã ngay đầu tiên đã tiến hành lẩn tránh, ý đồ trốn vào trong Thâm Nguyên Thông Đạo, nhưng vẫn như cũ nhận lấy bị thương không nhẹ. Ngoại trừ bên ngoài Thâm Nguyên Thánh Quân, đây là lần thứ nhất có người để cho hắn bị thương. Mà luôn luôn đối với thân thể của chính mình nhất chân quý Linh Đế cũng vì vậy mà phẫn nộ tới cực điểm. Nhân loại đối với hiểu biết của Thâm Nguyên Sinh Vật kỳ thật còn chưa đủ toàn diện, không hề là dạng gì Thâm Nguyên Sinh Vật đều nguyện ý trùng sinh. Những cái kia cấp thấp Thâm Nguyên Sinh Vật không sao cả, bởi vì chúng nó căn bản không có trí tuệ, chỉ có chiến đấu bản năng, tại các tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, chết thì chết. Mà càng cao cấp hơn Thâm Nguyên Sinh Vật, đối với chính mình thì càng quý trọng. Bởi vì một khi chúng chết đi, tuy rằng vị diện bên trong sẽ lần nữa sinh ra một cái giống như nó tồn tại, thực lực cũng là gần giống như. Ngoại trừ cần thời gian dài ra, điểm trọng yếu nhất là, cái kia sống lại cũng không phải là nó a. Thí dụ như, nếu như Linh Đế chết rồi, cái kia vực sâu tầng thứ hai cũng sẽ một lần nữa sinh ra một vị Linh Đế. Thế nhưng sẽ từ tộc nhân của hắn bên trong tiến hóa một người, hấp thu hắn lưu lại Thâm Nguyên năng lượng hoàn thành phần này tiến hóa. Từ trên thực tế đến xem, chính hắn liền vẫn phải chết. Thật vất vả đến nơi này loại trên một người dưới vạn người địa vị, những thứ này cao đẳng Thâm Nguyên cường giả ở đâu nguyện ý tử vong. Từ góc độ của Thâm Nguyên Thánh Quân đến xem, ai làm thuộc hạ của hắn cùng nô bộc đều không sao cả, có thể những cao tầng này lần Thâm Nguyên Sinh Vật nhưng không muốn chết à. Bởi vậy, làm Linh Đế bị tạc tổn thương thời điểm, phẫn nộ của hắn đã đạt đến cực hạn. Đã là thần nguyên cảnh tinh thần tu vi chính hắn vậy mà dưới sự bất ngờ không đề phòng suýt nữa nguy hiểm sinh mệnh. Cái này ở theo kinh nghiệm của hắn quả thật là trước đó chưa từng có. Cho nên, làm Thâm Nguyên đại quân triển khai phản kích thời điểm, vốn dùng địa vị của hắn hẳn là tại chiến trường ổn định về sau trở ra, nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên trở về đến trên chiến trường. Thánh Linh Giáo đã nói cho hắn biết lúc trước nổ tung có thể là Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, mà ở thế giới nhân loại bên trong, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng chỉ có một mà thôi. Cho nên, phẫn nộ để cho hắn tràn đầy lòng trả thù, mà không phải sợ hãi. Cái kia một tiếng thét chói tai, chính là hắn toàn lực ứng phó bộc phát ra toàn phương vị không khác biệt công kích. Chính là một tiếng này, khoảng cách chiến trường khá gần, đối với sóng âm phòng ngự hơi kém địa phương, không biết có bao nhiêu quân nhân liên bang bị trực tiếp đánh chết. Còn có nhiều hơn nhận lấy trình độ khác nhau bị thương. Linh đế chẳng qua là sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng mới vừa này tràn ngập phát tiết tựa như gầm thét phóng xuất ra về sau, trong lòng của hắn đã đau bụng kinh mau hơn. Ngay tại lúc này, một đạo ngân sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí tức quen thuộc cũng theo đó xuất hiện ở linh đế trước người. Bạch Ngân Long thương tịch quyền chứ trên chiến trường đã xuất hiện thâm nguyên năng lượng, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na chính ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vị này thâm nguyên vị diện người thứ hai. Linh đế hai mắt híp lại, là ngươi, rất tốt, ngươi phải chết, các ngươi hết thảy nhân loại đều phải chết. Vừa nói, hắn hơi lắc người, đã hướng Cổ Nguyệt Na nhào tới. Thân thể không khí chung quanh toàn bộ kịch liệt nhăn nhó, giống như là không khí bản thân thiêu đốt tựa như. Không gian bảo tạc nổ tung, Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long thương chỉ hướng không trung, chung quanh nhanh chóng sáng lên tám đạo ngân quang, hóa thành tám cánh cửa sáng. Tại thân thể nàng không gian chung quanh tuy rằng kịch liệt vặn vẹo lên, nhưng không cách nào vượt lôi chỉ một bước, xâm lấn đến trên người của nàng. Linh đế giơ tay phải lên, hướng Cổ Nguyệt Na làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Lập tức, tất cả vặn vẹo không khí lập tức áp co lại thành một cái màu bạc trắng quang cầu, tại Cổ Nguyệt Na trước người muốn bạo tạc nổ tung. Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long thương kéo lên một cái vòng tròn, lập tức, màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh, phân biệt đại biểu cho thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố bốn viên quang cầu trống rỗng xuất hiện. Hóa thành một chuỗi tựa như giống như cầu vồng quang mang, cùng cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc đụng vào nhau. Quanh không gian vặn vẹo, thế giới chấn động. Song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực, linh đế là trên thân lắc lư, mà Cổ Nguyệt Na thì là thân hình bay về sau. Xem ra cũng không ai chiếm được ưu thế tựa như, mà đúng lúc này, xa xa, từng tiếng nổ vang đi đôi với ánh lửa xuất hiện. Bên trái liên bang quân phòng tuyến đã xuất hiện vấn đề. Linh đế vừa rồi cái kia một tiếng rít thật sự là thật là bá đạo. Dẫn đến khoảng cách gần nhất, đang ở phòng ngự trận địa bên trong các tướng sĩ phàm trần không phải là của hồn sư phổ thông chiến sĩ hầu như là tử vong hầu như không còn. Hồn sư bên trong cũng chỉ có tu vi khá cao một ít còn sống. Phòng tuyến lực công kích cũng dĩ nhiên là giảm yếu đi. Mà lúc trước ẩn thân biến mất mười mấy cự hình tích dịch, cũng nhân cơ hội này đã đến bên trái phương hướng trên sườn núi. Làm thân thể của chúng lúc xuất hiện lần nữa, ngay lập tức sẽ triển khai điên cuồng phá hư. Ít cự hình tích dịch này tại thâm nguyên vị diện thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là linh đế bổn tộc tương ứng, bọn hắn tự xưng là linh tộc. Mà ở vực sâu kỳ tha chủng tộc bên trong, nhưng gọi bọn họ là thâm nguyên linh long. Cũng gọi tắt là Uyên Long, thâm nguyên linh long này nhất tộc số lượng cực nhỏ, nhưng trời sinh chính là cường giả. Mỗi một cái trời sinh đều có linh vực cảnh tinh thần lực tu vi. Đây cũng là chúng cường đại nhất địa phương, am hiểu ẩn thân, hơn nữa là một loại thông qua thâm nguyên năng lượng đặc thù ẩn thân phương thức, rất khó bị phân biệt ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1845, thâm nguyên đại quân chỉ huy giả. Bọn họ thân thể chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, thâm nguyên vị diện ở bên trong. 30 tầng sau này vực sâu tất cả tầng, dù là tộc trưởng đều còn không bằng thực lực của một thâm nguyên linh long. Cả linh tộc số lượng cơ hồ không có vượt qua 50 thời điểm, nhưng chính là bằng vào bản thân cường đại. Mới chống đỡ linh đế với tư cách vực sâu đệ nhị bá chủ địa vị. Lần này linh đế thoáng một phát đã mang đến mười mấy đầu thâm nguyên linh long, đã coi như là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Thâm nguyên linh long một khi chết rồi, tưởng muốn trùng sinh, thậm chí đều cần thâm nguyên thánh quân phóng thích một ít bổn nguyên chi lực phụ trợ mới được. Bình thường linh đế đối với tộc nhân của chính mình càng là vô cùng quý trọng. Khi ánh mắt của linh long sáng lên, phóng xuất ra sâu kín ánh sáng màu lam lúc, tại chúng ngay phía trước trong phạm vi 100 mét, hết thảy sự vật, kể cả tấm chắn năng lượng cũng sẽ ở một loại kinh khủng chấn động bên trong hóa thành bột mịn. Cho dù là kim loại hiếm cũng không chịu nổi. Linh đế chính là linh long chi vương, hắn bộ tộc này cường đại nhất chính là tinh thần lực. Là thâm nguyên vị diện bên trong, cực nhỏ bằng vào tinh thần lực làm chủ yếu thủ đoạn chiến đấu tồn tại. Tinh thần lực khủng bố. Ở chỗ nó không giống với bất kỳ năng lượng, dường như vô hình, nhưng khi nó bùng nổ thời điểm, nhưng trực tiếp công kích bổn nguyên. Mỗi một linh long đều bộ chuẩn bị linh vực cảnh tinh thần lực, mà ở nhân loại hồn sư bên trong, cho dù là siêu cấp đấu la, đều không phải ai đều có thể đạt tới linh vực cảnh tinh thần tầng thứ A. Hơn nữa tinh thần lực cường đại, còn có thể su các tị hung, cảm giác được phụ cận địch nhân, tùy thời làm ra ứng biến. Kinh khủng hơn là, thâm nguyên linh long nhất tộc lẫn nhau ở giữa tinh thần lực có thể lẫn nhau tương liên. Lẫn nhau chồng lên, cho nên ở chung với nhau linh long số lượng càng nhiều, chiến đấu lực cũng thì càng cường đại. Phần đông thâm nguyên linh long bên trong, có hình chibi dài khoảng 100 mét đấy, lúc này liền song song chiến lược ở trên đỉnh núi, u tròng mắt màu xanh lam vầng sáng nở rộ. Ba đầu Thâm Nguyên Linh Long đồng thời ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, có thể thấy rõ ràng, theo bọn nó đầu, riêng phần mình phóng xuất ra một vòng vầng sáng xanh lam, ba vòng vầng sáng dung hợp vào một chỗ, hướng phương xa khuếch tán ra. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường, càng nhiều nữa Thâm Nguyên sinh vật lúc này đã tựa như giếng phun một dạng từ trong Thâm Nguyên thông đạo trào ra, thừa dịp chung quanh phòng ngự hệ thống uy lực giảm nhiều cơ hội, đồng thời hướng bốn phương tám hướng phát động công kích. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản nhìn qua lộn xộn bừa bãi Thâm Nguyên đại quân tại phân tán ra về sau, thậm chí có loại ngay ngắn trật tự cảm giác. Cũng không phải mỗi một chủng tộc hành động đơn độc, mà là nhìn qua khác biệt chủng tộc lẫn nhau tổ hợp. Hơn nữa phối hợp vô cùng hợp lý, cơ hồ là nhanh chóng xông về liên bang quân thành lập được phòng ngự hệ thống, bắt đầu điên cuồng phá hư. Liên bang quân tổng chỉ huy bộ, tại ngắn ngủi óc chỗ trống về sau, dư quan trí khôi phục lại, mà trên màn hình lớn khóa hiện ra hết thảy, làm hắn sắc mặt không khỏi đại biến. Toàn bộ liên bang quân phòng ngự hệ thống xây dựng là trải qua thiết kế tỉ mỉ, bố trí phần đông uy lực mạnh mẽ loại phòng ngự hồn đạo khí. Kể cả lớn trọng ly tử xà tuyến vân vân, có thể chính là như vậy trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm như thế thất thủ. Cái này để cho dư quan trí quả thực khó có thể tiếp nhận. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, ở thời điểm này hắn biết rõ mình không thể bối rối. Lập tức dò hỏi, người của chiến thần điện đến vị trí nào rồi hả? Lập tức đến tiền tuyến, trung ương quân đoàn tất cả cơ giáp quân đoàn xuất động. Mệnh lệnh Tây Phương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cố thủ phòng tuyến. Phải tất yếu đem phía trước phòng ngự trận địa đoạt lại. Môi của hắn mân thật chặt, hắn biết, ở thời điểm này, thuần túy dựa vào quân đội đã không đủ để đem cường địch đánh lui, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tiền tuyến các cường giả có thể ngăn cản địch nhân nhịp bước tiến tới. Lúc này, tiền tuyến trên chiến trường, phòng ngự trận địa cơ hồ là lập tức đã bị lao ra một cái lỗ hổng, chỉ có đội 5 Thâm Nguyên sinh vật tạo thành quân đội xông tới một phương hướng đi, phá tan phòng ngự trận tuyến về sau thẳng tắp về phía trước. Thẳng đến phía trước dốc núi, đúng là bị Thâm Nguyên Linh Long chiếm cứ vị trí. Những cái kia đại tích dịch đang chỉ huy Thâm Nguyên sinh vật, nhất định phải đưa bọn chúng đánh tan mới được. Một tiếng quát lớn trên không trung vang lên, cũng không biết là ai phát ra. Mấy chục thân ảnh cũng theo đó lập tức hướng phía cái đồi kia phương hướng đánh tới. Đúng là người của chiến thần điện đã đến. Cùng bọn họ cùng chung chạy đến còn có truyền linh tháp các cường giả, lúc này mọi người chú ý không nộp lên chảy. Chiến thần điện chúng đám vị chiến thần được chiến thần điện điện chủ Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dẫn dắt lao thẳng tới dốc núi. Dựa theo lúc trước xây dựng phòng ngự may vá, vòng bên trong phòng ngự trận địa là uy lực lớn nhất hồn đạo khí, sau đó chính là chung quanh mỗi một ngọn núi thiết trí phòng ngự hồn đạo khí phụ trợ phòng ngự, lại có là càng vòng ngoài được rồi. Tổng cộng chỉ có 3 tầng phòng ngự trận tuyến, mà lúc này bị Thâm Nguyên Linh Long chiếm cứ phương vị này tương đương với 2 đạo chiến tuyến phòng ngự đều bị phá ra, ai có thể nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cho nên, Việt Thiên Đấu La quyết định thật nhanh. Hắn biết, nhất định phải đem cái này lỗ hổng ngăn chặn, nếu bị Thâm Nguyên sinh vật từ nơi này lỗ hổng lao ra, hậu quả khó mà lường được. Nhưng lại tại hắn dẫn theo phần đông chiến thần điện cường giả đánh về phía đỉnh núi thời điểm, từng thân ảnh đột nhiên từ trong Thâm Nguyên đại quân tách ra, trước mặt nhất một đạo đạo thân hình nhanh như quỷ mị, đúng là ma mị nhất tộc. Bay tại trước mặt nhất mị hoàng hai tay mở ra, tựa như một con chim lớn một dạng tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ là quay người ở giữa liền đến được Việt Thiên Đấu La phía trước. Chỉ thấy nàng hơi lắc người, lập tức huyễn hóa ra mấy chục thân ảnh, cảm giác vậy mà như là ở đồng thời công kích chiến thần điện tất cả chiến thần. Mà hết lần này tới lần khác mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị nàng đã tập trung vào. Từng đạo bén khí tức trên không trung giăng khắp nơi, giống như một chương lưỡi dao sắc bén hình thành lưới lớn, đưa bọn chúng cái lồng gắn vào trong. Quan Nguyệt lạnh rên một tiếng, Việt Thiên thần thương khinh linh hư không điểm ra. Cái kia từng đạo thân ảnh của Mị Hoàng giống như là trong nháy mắt bị tập trung đúng thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, keng một tiếng giòn giá, thân thể của Mị Hoàng liền có chút bối rối từ phần đông phân thân trong ngã xuống đi ra. Trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc, Mị Hoàng thân thể lần nữa hóa thành phân thân, chỉ có điều lúc này đây nhưng chỉ có 7 nói. 7 thân ảnh vốn là tách ra, sau đó lại lẫn nhau chồng chung một chỗ, một cái tay hư không kéo lê, hóa thành một đảo hư ảo quang ảnh phách chạm tại Việt Thiên Thần Thương phía trên. Đinh, giòn minh thanh ở bên trong, Việt Thiên Thần Thương bắn lên, nhưng thân thể của Quan Nguyệt nhưng là nhanh chóng vọt tới trước. Đuôi thương điểm ra, trong không khí đột nhiên có gan ngưng trệ biến hóa. Siêu Việt Thiên Địa, Mị Hoàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thương của Quan Nguyệt Vĩ liền đến được trước người của nàng. Rối ren ở giữa, Mị Hoàng chỉ có thể là thân hình lập lòe, đơn giản chỉ cần dùng bả vai đã nhận lấy một kích này. Tiếng rên rỉ ở bên trong, thân thể của nàng tại xoay tròn tốc độ cao trong ném ngã ra ngoài. Việt Thiên Đấu La luôn luôn là múc quang dưỡng hối chi nhân, ngày thường cho dù là chiến thần điện phần đông cường giả cũng không biết thực lực chân chính của vị Việt Thiên Đấu La này có thể đạt tới như thế nào trình độ. Mà vào lúc này trên chiến trường, hắn đương nhiên sẽ không còn có nửa phần giữ lại. Không có đi truy kích Mị Hoàng, hiện tại không có gì so với ngăn chặn lỗ hổng càng trọng yếu hơn được rồi. Quan Nguyệt vung tay lên, phần đông chiến thần điện cường giả đã hướng phía sườn núi phương hướng đánh tới. Nhưng là vừa lúc đó, hắn mắt thần nhất nhanh, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến, ùn ùn kéo đến Thâm Nguyên tạc đạn phong tựa như mây đen bình thường hướng phía bên này bao trùm tới. Bọn hắn nhìn ra bên này lỗ hổng không thể bị phá, có lẽ Thâm Nguyên vị diện đến xem, bên này xác thực một cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể xông ra trùng vây, như vậy, thế giới bên ngoài chính là biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay rồi. Hơn nữa dùng Thâm Nguyên sinh vật giết chóc năng lực, một khi lao ra mở sát giới, như vậy trong thời gian rất ngắn thì sẽ mang đến cho Đấu La Liên bang mãnh liệt khủng hoảng, đến lúc đó, tiền tuyến quân đội cũng tự nhiên sẽ đã bị kiềm chế, tan vỡ ở trong tầm tay. Một khi quân đội tan vỡ, như vậy, hết thảy liền đều kết thúc. Phong đế mắt kép lập lòe, lơ lửng ở xa xa giữa không trung. Vô số tạc đạn phong từ phía dưới xì ra, dưới sự chỉ huy của hắn ùn ùn kéo đến hướng không trung lan tràn ra. Ngăn cản không trung viện quân, này chính là nhiệm vụ của hắn. Không chỉ là phong đế xuất hiện, trước mặt Quan Nguyệt lại thêm một bóng người màu đen. Tuyệt đẹp kiều nhan nhưng tràn đầy khí tức tử vong, có thể không phải là vực sâu thập đại đế quân trong Hắc Đế sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1846, vô địch sương mù. Cùng trước kia hơi không giống chính là, Hắc Đế bộ dáng bây giờ nhìn qua cũng bất hoàn mỹ, bởi vì cánh tay trái của nàng thiếu đi một nửa, nhưng có thể thấy là, nàng cánh tay trái đứt gãy địa phương, giống như là có vô số chỉ màu xám đen tiểu trùng tử đang ngọ nguậy tựa như, đang chậm rãi sinh trưởng. Không sai, này là lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc tạo thành bị thương. Hắc Đế cũng không có linh đế vận tốt như vậy, nàng lúc ấy cơ hồ là đang nổi hạch tâm địa đái. Nàng vẫn tính là tương đối may mắn, ở chung với nàng Thâm Nguyên Vương giả, có bốn cái trực tiếp bị tạc chết, cái xác không hồn. Bằng vào bản thân thực lực cường đại, Hắc Đế đơn giản chỉ cần tại thân thể của mình bị vỡ nát một nửa dưới tình huống còn sống. Dưới sự trợ giúp của Thâm Nguyên Thánh Quân, dùng nhiều ngày như vậy đều vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Cho dù là Thâm Nguyên sinh vật, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều tràn đầy kiêng kỵ. May mắn, tại bọn họ trong nhận thức biết, đồ chơi kia chỉ có một. Lúc này chứng kiến nhân loại, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Sau đầu mái tóc dài tràn ra, hóa thành một vòng màu đen phát luân phiên. Một cái thật lớn màu tím đen vòng xoáy cũng theo đó hiển hiện sau lưng nàng, hấp lực to lớn lập tức đem Việt Thiên Đấu La cái lồng gắn vào trong. Các ngươi đi trước đỉnh núi, bên này giao cho ta. Quan Nguyệt trầm giọng quát, trong tay Việt Thiên thần thương run run, trong chốc lát, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh sau lưng dường như đều có một cái bàn tay to nắm. Đường kính trong phạm vi nghìn mét, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại thương ảnh bao phủ bên trong. Từng cái Thâm Nguyên tạc đạn phong chẳng qua là hơi chút bị tiếp xúc một chút, lập tức thì sẽ hóa thành Thâm Nguyên năng lượng quay về hướng về Thâm Nguyên thông đạo phương hướng. Cái kia đầy trời thương ảnh dường như đã trở thành phương thiên địa này chúa tể vậy. Thương thần nhất kích, hám thiên động địa, cho dù là Hắc Đế, cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng sau lưng nàng vòng xoáy nhưng trở nên càng thâm thúy hơn rồi. Cường đại lực hút đem gần nửa thương ảnh thôn phệ. Cùng lúc đó, thân hình của nàng lập lòe, một trường vỗ hướng Việt Thiên Đấu La. Những nơi đi qua, hắc động ngưng tụ, thôn phệ tinh không. Quan Nguyệt ngang bước ra một bước, trên Việt Thiên thần thương chọn, một đạo màu bạc ánh sáng vẽ ra trên không trung, đơn giản chỉ cần đem không khí dường như đều phá vỡ một dạng lại để cho hấp lực từ thân thể của mình hai bên xẹt qua. Thương mang bắn ra, hội tụ thành một cỗ, mãnh liệt bắn Hắc Đế. Hắc Đế thân hình chập chờn hóa thành ảo ảnh lấn đến phụ cận, hơi lắc người đã đến đỉnh đầu của Quan Nguyệt nghiêng phía trên, một trường đè xuống. Bầu trời tựa hồ đã trở thành một trường này sức nặng, dùng tu vi của Quan Nguyệt cũng không khỏi thân thể trầm xuống phía dưới. Nhưng mà, hắn đâm ra một thương cũng không có thu hồi, mà là đang không trung đột nhiên một quấy. Lập tức, một xoáy nước khổng lồ đem nơi xa tạc đạn phong vét sạch mảng lớn, trên không trung ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nhất thời làm trợ giúp đồi các cường giả chiến thần điện áp lực nhẹ đi. Mà đối mặt từ trên trời giáng xuống một trường, Quan Nguyệt đột nhiên một cái lộn về phía trước, chân phải vung ra, cùng Hắc Đế cứng rắn đụng một cái. Dưới thân thể hắn chìm, Hắc Đế trên thân thể thăng. Nhưng Quan Nguyệt tự thân tứ tự đấu khải cũng ở trong nháy mắt này xì ra, bao trùm toàn thân, hóa giải một trường này trùng kích lực. Hết thảy tất cả đều tính toán kỳ diệu vô cùng, đây cũng không phải là đơn thuần thực lực, càng là chiến trường trí tuệ. Lúc này, càng nhiều nữa Thâm Nguyên cường giả cùng Thánh Linh giáo cường giả đã nhao nhao từ trong Thâm Nguyên thông đạo vọt ra. Mà truyền linh tháp các cường giả cũng đã chạy tới. Đại chiến lập tức bộc phát, một chi Thâm Nguyên quân đội đã vọt tới tầng thứ hai phòng tuyến, xông lên phía trước nhất bất ngờ là một con hình thể thủ hộ thiên ngưu khổng lồ. Phần lưng cánh vỡ ra, hầu như có thể đem đường kính trong phạm vi trăm mét không gian hoàn toàn ngăn trở. Tại nó thủ hộ dưới, là phần lớn các loại Thâm Nguyên sinh vật. Bình thường cấp thấp lục trảo biên bức, tứ trảo biên bức cũng không có tư cách tại nó che chở phía dưới, chỉ có những thế lực kia cường hãn, tỉ như ma mị, hắc hoàng cùng cao cấp chủng tộc mới có cơ hội này. Pháo hôi loại Thâm Nguyên sinh vật hầu như cũng đã bao trùm chiến trường, che chở lấy thủ hộ thiên ngưu xông về trước phong. Dày đặc hỏa lực tuy rằng đúng là đem phần lớn thâm nguyên sinh vật đánh tan, nhưng thân thể của chúng sau khi vỡ vụn, một cách tự nhiên thì sẽ hóa thành thâm nguyên năng lượng bay trở về đến trong vực sâu. Thủ hộ thiên ngưu rốt cuộc đến chân núi. Nó to lớn kia giáp xác trên đã là vết thương chồng chất. Nhưng ngay vào lúc này, từ hắn giáp xác phía dưới, chui ra một con hình thể lớn thâm nguyên linh long. Cặp mắt của thâm nguyên linh long lập tức biến thành màu u lam. Lần này nó không có ẩn thân, mà là mở ra miệng rộng, hướng phía trên đỉnh núi liên bang quân đội phun ra một cái màu xanh nhạt sương mù. Sương mù vô cùng sền sệt, cái thứ nhất bao trùm dưới chân núi thâm nguyên quân đội. Mà ở sương mù này bao trùm dưới, tất cả thâm nguyên sinh vật đều lập tức xuất hiện biến hóa. Tứ chảo biên bức tại này cỗ sương mù dày đặc bao trùm phía dưới, rõ ràng lập tức tiến hóa thành sáu chảo, hơn nữa hai mắt lập tức trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, không sợ chết liền lao về phía trước đi. Mặt ngoài thân thể trên lân phiến cũng trùm lên tầng một màu xanh nhạt vầng sáng, tựa như quang thuẫn bình thường thủ hộ lấy thân thể của nó. Kia thâm nguyên sinh vật hắn cũng là như thế, ở đằng kia sương mù màu lam nhạt bao phủ phía dưới chợt bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, sau đó liền hướng trước phát khởi công kích. Thâm nguyên linh long ngay tại phần đông thâm nguyên sinh vật bảo vệ xung quanh hạ hướng tiền phương rất nhanh nhúc nhích, leo ra vài bước, chính là một cái sương mù dày đặc phun ra. Vô địch sương mù, thâm nguyên linh long cường đại nhất năng lực một trong. Tại vô địch sương mù dày đặc phạm vi bao trùm bên trong, tất cả thâm nguyên sinh vật tự thân năng lượng đều sẽ xuất hiện sôi trào trạng thái, đang sôi trào dưới trạng thái, thâm nguyên sinh vật sẽ lập tức thiêu đốt bản thân, sinh ra tiến hóa hiệu quả, hơn nữa hung hãn không sợ chết, công kích phòng ngự năng lực bạo tăng. Nhất là phòng ngự năng lực, ít nhất có thể đủ tăng lên gấp 3. Đương nhiên, như vậy tăng lên cũng phải trả giá thật lớn, tối đa 30 phút, phàm trần là bị vô địch sương mù bao trùm qua thâm nguyên sinh vật đều sẽ phải gánh chịu mãnh liệt cắn trả. Đối với đề đoàn thâm nguyên sinh vật mà nói, loại này cắn trả chính là chí mạng. Cho dù là cao cấp thâm nguyên sinh vật cũng sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, đối với số lượng khổng lồ như thế thâm nguyên sinh vật mà nói, cắn trả lại tính là cái gì chứ? Chúng muốn, chẳng qua là ngắn ngủi này 30 phút siêu cường chiến đấu năng lực cũng đã đủ rồi. Bên này cũng không phải là của thâm nguyên sinh vật chủ công phương hướng, cho nên, làm từng ngụm sương mù mới vừa phún ra thời điểm, cũng không có khiến cho liên bang quân quá nhiều chú ý. Các loại công kích chiếu nghiêng xuống, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, trinh sát mất hiệu lực. Ở đằng kia sương mù dày đặc che giấu phía dưới, hết thảy trinh sát không có hiệu quả. Trên núi phòng ngự trận tuyến lập tức biến thành mù lòa, kẻ điếc. Mà ở cái kia trong sương mù dày đặc, biến hóa lớn nhất là hình thể lớn Ba An. Bản thân Ba An giống như là một tòa tòa núi thịt tựa như, làm cái kia sương mù dày đặc bao trùm hạ đến về sau, hình thể của chúng xuất hiện gần một bước biến hóa, phần này biến hóa tuyệt đối là làm cho người sợ hãi. Cao 10 mét Ba An bành trướng đến cao 15 mét, mặt ngoài thân thể ngưng kết xuất từng khối màu xám cho lớp biểu bì, hóa thành áo giáp giống vậy tồn tại. Toàn thân đều nhô lên cho sương mù màu đen. Đáng sợ nhất là, loại này thâm nguyên sinh vật nguyên bản tốc độ tương đối chậm là nhược điểm của chúng, nhưng lúc này, tại thâm nguyên linh long vô địch sương mù bao trùm phía dưới, tốc độ bạo tăng gấp 3, cho dù là tại leo núi trong quá trình đều như dẫm trên đất bằng vậy dẫn theo phần đông thâm nguyên sinh vật thẳng đến đỉnh núi phương hướng phóng đi. Tình huống giống nhau hầu như là xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mà đám cường giả của chiến thần điện mới vừa tới này tòa trọng yếu trên đỉnh núi lúc. Thấy nhưng là ba con thống soái cấp thâm nguyên linh long tràn ngập đùa cợt ánh mắt. Ba đại thâm nguyên linh long thống soái hầu như là đồng thời mở ra miệng rộng phun ra vô địch sương mù, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Lập tức, những cái kia mới vừa đuổi tới trên núi đám thâm nguyên sinh vật nhanh chóng xuất hiện các loại biến hóa. Hướng bên này thâm nguyên sinh vật nhiều hơn nữa. Một cái nguyên vốn chỉ có thể bảo hộ đường kính 100 mét phạm vi thủ hộ thiên như tại vô địch sương mù dày đặc dưới tác dụng, thân thể bành trướng chừng nhiều gấp đôi. Một vị chiến thần từ không trung phạm vi công kích rơi trên người nó, rõ ràng chẳng qua là mang theo hết lần này tới lần khác rung động mà thôi. Tốc độ chợt tăng thâm nguyên đại quân cơ hồ là lập tức liền lên đỉnh núi. Đỉnh núi quân coi giữ tại đám chiến thần còn không có triển khai công kích lúc trước, cũng đã toàn bộ chết sạch rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1847, Ba Đại Linh Long Vương. Việt Thiên Đấu La không ở, thân là đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La tự nhiên đã trở thành chúng lãnh tụ của vị chiến thần. Vừa nhìn tình huống này xuất hiện, hắn lập tức liền ý thức được thâm nguyên linh long tại trong thâm nguyên đại quân tầm quan trọng. Có sự hiện hữu của thâm nguyên linh long, thâm nguyên sinh vật chiến đấu lực nào chỉ là gia tăng gấp đôi. Nhất định phải làm mất những cái kia đại tích dịch. Hạo Nhật Đấu La ngao duệ làm ra hai tay thác thiên hình, tam tự đấu khải tùy theo phóng thích. Cả người hắn thân thể lập tức như là một vầng mặt trời giống như ở giữa không trung bốc cháy lên. Chúng vị chiến thần tại phối hợp với nhau nhiều năm, lập tức quay chung quanh ở bên cạnh hắn, làm hộ pháp cho hắn. Không khí nóng bỏng kịch liệt vặn vẹo, như nước gợn nhộn nhạo. Ngao duệ bản thân khí tức nhanh chóng bành trướng, dùng hắn tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ tu vi đều cần tụ lực, có thể nghĩ một kích này uy lực muốn lớn đến bao nhiêu. Phía dưới ba đầu thống soái cấp Linh Long Vương lập tức cảm nhận được đến từ chính không trung uy hiếp. Chúng dường như tâm ý tương thông một dạng đồng thời ngẩng đầu, hướng phía không trung há miệng ra. Cho dù là tại Ngao Duệ bên người chúng vị chiến thần đều không có nghe được có bất kỳ thanh âm gì phát ra, mà đang tại tụ lực Ngao Duệ nhưng là kêu lên một tiếng buồn bực, chung quanh thân thể mới vừa ngưng tụ khổng lồ hỏa nguyên tố lập tức tại trạng thái không ổn định hạ nổ tung. Ầm ầm, trên bầu trời, một đóa mây hình nấm nở rộ một dạng quay chung quanh tại Hạo Thiên Đấu La Ngao Duệ bên người. Vốn là vì bảo vệ hắn chúng vị chiến thần không khỏi bị bất thình lình đại bạo tạc nổ tứ tán bay tán loạn. Hạo Thiên Đấu La tụ lực công kích giống như là chuẩn bị xong một quả lựu đạn, lại bị ba đại linh long vương dùng cực độ ngưng tụ tinh thần lực tiếng rít dẫn bảo. Trong lúc nhất thời, chiến thần điện mười mấy vị chiến thần tăng thêm gần 20 vị dự bị chiến thần bị tạc được chật vật không chịu nổi. Hạo Nhật Đấu La chính mình càng là nổ toàn thân đen kịt. Khí tức giảm nhiều, mà lúc này, này tòa đỉnh núi liền trong thời gian ngắn ngủi này, đã bị phần lớn Thâm Nguyên sinh vật chiếm lĩnh. Tại vô địch mê vụ dưới sự che chở, chúng bắt đầu lướt qua ngọn núi, hướng phía liên bang quân đảo thứ ba phòng tuyến, cũng chính là cuối cùng một đảo phương hướng phóng đi. Ba đại Thâm Nguyên Linh Long Vương lần nữa phát ra tiếng rít, lúc này đây ảnh hưởng đến là bao trùm chiến trường này một bên tất cả hồn đạo dò xét hệ thống, từ tổng chỉ huy bộ phương hướng nhìn, đối với cái phương hướng này tìm kiếm đã biến thành một mảnh vặn vẹo. Căn bản thấy không rõ bên này xảy ra chuyện gì, lại càng không cần phải nói là số liệu phân tích rồi. Dư Quan Chí sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, Trung ương quân đoàn thứ 8 bay đại đội trưởng xuất động. Hiệp trợ phòng tuyến ngăn cản, nói cho chiến thần điện bên kia, vô luận như thế nào, muốn đem những cái kia đại tích dịch cho ta kiểm chế. Không có khả năng để cho nó đám lại gia nhập vào càng ranh giới chiến trường. Lúc này, cơ giáp quân đoàn Trung ương quân đoàn đã đến trên chiến trường, chúng giống như từng đạo sắt thép tường thành, ngăn chặn đường đi của Thâm Nguyên sinh vật lại. Phối hợp với tất cả đại quân đoàn cường thịnh hỏa lực, triển khai cùng Thâm Nguyên sinh vật gần như vật lộn lớn như vậy chiến. Ba đại Thâm Nguyên Linh Long Vương như trước đứng ở trên sườn núi, giống như là bao quát đây hết thảy quân vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng đã là Thâm Nguyên sinh vật bên trong tối cao đẳng chủng tộc. Có lẽ bọn họ cá nhân chiến đấu lực không thể cùng trước tầng 30 Thâm Nguyên vương giả cùng đế giả so sánh với. Nhưng mà, bằng vào cường đại tinh thần lực, nó chúng ta đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng vẫn còn phải vượt qua những tộc trưởng kia. Thâm Nguyên Thánh Quân tại vực sâu tầng thứ nhất, cũng chỉ có hắn một vị, Thâm Nguyên Thánh Quân là không có bất kỳ tộc nhân tồn tại. Sau đó chính là Thâm Nguyên Linh Long nhất tộc rồi. Số lượng thưa thớt Thâm Nguyên Linh Long vô luận là thân thể sức chiến đấu hay là đoàn chiến lĩnh tụ năng lực, đều là có 102 quần luân. Khi chúng nó có thể xuất hiện trên chiến trường thời điểm, thì đồng nghĩa với cả Thâm Nguyên đại quân chỉnh thể chiến đấu lực tất nhất định có cực tăng lên trên diện rộng a. Lúc này, mảng lớn vô địch mê vụ đã xuất hiện tại chiến trường bốn phương tám hướng, rất tầng bên trong phòng ngự trận tuyến đã toàn bộ thất thủ, bị vô địch mê vụ nơi bao bọc. Bị đám Thâm Nguyên sinh vật chà đạp, chúng không có thể sử dụng dùng nhân loại vũ khí, nhưng phá hại nhưng tuyệt sẽ không nương tay. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng tuyến nội bộ đại bộ phận địa phương, tất cả huyết thần đại trận lúc trước bố trí đều bị phá hư không còn một mảnh. Lúc này đây Thâm Nguyên đại quân công kích thậm chí muốn so với một lần trước càng hung mãnh. Mà giờ này khắc này, liên quân bên này còn thiếu đến từ chính ba đại hạm đội viễn trình hỏa lực trợ giúp. Hạo Nhật Đấu La thật vất vả mới ổn định lại thân hình của chính mình, sắc mặt của hắn đã nhìn không ra khó coi. Bởi vì lúc trước bị năng lượng của chính mình nổ đen kịt một màu. Nhưng từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn lúc này có phiền muộn bao nhiêu. Ba đại Thâm Nguyên Linh Long Vương liên hợp lại tinh thần lực còn ở phía trên hắn. Trong nháy mắt đó hắn bị đối phương trực tiếp xâm lấn đã đến tinh thần chi hải, tinh thần thế giới nhận lấy bị thương không nhẹ cùng quấy nhiễu, lập tức liền khống chế không nổi ngoại giới ngưng tụ hỏa nguyên tố rồi. Nếu như không phải là hắn bản thân tích lũy sau lưng, thậm chí có bị làm nổ hồn hạch khả năng, đó mới là thật nguy hiểm a. Không hề tụ lực, tay phải xuống phía dưới lăng không ấn xuống, trên người thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, mảng lớn lưu tinh hỏa vũ trên không trung ngưng tụ thành hình, thẳng đến đỉnh núi phương hướng tất cả linh long che trùng xuống. Không chỉ là hắn, ở đây chúng vị chiến thần, kể cả đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ, kháng long đấu la Nam Cung Giật, thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, lôi viêm đấu la Khương Chiến Hằng, bạo thực đấu la Dạng Sáng, ám hoàng đấu la La Vũ Hàng cùng chúng vị chiến thần toàn bộ triển khai hướng đỉnh núi công kích. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng bị bọn hắn vây ở chính giữa. Ma cầm khải đàn, dùng sóng âm đối với sóng âm, xuống phía dưới phủ tới. Mà phần đông dự bị đám chiến thần thì là riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, trực tiếp hướng về đỉnh núi, khoảng cách gần tấn công về phía Thâm Nguyên Linh Long nhất tộc. Ba đại Linh Long Vương trong mắt ánh sáng màu lam đại thịnh, tầng một lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bị chúng khởi động ở giữa không trung, cùng chúng vị chiến thần viễn trình công kích đối bính. Dùng ba đại Linh Long Vương chi lực, vậy mà ngăn trở lại toàn diện của mười mấy vị chiến thần oanh tạc. Cái này thuần túy dùng tinh thần lực hình thành bình chướng cùng đám hồn sư lúc chiến đấu bình thường vận dụng lực lượng không quá giống nhau. Làm hồn lực đánh vào tinh thần lực bình chướng trên thời điểm, sẽ xuất hiện một ít quái dị biến hóa. đám chiến thần đầu tiên cảm nhận được chính là mình đối với công kích tầm xa không khống chế được. Tại tinh thần lực cường đại quấy nhiễu dưới, nguyên bản hồn kỹ trong phụ mang theo bọn hắn tinh thần lực dẫn dắt lập tức bị tiêu trừ, đã không có khống chế, dĩ nhiên là kết thúc không thành dẫn đạo. Tuy rằng đám Linh Long Vương cũng không khả năng lập tức đi chống khủng bố những công kích này, nhưng đối với chúng tiến hành nhất định được quấy nhiễu, để cho nó đám tứ tán bay tán loạn hay vẫn là hiểu rõ đấy. Cho nên, nhìn qua chúng vị chiến thần đánh nổ vô cùng náo nhiệt, thế nhưng trên thực tế, tuyệt phần lớn công kích đều bị chút xuống đã đến xa xa. Không có triển khai công kích chân chính tác dụng, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ nói với hạo nhật đấu la Ngao Duệ, lão đại, như vậy chỉ sợ không được. Chúng ta viễn trình công kích không cách nào xâm nhập chúng tinh thần lực bình chướng, chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới được. Người ở phía sau trợ giúp, ta mang theo các huynh đệ xông đi vào. Chẳng qua là dự bị chiến thần ngăn không được. Lúc này, dự bị đám chiến thần đã hướng đến trên đỉnh núi, cùng phần đông thâm nguyên sinh vật chiến tại một chỗ. Nhưng ở tác dụng của vô địch mê vụ dưới, các loại thâm nguyên sinh vật chiến đấu lực đều bị bạo tăng. Những thứ này phong hào đấu la cùng với hồn đấu la tầng thứ cường giả rất nhanh thì bị bao vây ở trong đó. Tuy rằng cũng đối với thâm nguyên sinh vật đã tạo thành một ít tổn thương, nhưng bọn họ cũng lâm vào trong vòng vây. Chỗ xa hơn, phần lớn cơ giáp trên không trung bắn bao trùm tính hỏa lực, cùng phong đế chỉ huy thâm nguyên tạc đạn phong lẫn nhau oanh kích. Dày đặc hỏa lực phong tỏa thâm nguyên tạc đạn phong trùng kích, nhưng thâm nguyên tạc đạn phong cũng tương đương với phong kín cơ giáp quân đoàn cứu viện con đường. Không để cho hắn đám đi cứu vớt đạo thứ hai phòng tuyến. Chuyện phong đế làm rất đơn giản, chính là ngăn chặn viện quân, trợ giúp thâm nguyên đại quân mau chóng chiếm lĩnh đạo thứ hai phòng tuyến. Dưới sự chỉ huy của thâm nguyên Linh Long, thâm nguyên đại quân chiến đấu lực nào chỉ là tăng cường gấp đôi. Lúc này, ít nhất đã có vượt qua 20 vị thâm nguyên vương giả đưa vào đến trong chiến đấu. Hạo Nhật đấu la kéo lại tưởng muốn xông ra đế kiếm đấu la, trầm giọng quát, ta cũng không tin chúng tinh thần lực có thể kiên trì bao lâu, chúng ta không thể dễ dàng vùi đầu vào trong chiến trường, một khi tiến vào bị cuốn lấy ngược lại lại càng không lợi. Mọi người thêm chút sức, chúng ta hồn lực hồi phục tốc độ như thế nào cũng có thể so với chúng nó tinh thần lực khôi phục tốc độ nhanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng có thể quấy nhiễu chúng ta bao lâu thời gian. Được, 18 vị chiến thần phối hợp nhiều năm, nghe vậy lập tức tăng lớn sức mạnh tấn công, toàn diện triển khai đối với phía dưới thế công. Các loại hào quang từ không trung điên cuồng nghiêng hạ xuống. Phán đoán của Hạo Nhật đấu la là chính xác, dưới tình huống bình thường, tinh thần lực tiêu hao tốc độ, nhất là loại này phạm vi lớn tinh thần lực tiêu hao, khẳng định phải so với hồn lực nhanh hơn. Hơn nữa tinh thần lực khôi phục tốc độ là khẳng định không như hắn năng lượng hình thức đấy. Không lâu sau, mấy phút đồng hồ về sau, của mọi người toàn lực của vị chiến thần oanh kích phía dưới, ba đại thâm nguyên Linh Long Vương rốt cuộc có chút không chống nổi. Bắt đầu có công kích của đám chiến thần rơi vào đến trên đỉnh núi, đối với đám thâm nguyên sinh vật tạo thành sát thương. Cũng tự nhiên cho dự bị đám chiến thần tranh thủ được càng nhiều nữa cơ hội. Thêm chút sức, Hạo Nhật đấu la hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, chín đám hỏa cầu thật lớn tựa như bắn liên hồi bình thường bắn ra, một cái đuổi theo một người, thẳng đến ba đại Linh Long Vương mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1848, thôn phệ bổ sung năng lượng. Ngay tại lúc này, ba đại thâm nguyên Linh Long Vương đột nhiên làm ra một cái cử động kỳ quái. Tại chúng hướng trên đỉnh đầu, riêng phần mình sáng lên một cái màu máu đỏ đường vân, cái này đường vân quanh co khúc khuỷu, nhìn qua giống như huyết nguyệt hàng lâm tựa như. Ngay sau đó, tại bên cạnh chúng nó cách đó không xa, lập tức có mười mấy thâm nguyên sinh vật bay nhào mà tới. Khi chúng nó tới gần một chút đến thâm nguyên Linh Long Vương phụ cận thời điểm, thân thể đột nhiên một vừa nổ tung, hóa thành một bao quanh sương mù dày đặc bị thâm nguyên Linh Long Vương hút một cái nhập. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản tinh thần lực đã giảm bớt rất nhiều thâm nguyên Linh Long Vương đột nhiên trong mắt ánh sáng màu lam đại thịnh, không trung tinh thần vòng bảo hộ bỗng nhiên tăng cường, chín viên hỏa cầu bị trong chốc lát dẫn dắt bay về phía chung quanh. Ta đi, cái này cũng được. Ngao Duệ thiếu chút nữa vang lời thô tục, ba đại thâm nguyên Linh Long Vương tinh thần lực tiêu hao xác thực rất nhanh, chúng đã muốn khống chế toàn trường, vừa muốn ngăn trở chúng công kích của vị chiến thần. Nhưng chúng lại có thể thông qua thôn vệ kia thâm nguyên sinh vật hắn để khôi phục chính mình tinh thần lực. Đây cũng là chẳng ai nghĩ tới. Hơn nữa, ít thâm nguyên sinh vật kia biết rõ sẽ chết, cũng như thiêu thân lao vào lửa bình thường bị chúng thôn phệ. Trên đỉnh núi có như thế đông đảo thâm nguyên sinh vật, há không phải nói, chúng tinh thần lực trở nên cuồn cuộn không dứt sao. Ngao Duệ nhanh chóng ổn định lại tâm tính của chính mình, trầm giọng quát, các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể cận chiến rồi. Đi, nói xong câu đó, sau lưng của hắn liệt dương hào quang phun ra, thúc đẩy thân thể của hắn, giống như một vì sao rơi giống như thẳng đến đỉnh núi rơi xuống. Mặt khác chúng vị chiến thần theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ hướng đỉnh núi phương hướng đánh tới. Mà lúc này, thâm nguyên đại quân tại vô địch mê vụ phụ trợ, đã cùng liên bang quân đạo thứ hai phòng tuyến triển khai toàn diện va chạm. Tác dụng của vô địch mê vụ thật sự là quá lớn, quấy nhiễu dò xét, tăng lên thâm nguyên sinh vật công thủ năng lực, nhất là ở trên phòng ngự, khiến cho phòng ngự của thâm nguyên sinh vật cường độ tăng lên trên diện rộng, Hồn đào vũ khí coi như là có thể đánh chết, ít nhất cũng phải tiêu hao trước ba thứ hạng đầu lần tả hữu năng lượng. Điều này cũng làm cho lại để cho càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật có thể sống sót vọt tới càng tới gần phòng tuyến địa phương. Chúng chỉ dùng để thi thể với tư cách các đồng bạn đi tới bình chướng không ngừng về phía trước chồng chất, tốc độ thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là một lát sau đại bộ phận phòng tuyến đều đã bị trèo bò tới giữa sườn núi. Chính diện trên chiến trường, hỏa lực mấy ngày liền, liên bang quân phòng tuyến đã toàn lực ứng phó tại phòng ngự. Nhưng lúc trước tất cả mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí thật sự là đều bị đánh trúng tại vòng bên trong đạo thứ nhất phòng tuyến, đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, khiến cho đại quân loài người hoàn toàn hãm vào trong bị động. Nếu như không phải là Cổ Nguyệt Na dẫn theo một đám truyền linh tháp cường giả chặn vượt qua 20 vị thâm nguyên vương giả, bản thân nàng lại chặn lời của linh đế, chỉ sợ hiện tại muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Thâm nguyên linh long trên chiến trường tác dụng thật sự là quá lớn, lớn đến tất cả mọi người vượt qua tưởng tượng trình độ. Vô địch mê vụ, toàn thân thống soái, làm thâm nguyên đại quân biến thành có tổ chức khổng lồ quân đội. Số lượng của thâm nguyên sinh vật là khó có thể tính toán, bởi vì vô luận tiền tuyến chết bao nhiêu, đằng sau trong thâm nguyên thông đạo đều chen chúc mà ra càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật. Giờ này khắc này, liên quân đã sâu sắc cảm nhận được mấy nghìn năm trước làm thâm nguyên sinh vật lần thứ nhất lúc xuất hiện nhân loại tại mặt đối với chúng quẫn cảnh. Tại linh đế chỉ huy dưới thâm nguyên đại quân, làm cho nhân loại chủ yếu công kích thủ đoạn căn bản không có biện pháp rơi vào nội bộ thâm nguyên thông đạo, do đó không cách nào trì hoãn thâm nguyên đại quân xuất hiện. Bạch ngân long thương của Cổ Nguyệt Na vẫn luôn tại thôn phệ trong không khí thâm nguyên năng lượng, nhưng thực lực của linh đế đúng là cường đại, thần nguyên cảnh tinh thần lực thậm chí càng so với nàng hơi thắng vài phần, song phương đánh nhau chết sống trong quá trình nàng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối, bị ảnh hưởng của linh đế, nàng cũng không có biện pháp đi thôn phệ càng nhiều nữa thâm nguyên năng lượng đến suy yếu đối phương. Trong lúc nhất thời, tình cảnh nhìn qua có chút giằng co, càng nhiều nữa liên quân đang tại đưa vào đến trong chiến đấu. Tây phương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn, Nam phương quân đoàn. Bốn đại quân đoàn chiến đấu lực đã toàn diện đưa vào đến trên chiến trường. Nhưng lại thiếu đi đến từ chính phương xa ba đại hạm đội hỏa lực trợ giúp, nhưng như cũ có chút nghèo rớt mồng tơi. Mà vừa lúc này, một chi hầu như trình là màu đen quân đội đột nhiên từ bên cạnh sát nhập đến trên chiến trường. Bọn hắn đầu tiên là xuất hiện ở một chỗ đã tràn ngập nguy cơ trên đồi. Đây là ở ba đại thâm nguyên linh long vương công chiếm đồi mặt khác. Ngọn núi này ước chừng chỉ có cao 500 mét, là chung quanh phòng ngự trận tuyến bên trong lùn nhất một chỗ, cũng là địch nhân cửa khẩu đột phá. Trên đỉnh núi phòng ngự hệ thống đã tại bị thâm nguyên sinh vật khoảng cách gần công kích, chỉ là bằng vào phòng hộ cháo đang khổ cực trèo chống. Tất cả hồn đào pháo cũng đã bởi vì tiếp tục công kích mà biến tóc đỏ nhiệt, mắt thấy sắp không chịu nổi. Ngay tại lúc này, một vệt sáng xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ trong không khí kịch liệt hạ thấp, ngay sau đó, trăm ngàn đạo băng kiếm đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở giữa không trung, giống như là từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống băng vũ một dạng tìm tới từng cái thâm nguyên sinh vật. Mấy trăm đầu đã vọt tới phòng hộ cháo phía trước, đang toàn lực công kích thâm nguyên sinh vật phòng hộ cháo bị đóng vào trên sườn núi. Ngay sau đó, một cái điểm đỏ đột nhiên xuất hiện tại núi mặt ngoài thân thể, thâm nguyên sinh vật leo lên địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên một đám cỡ nhỏ mây hình nấm liền ở trên sơn thể dày đặc muốn nổ tung lên. Chói tai tiếng nổ lớn hầu như lan tràn tại giữa sườn núi trở lên mỗi một cái góc nhỏ. Đại lượng thâm nguyên sinh vật chân cụt tay đứt tứ tán bay tán loạn, bị tạc thất linh bát lạc. Cho dù là tại vô địch mê vụ dưới sự bảo vệ, cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ được an toàn của chúng. Viện quân đến rồi. Trấn thủ tại đỉnh núi một tên thượng tá, cơ hồ là lập tức nước mắt nhô lên. Trên đỉnh núi hồn đào pháo bởi vì siêu phụ tài sử dụng, đã có 2/3 đã mất đi chiến đấu lực. Hắn đã ra lệnh, tại phòng hộ cháo bị phá một chớp mắt kia, chính là bọn họ làm nổ đỉnh núi tất cả đạn pháo cùng hồn đào năng lượng pin một khắc, dùng tuấn bảo cùng địch đều vong. Mà giờ này khắc này, phòng hộ cháo năng lượng chỉ còn lại có 18%, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút nữa a. Đối với cái kia từng đài từ trên trời giáng xuống hắc cấp cơ giáp, hắn lúc này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, thần binh trời giáng. Duy có thần binh trời giáng bốn chữ này, mới có thể hiện ra tâm tình của hắn lúc này. Nhưng mà, liền ở trong mắt hắn lệ quang dũng động thời điểm, đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, ít hắc cấp cơ giáp này là hắn chưa từng thấy. Tất cả siêu cấp cơ giáp đều là màu đen, dùng đối ứng cùng kỷ niệm nhân loại hắc sắc vạn niên hồn hoàn của hồn sư. Nhưng bất đồng quân đội, tại trên cơ giáp đều lạc ấn có thuộc về của chính mình phiên hiệu. Thế nhưng là, trước mắt ít hắc sắc cơ giáp này nhưng lại không có bất kỳ quân đội phiên hiệu ở đây, chỉ có bên trái ngực, có một cái xưa cũ màu đỏ chữ đường. Thượng tá lẩm bẩm tự nhủ, đường môn tại trong lòng, đây là người của đường môn. Đường môn cơ giáp tạo đội hình sao? Tất cả đều là hắc cấp, cái này sợ rằng có hơn 1.000 đài nhiều đi. Đúng, tất cả đều là hắc cấp, nhưng đáng sợ nhất còn không phải hắc cấp cơ giáp bản thân, mà là chúng lúc này sử dụng công kích thủ đoạn. Mới vừa đang phát động thời điểm công kích, rõ ràng là hắc cấp cơ giáp ánh mắt. Ánh mắt của chúng đều trong khoảnh khắc đó biến thành màu đỏ, làm cho người ta mang đến cảm giác sợ hãi màu đỏ, sau đó nguyên một đám điểm sáng màu đỏ tựa ra hiện ở trên mặt đất, lại nói tiếp, đại bảo tạc liền đã xảy ra. Cái loại này cường độ công kích, tại hồn đạo xa tuyến mặt, ít nhất thượng tá chưa thấy qua. Dùng hắn quân sự rèn luyện hàng ngày, hầu như ngay lập tức sẽ ý thức được, đây là một loại tân thức vũ khí. Sau đó hắn liền thấy, từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sườn núi trở xuống Thâm Uyên Sinh Vật đánh tới. Ở bên cạnh tiến công phần đông Thâm Uyên Sinh Vật bên trong, cũng có một đầu Thâm Uyên Linh Long ở đây. Kịch liệt nổ vang làm con ngươi của nó liên tục co rút lại, trên đỉnh đầu của nó lập tức bốc lên mảng lớn xương đỏ, trong phạm vi 100 mét xung quanh Thâm Uyên Sinh Vật cơ hồ là trong khoảnh khắc bị nó thôn phệ hết sạch. Sau đó nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía chung quanh đám Thâm Uyên Sinh Vật phía trên liên tiếp phun ra hơn 10 miệng nồng nặc vô địch mê vụ, cơ hồ là đem thân ảnh của đám Thâm Uyên Sinh Vật đều triệt để che đậy trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1849, Tinh Quang Phản Hồi. Tại tác dụng của vô địch mê vụ dưới, ít Thâm Uyên Sinh Vật này xuất hiện lần nữa lần thứ hai tiến hóa, còn lần này, biến hóa càng thêm kịch liệt. Nguyên một đám quả thực đều biến thành liền Thâm Uyên vị diện cũng không dám nhận biết quái vật, nhưng chiến đấu lực cũng là điên cuồng bạo tăng. Đương nhiên, tử vong như vậy biên độ tăng trưởng chỉ có một loại hậu quả, cái kia chính là chúng sống sót thời gian sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi, tối đa chỉ có thể ủng hộ 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, Thâm Uyên Linh Long đương nhiên không sẽ như thế uống rượu độc giải khát. Nhưng với tư cách Thâm Uyên sinh vật trong lớn nhất có trí khôn nhất tộc, nó phán đoán năng lực tương đối mạnh. Làm cái kia ùn ùn kéo đến công kích từ không trung chiếu nghiêng xuống, liền hiệu quả của vô địch mê vụ cũng không thể để cho Thâm Uyên sinh vật ngăn trở kia lực phá hoại thời điểm, nó đã biết rõ, đánh lên thiết bản. Nhân loại nhất định là đã đến phi thường cường đại viện quân. Mà ngay tại lúc này, nó đầu tiên nghĩ tới không là như thế nào đem trên đỉnh núi công sự phòng ngự công phá, mà là tự bảo vệ mình. Cũng không phải là cái gì Thâm Uyên sinh vật đều không sợ chết đấy, đơn giản mà nói, bất kỳ sinh vật nào bản chất đều là giống nhau, càng là có được cao trí khôn sinh vật, đối với tánh mạng của chính mình cũng thì càng quý trọng. Tại đây gần như tiêu hao phụt lên dưới, vô địch mê vụ bao trùm toàn trường đồng thời, Thâm Uyên Linh Long này không có nửa phần do dự, thân thể lập tức biến mất, tiến vào ẩn thân trong trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh lập tức từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là tại Thâm Uyên Linh Long kia biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã hung hăng nện ở trên mặt đất. Oanh vô cùng mãnh liệt bạo tạc lực hỗn hợp có cực kỳ phong duệ khí tức, đem trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh tất cả đang tại tiến hóa biến dị trong Thâm Uyên sinh vật toàn bộ đánh thành bột mịn. Một đạo thân ảnh cũng theo đó hiện ra rõ ràng, thình lình đúng là Đao Thần Đấu La, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Chạy thật đúng là nhanh, Tư Mã Kim Chỉ lạnh rên một tiếng, mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là đầu kia Thâm Uyên Linh Long. Đáng tiếc, Thâm Uyên Linh Long thật sự là quá giàu hoạt rồi, nồng nặc vô địch mê vụ phụt lên phía dưới, để cho nó tất cả khí tức trong nháy mắt kia đều bị triệt để che giấu, hơn nữa nhanh chóng trốn mau trốn. Một trọi một dưới tình huống, có lẽ nó có thể ngăn cản được Tư Mã Kim Chỉ, nhưng không chịu nổi bên này tới cường giả số lượng rất nhiều. Vũ Trường Không thu hồi mới vừa chém ra Thiên Xương Kiếm, ở giữa không trung quan sát đến toàn bộ chiến trường. Bọn hắn mang theo Đường Môn quân đoàn là trước tiên hướng vào trong chiến trường đấy, lúc này, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cùng các vị cực hạn đấu la đã đi truyền linh tháp bên kia, cùng với phần đông truyền linh tháp cường giả đi đối mặt vực sâu vương cấp cùng đế cấp cấp độ nhân vật mạnh mẽ. Làm Đường Môn quân đoàn khởi xướng thời điểm công kích, Vũ Trường Không cũng là lắp bắp kinh hãi. Mới vừa cái kia từ trong ánh mắt phát ra tia, lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Quả thực giống như là xác định địa điểm bảo phá vậy. Bầu trời ngay tại lúc này đột nhiên trở nên có chút âm u đứng lên, ngay sau đó, dần dần bầu trời tăm tối bên trong, điểm tinh quang thôi sáng lóe sáng. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm đại mảnh chiến trường. Cho dù là vô địch mê vụ, cũng không cách nào ngăn cản tinh quang rơi xuống, không cần tập trung, bởi vì bản thân liền là phạm vi hình chiếu rọi. Mà phía dưới Thâm Uyên đại quân nhưng bởi vì này tinh quang bao phủ hãm vào trong hỗn loạn. Ở vào cao độ biến dị Thâm Uyên sinh vật sức mạnh tăng mạnh đồng thời, cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, chúng lúc này chỉ còn lại có bản năng giết chóc, đến cuối cùng thiêu đốt sinh mạng mình 5 phút đồng hồ. Mà khi cái kia tinh quang chiếu rọi trên người chúng thời điểm, chúng nguyên bản hướng tiền phương phát khởi công kích lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái, phương hướng xuất hiện vấn đề, cũng dĩ nhiên là xuất hiện các loại va chạm. Hơn nữa chúng đã xúc thế tốt công kích, cơ hồ là theo bản năng liền thích thả ra. Một Ba An bị bên người một đầu biến dị lớn lục trảo biên bước cào nát con mắt, tức giận Ba An lập tức đem xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở trong quá trình này, thi thể của lục trảo biên bước lại đập chúng bên cạnh một người mới vừa lâm vào hỗn loạn trạng thái ma mị trong cơn giận dữ, lập tức cắt đứt cổ của Ba An. Tình huống như vậy cơ hồ là nhanh chóng xuất hiện ở tinh quang chiếu sáng tất cả trong phạm vi, trong lúc nhất thời, Thâm Uyên đại quân đại loạn, tại trong vô địch mê vụ chúng, ngược lại là lâm vào tự giết lẫn nhau hoàn cảnh. Vũ Trường Không vung tay lên, nói, bên này giao cho Đường Môn quân đoàn, chúng ta đi, trợ giúp chiến thần điện. Hồn đào thông tấn ngay đầu tiên không ngừng đem trên chiến trường tình huống thông chi của bọn hắn, giờ này khắc này, là quan trọng nhất chính là chiến thần điện bên kia chiến trường. Bởi vì chỉ có bên kia, Thâm Uyên sinh vật đã chạy ra khỏi đạo thứ hai phòng tuyến, chính đang trùng kích đạo thứ ba phòng tuyến, mà ở phong đế cùng ba đại linh long vương thủ hộ dưới, liên bang quân đội không chỉ là tổn thất nặng nề, viện quân càng thì không cách nào trực tiếp công kích được những cái kia chính đang điên cuồng xuất kích trong trên thân đám Thâm Uyên sinh vật. Vũ Trường không lưu lại đường môn quân đoàn thanh lý bên này chiến trường, chính hắn thì là mang theo đốc chiến tiểu đội thẳng đến bên kia mà đi. Mà lúc này, chiến thần điện bên này trên chiến trường đã giết trời đất mù mịt. Ba đại Thâm Uyên linh long vương như trước tụ tập cùng một chỗ. Cường đại tinh thần quấy nhiễu cùng khống chế năng lực làm đám cường giả của chiến thần điện khổ không thể tả. Tất cả Thâm Uyên sinh vật dưới sự khống chế của chúng chiến đấu lực đều tăng lên không biết bao nhiêu. Hơn nữa bên này tụ tập phần lớn cao giai Thâm Uyên sinh vật, Hắc Hoàng, Ma Mị, Ác Liêm, hơn nữa phòng ngự của 6 đầu thủ hộ Thiên Ngưu. Thâm Uyên linh long vương một cái vô địch mê vụ phun ra, có thể để cho ít cao giai Thâm Uyên sinh vật này có được tiếp cận cấp thấp Thâm Uyên vương giả chiến đấu lực. Chiến thần điện chỉnh thể thực lực tuy rằng cường hãn, có thể mỗi một vị chiến thần đều phải tùy thời gặp phải tinh thần của Thâm Uyên linh long vương quấy nhiễu. Vậy cường đại tinh thần lực thường xuyên sẽ để cho hắn đám lâm vào ngắn ngủi chỗ trống bên trong, chỉ có thể bằng vào cùng nhau trông coi cùng trên người đấu khải phòng ngự mới có thể chịu đựng được. Thế nhưng là, lực lượng ngang nhau tuyệt không phải là bọn hắn lúc này hy vọng thấy a. Bởi vì lực lượng ngang nhau thì đồng nghĩa với bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản Thâm Uyên đại quân hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Ba tầng phòng tuyến bên kia đã báo động, phần lớn viện quân đều đang hướng bên kia bổ vị, nhưng Thâm Uyên linh long ở bên cạnh chừng mười mấy con nhiều. Tại bọn họ soát dưới âm, bên kia đã là tràn đầy nguy cơ. Mắt thấy một lỗ hổng sẽ bị giải khai, ba đại linh long vương lúc này chỗ đưa đến tác dụng thậm chí muốn so với linh đế bên kia càng lớn, hơn là chúng, gần như chúa tể toàn bộ chiến trường. Thiên Xương đấu la Vũ Trường Không, Đao Thần đấu la Tư Mã Kim Trì, hơn nữa Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng cùng với Sử Lai Khắc Lục Quái. Mười người tốc độ cao nhất đi đến bên này trợ giúp. Từ không trung nhìn xuống dưới, hầu như cái gì cũng nhìn không tới, nồng đậm vô địch mê vụ che lại hết thảy. Để cho hắn đám cũng không có biện pháp tìm được vị trí của Thâm Uyên Linh Long Vương. Trường Không, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Mộc Tử hướng Vũ Trường Không hỏi. Vũ Trường Không nhìn thoáng qua xa xa đạo thứ ba phòng tuyến phương hướng, lại liếc mắt nhìn phía dưới. Thở sâu, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chúng ta trước canh phòng tuyến. Bên này tin tưởng chiến thần điện có thể kiên trì được. Việt Thiên Đấu La cùng Hắc Đế đại chiến đã đến gay cấn trình độ, chỉnh thể nhìn lên, hay vẫn là Việt Thiên Đấu La chiếm cứ nhất định được thượng phong. Đem bản thân chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la chiến đấu lực hoàn mỹ phóng xuất ra. Chỉ cần hắn có thể rảnh tay trợ giúp đám chiến thần, bên này chiến trường hẳn coi như ổn định. Giờ này khắc này, mấu chốt nhất vẫn là đạo thứ ba phòng tuyến không thể bị phá. Bằng không mà nói, mới thật sự là đại phiền toái. Được, Lam Mộc Tử không do dự chút nào đáp ứng một tiếng, đã đến loại thời khắc mấu chốt này, trong đoàn đội chỉ có thể có một thanh âm, chỉ có như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực. Mọi người chẳng qua là ở bên cạnh hơi chút dừng lại về sau, liền lập tức hướng phía đạo thứ ba phòng tuyến phương hướng phóng đi. Nhưng lúc này, giữa không trung, một đội hàng hà số lượng, tựa như mây đen giống vậy Thâm Uyên tạc đạn phong lập tức từ chủ phong trong đám tách ra, hướng của bọn hắn bên này bao trùm tới. Để cho ta đến đây đi, Đường Âm Mộng khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, du dương giai điệu, nhịp điệu đi đôi với sóng âm cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Từng cái Thâm Uyên tạc đạn phong lập tức như là bị đốt pháo trúc một dạng ở giữa không trung nhao nhao nổ tung, mảng lớn tán loạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1850, thứ thanh ba vũ khí. Dùng Đường Âm Mộng mở đường, mọi người tiếp tục hướng phía đạo thứ ba phòng tuyến phương hướng bay đi. Cũng ngay tại lúc này, xa xa, vượt qua 300 khung hồn đạo chiến cơ bảo vệ xung quanh dưới, tổng cộng 12 khung kiểu dáng đặc thù hồn đạo phi cơ xuất hiện ở trên chiến trường. Loại này hồn đạo phi cơ xuất hiện trên chiến trường, đừng nói là đường môn cùng truyền linh tháp các cường giả, coi như là cường giả của chiến thần điện cũng chưa từng thấy. Trên thực tế, Tây Phương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Nam Phương quân đoàn các tướng sĩ tuyệt đại đa số cũng đều ở vào mờ mịt bên trong. Cùng hồn đạo chiến cơ hình giọt nước so sánh với, loại này hồn đạo phi cơ nhìn qua có chút mập mạp, khổng lồ thân máy bay là hồn đạo chiến cơ hơn gấp 5 lần, hơn nữa phần bụng đặc biệt to mọng, phần lưng còn đeo một cái tựa như bát tô thứ đồ tầm thường. Vô cùng quỷ dị, đây là cái quái gì? Liên bang tân thức vũ khí. Chứng kiến loại này phi cơ xuất hiện, Vũ Trường Không lập tức thay đổi chủ ý, không cần phải bên kia đi, chúng ta trợ giúp chiến thần điện. Ngay tại hắn thay đổi chủ ý đồng thời, bên kia 12 khung kỳ lạ máy bay cũng đã sinh ra tác dụng. Nhỏ nhẹ âm thanh vù vù xuất hiện ở trên chiến trường. Âm thanh vù vù cũng không mãnh liệt, tại đây hỏa lực liên thiên chiến trường, nếu như không phải là đặc biệt chú ý hoặc là mẫn cảm, đều không có phát hiện. Đám Thâm Uyên sinh vật dĩ nhiên là càng sẽ không chú ý tới, hơn nữa cũng không có cái gì cảm giác đặc thù. Rất nhiều loại phi hành thâm nguyên sinh vật đã hướng phía chiến tốp máy bay tiến lên, cũng kể cả thâm nguyên tạc đạn phong. Nhưng mà, 300 khung hồn đạo chiến cơ đã là cả trung ương quân đoàn toàn bộ của cải, như thế đông đảo thời cơ chiến đấu cùng một chỗ, hỏa lực cực kỳ đánh trúng, cho dù là thâm nguyên tạc đạn phong cũng không cách nào vọt tới phụ cận. Mà sau một khắc, trước hết nhất đối với cái kia âm thanh vù vù xuất hiện phản ứng, cũng chính là cá thể lực lượng yếu nhất thâm nguyên tạc đạn phong. Tốc độ cao bay trong thâm nguyên tạc đạn phong đầu tiên là xuất hiện thân thể run rẩy, cái này để cho nó đám nguyên bản cả đàn cả lũ bay lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thâm nguyên tạc đạn phong đột nhiên ruột xuyên bụng nứt ra, từ bụng vị trí bắt đầu, trực tiếp phá tan đến, sau đó liền biến thành thâm nguyên năng lượng chết đi. Này cùng trước kia đường âm mộng dùng âm luật làm nổ chúng còn không giống với, cái loại cảm giác này, giống như là thâm nguyên tạc đạn phong chính mình từ trong bụng mục nát tựa như, sau đó liền mất mạng. Đáng sợ hơn là, loại tình huống này còn không phải một con hai, vừa lúc mới bắt đầu chỉ là án, nhưng hầu như chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp, thi thể của thâm nguyên tạc đạn phong giống như là trời mưa bình thường từ trên trời giáng xuống, sau đó trên không trung nhao nhao hóa thành thâm nguyên năng lượng tán loạn. Chính khống chế được tộc nhân của chính mình khống chế toàn trường phong đế chỉ cảm thấy từng trận cảm giác suy yếu không ngừng truyền đến, làm hắn tự thân khí tức đều trên diện rộng suy yếu. Không khỏi chấn động, thâm nguyên tạc đạn phong mỗi một con đều giống như một phần của thân thể hắn, bằng vào siêu cường khả năng tính toán, mỗi một cái mắt kép cơ hồ đều có thể chỉ huy một mảng lớn thâm nguyên tạc đạn phong. Số lượng nhất định trong vòng tử vong không đáng kể chút nào, bằng vào vực sâu trùng sinh năng lực, những thứ này rất nhanh thì có thể bổ sung lại. Thế nhưng là, nếu như số lượng chết quá nhiều, phong đế chính mình liền sẽ phải chịu cắn trả. Chính là như vậy một lát sau, đã có vượt qua một phần ba thâm nguyên tạc đạn phong vẫn lạc. Đây chính là con số hàng triệu khổng lồ số lượng A. Coi như là lúc trước tất cả các loại hỏa lực cộng lại, cũng không thể đối với thâm nguyên tạc đạn phong tạo thành như thế tổn thất thật lớn. Phong đế liên tục không ngừng ra lệnh cho thâm nguyên tạc đạn phong lui lại, lại để lại đại lượng thi thể dưới tình huống, mới có không đến một nửa thâm nguyên tạc đạn phong rút lui đã đến xa xa. Mà không chung cái kia 12 khung dị hình máy bay đã tại phần đông hồn đạo chiến cơ bảo vệ xung quanh phía dưới khuếch tán ra, bao trùm hướng đạo thứ 3 phòng tuyến đang bị thâm nguyên sinh vật công kích địa phương. Âm thanh vù vù rõ ràng trở nên càng thêm kịch liệt đi một tí, phía dưới các loại thâm nguyên sinh vật lập tức xuất hiện một ít rối loạn. Vừa lúc mới bắt đầu, đang tại phát động tiến công chúng vẫn chỉ là nôn nóng, nhưng rất nhanh thì có một ít thâm nguyên sinh vật trở nên uể oải. Lại tiếp sau đó, lại là giống như thâm nguyên tạc đạn phong, ruột xuyên bụng nát, nguyên một đám trên người chảy ra màu sắc bất đồng chất lỏng, bại liệt trên mặt đất, chết đi, hóa thành thâm nguyên năng lượng. Mảng lớn thâm nguyên sinh vật xuất hiện tình huống như vậy, lập tức liền làm đạo thứ ba phòng tuyến áp lực hạ thấp rất nhiều. Đúng, cái này là thứ thanh ba vũ khí, liên bang kiểu mới nhất vũ khí một trong, cùng trọng ly tử xạ tuyến cùng một chỗ, được vinh dự đương kim liên bang tân tiến nhất hai đại hồn đạo khoa kỹ. Thứ thanh ba chỗ tốt ngay tại ở, phạm vi công kích của nó thật lớn, thông qua khiến cho đặc thù tần đoạn cộng hưởng tới giết tổn thương địch nhân. Hơn nữa, thứ thanh ba vũ khí không hủy hoại hoàn cảnh, bởi vì chỉ cần không phải tại cái đó đặc thù tần đoạn phía trên, tựu cũng không chịu ảnh hưởng. Kể cả nhân loại cũng đồng dạng sẽ không chịu ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, này 12 khung vượt qua đại công suất trên thứ thanh ba phi cơ điều chỉnh thứ thanh ba tần suất tất cả đều là nhằm vào các loại bất đồng thâm nguyên sinh vật đấy. Chuẩn xác mà nói, là nhằm vào thâm nguyên năng lượng đấy. Thâm nguyên năng lượng càng kỳ đặc thù tính, từ lúc mấy nghìn năm trước nhân loại vẫn tại nghiên cứu. Huyết thần quân đoàn không chỉ là trấn thủ tại thâm nguyên thông đạo chỗ đó, cũng vì nhân loại nghiên cứu vực sâu cung cấp rất đa dạng bản cùng tư liệu. Thứ thanh ba vũ khí nghiên cứu, cũng không chỉ là nhằm vào thâm nguyên sinh vật, cũng có thể nhằm vào bất cứ sinh vật nào mà tồn tại. Với tư cách vị lai nhân loại đi về hướng vũ trụ vũ khí một loại tiến hành nghiên cứu. Cho đến mấy năm gần đây, mới vừa vặn sơ bộ đã có thành quả. Bây giờ xuất hiện trên chiến trường này 12 khung thứ thanh ba phi cơ, chính là nhóm thứ nhất thí nghiệm phẩm. Thứ thanh ba vũ khí uy lực mạnh mẽ, nhưng vấn đề cũng rất nhiều, thể tích khổng lồ, không có bất kỳ phòng ngự lực, cần đại lượng quân đội bảo vệ xung quanh mới có thể sử dụng vân vân. Cho nên, tạm thời còn không có chỗ mồi lượng sản sử dụng. Vốn chúng tại quân đội coi trọng tính trình độ cũng không bằng trọng ly tử y ông vũ khí, nhưng lần này xuất hiện trên chiến trường lại không nghĩ rằng nổi lên kỳ hiệu. Một lần hành động là tiêu diệt đại lượng thâm nguyên sinh vật, hơn nữa tạm thời hóa giải đạo thứ ba phòng tuyến nguy cơ. Từng tiếng thâm nguyên linh long thét lên trên chiến trường quanh quẩn. Chúng bằng vào bản thân tinh thần lực sinh ra tần suất chấn động đến chống cự thứ thanh ba vũ khí công kích. Mặc dù không có thể hoàn toàn chống cự đi, nhưng ít ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Vũ trường không cùng Sử Lai Khắc học viện mọi người lúc này cũng đã rơi đến trên đỉnh núi. Mọi người mặc dù không có cực hạn đấu la, nhưng hầu như đều có được tứ tự đấu khải, hoặc là không hoàn chỉnh tứ tự đấu khải. Này vừa gia nhập chiến trường, nhất thời làm chiến thần điện chúng bị chiến thần áp lực giảm nhiều. Bảo hộ tiểu ngôn, chúng ta đi khoảnh khắc ba cái đại gia hỏa. Vũ trường không trong tay Thiên Xương kiếm hướng phía ba đại phương hướng của Thâm Nguyên Linh Long Vương chỉ một cái. Mười người lập tức trận hình biến hóa, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ ba người hướng ở phía trước. Vũ trường không, Lam Mộc Tử trung tâm phối hợp tác chiến, mấy người khác tức thì ở phía sau, bảo vệ xung quanh tại Hứa Tiểu Ngôn bên người, cùng một chỗ hướng phía ba đại phương hướng của Linh Long Vương phóng đi. Hứa Tiểu Ngôn đã nhiều lần đã chứng minh nàng tinh không loại kém nhất cường khống mạnh mẽ đại chiến đấu lực, nàng hồn kỹ địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở kia tuyệt đối thành lập tính. Chỉ muốn sử dụng, hầu như sẽ không có khả năng thất bại. Đối kháng cái kia ba đại gần như cực hạn đấu la thực lực hơn nữa có được lấy siêu cường tinh thần lực Thâm Nguyên Linh Long Vương, chỉ có dựa vào khống chế của nàng mới có thể đem đối phương triệt để hủy diệt. Chỉ cần không có ba đại chỉ huy của Thâm Nguyên Linh Long Vương, địch nhân chiến đấu lực chắc chắn trên diện rộng yếu bớt. Lại phối hợp thêm thứ thanh ba vũ khí, cũng dĩ nhiên là có thể ổn định đầu trận tuyến rồi. Bắc Băng Dương, ngay tại chiến trường chính trên đánh chính là nhiệt liệt như đồ thời điểm, trên đại dương chiến đấu cũng đã đến trạng thái ác liệt. Khổng lồ màu tím đen lưng lại một lần xuất hiện ở trên mặt biển. Mà hai chiếc tàu chiến đấu tăng thêm hơn 10 chiếc trung hạ tầng lần chiến hạm cũng đã chậm rãi trầm mặc tại trong biển rộng. Con này cự kình phát khởi một lần trùng kích, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là ba đại hạm đội đối với mặt biển trở xuống phòng ngự đã 10 phần cẩn thận, nhưng như cũ không thể ngăn cản nó tập kích. Ngư Lôi Kiểu Vũ khi rơi vào cự kình trên người căn bản không được cái tác dụng gì. Giống như là gái không đúng chỗ ngứa vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1851, ngươi đến tột cùng là ai? Làm hỏa lực tập trung thời điểm, nó cái kia thân thể khổng lồ lại sẽ lập tức chìm vào dưới nước, bằng vào biển rộng làm bình phong che chở. Để chống đỡ công kích, chính là như vậy một đầu cự kình, nhưng là đem ba đại hạm đội hoàn toàn kiềm chế ở nơi này. Tâm tình của Trần Trạch Vũ lúc này phiền muộn có thể nghĩ. Này hay là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa chỉ huy chiến đấu, cũng đã xuất hiện cự đại tổn thất. Tuy rằng cái đó và chỉ huy của hắn cũng không có gì trực tiếp quan hệ, có thể làm hắn cũng đều làm. Thế nhưng là, sự thật bày ngay trước mắt, quá trình như thế nào cho tới bây giờ đều không ai quan tâm, chỉ có kết quả hoàn mỹ, mới có người sẽ đi khảo chứng quá trình. Cự kình một lần nữa hiển hiện ở xa xa trên mặt biển, lại là một cỗ to lớn tím cột nước màu đen phóng lên trời, bổ sung đến mới vừa khẽ nhìn trong trẻo bên trên bầu trời. Tính ăn mòn mưa độc lập tức trở nên mãnh liệt lên. Cái đồ vật này bản thân lực sát thương cũng không có quá lớn, nhưng nó lại có thể kéo dài tiêu hao ba đại hạm đội năng lượng dự trữ, đây mới là rất để cho người nhức đầu địa phương. Tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ, Trần Trạch Vũ thậm chí cảm thấy được, ba đại hạm đội cũng có thể bị này cự kình kéo chết ở chỗ này à. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, biến hóa ra phát hiện ra. Nguyên bản sóng biển mãnh liệt không hề có điểm báo trước trở nên bình tĩnh trở lại, liền tiếp theo một cái chớp mắt, từng cỗ một to lớn vòi rồng nước đột nhiên quay chung quanh tại ba đại hạm đội chung quanh bay lên, thẳng vào không trung. Những thứ này vòi rồng nước ở giữa không trung dần dần ngưng tụ lại làm một, hóa thành một tầng màn nước, bảo vệ ba đại hạm đội phạm vi, chặn lại tuyệt đại đa số mưa độc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở giữa không trung. Tại ba đại hạm đội các tướng sĩ thấy rõ hắn thời điểm, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô cơ hồ là vang vọng tại tất cả tàu chiến phía trên. Trần Trạch Vũ há to miệng, đồng dạng phấn khởi ưu tư cũng ngay đầu tiên ra hiện tại hắn trong lòng. Cho dù tiếp theo một cái chớp mắt cũng nương theo có thất lạc xuất hiện, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Mái đầu bạc trắng, có thể thân hình nhưng như cũ vạm vỡ cao ngất. Lơ lửng ở giữa không trung chính hắn, tựa như định hải thần châm vậy. Màu xanh da trời áo giáp che ở trừ đầu bên ngoài chỗ có địa phương, tứ tự đấu khải tản ra đặc hữu sáng bóng. Bộ này tứ tự đấu khải tên gọi là Hán Hải Càn Khôn. Một cái là vì kỷ niệm đã từng hải thần Đường Tam trong truyền thuyết Hán Hải Càn Khôn cháo. Đồng thời, Càn Khôn hai chữ đối ứng âm dương, phản xạ quang ám, cũng ám dụ lấy cái kia tại trong lòng hắn mong nhớ ngày đêm quang ám đấu la. Đúng, hắn đã đến. Hải thần quân đoàn chân chính chúa tể, đại hải chi thượng nhân loại đệ nhất cường giả. Quân đội ba vị đại lão một trong, Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt, cái kia từng đào phóng lên trời vòi rồng nước, giống như là bảo vệ xung quanh ở bên cạnh hắn thủ hộ giả vậy khi hắn đã đến trong nháy mắt đó, biển rộng sẽ không là ba đại hạm đội uy hiếp, mà là bọn họ che chở. Xa xa, cái kia màu tím đậm thân thể khổng lồ cũng không có lại chìm xuống lần nữa, mà là có thêm nữa bộ phận nổi trên mặt nước, ùn ùn kéo đến mạnh mẽ thịnh khí hơi thở từ phương xa bao trùm tới. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt chung quanh thân thể một cách tự nhiên bay lên mảng lớn úy lam sắc, cùng cái kia phương xa mà đến màu tím sậm khí tức bỗng nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ biển rộng ở trong nháy mắt này dường như đều kịch liệt chấn động thoáng một phát, mới vừa bình tĩnh trở lại bọt biển lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt. Tất cả dâng lên vòi rồng nước, cùng với giữa không trung mưa độc hình thành mây đen, đều tại vô hình này va chạm hạ lập tức nổ nát vụn, tứ tán bay tán loạn. Trên thân Trần Tân Kiệt Hán Hải Càn Khôn đấu khải vầng sáng lập lòe, giống như nổi lên tầng một màu xanh da trời gợn nước. mà đang ở bộ chỉ huy Trần Trạch Vũ bên tai vang lên thanh âm của phụ thân, bên này giao cho ta, các ngươi dùng hỏa lực trợ giúp tiền tuyến. Vâng, Trần Trạch Vũ đáp một tiếng, lập tức truyền lệnh ba đại hạm đội toàn quân, triệt thoái phía sau. Đây là chuẩn thần cấp độ va chạm, là hủy thiên diệt địa tầng thứ uy lực. Cái kia cự kình đến từ đâu không được biết, nhưng không nghi ngờ chút nào là, có lẽ chỉ có phụ thân mới có thể chống đỡ được hắn. Trần Tân Kiệt đến, để cho Trần Trạch Vũ lập tức liền xuất hiện một loại mãnh liệt an bình cảm giác. Cho dù chính hắn một mực đều mơ tưởng độc lập, thế nhưng là, giờ này khắc này hắn mới thật sự hiểu, tại sâu trong nội tâm mình kỳ thật vẫn luôn đối với phụ thân là như thế ỷ lại. Hắn càng đối với Hán Hải Đấu La tràn đầy tin tưởng. Trong mắt của hắn, từ khi Kình Thiên Đấu La Vân Minh sau khi qua đời, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng đã là đương thời đệ nhất cường giả. Không chỉ có là hắn cho là như vậy, Vân Minh vẫn lạc, tại hồn sư giới tự nhiên thì sẽ sinh ra ai là hiện thời mạnh nhất thảo luận. Cuối cùng, từ trên danh phận mà nói, cái này là hồn sư giới trên thực chất đệ nhất nhân. Có người đưa ra là Thiên Cổ Điệt Đình, có người đưa ra là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, nhiều cách nói khác nhau. Nhưng ở hồn sư giới cường giả chân chính bên trong, mọi người cũng có tranh luận. Nên phiếu vé tối đa, bị nhiều người nhất công nhận đại lục đệ nhất nhân, đúng là vị Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt này. Vô luận là truyền linh tháp đại biểu nhân vật Thiên Cổ Điệt Đình, hay vẫn là đường môn đại biểu Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, cũng hoặc là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt của Sử Lai Khắc Học Viện, cá nhân thực lực bên trên, tựa hồ cũng cùng vị này thâm niên chuẩn thần còn có chênh lệch. Có lẽ, chỉ có Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La tổ hợp, mới có thể chân chính chiến thắng vị Hán Hải Đấu La này. Chẳng qua là, đã đến bọn hắn cấp độ này, giao thủ cơ hội đã rất ít. Trần Tân Kiệt càng là ít có ra tay, liền tính ra tay cũng hầu như không ai có thể để cho hắn toàn lực ứng phó. Nhưng thiên hạ đệ nhất nhân cái danh này, tại nội bộ hải thần quân đoàn, thậm chí là tất cả liên bang hải quân nội bộ, nhưng là tuyệt đối thừa nhận. Đây cũng là vì cái gì, dù là bởi vì vị Hán Hải Đấu La này được nguyên nhân, liền Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều mất rồi, liên bang cũng không dám, cũng không có thể làm gì được hắn nguyên nhân. Hôm nay, có lẽ vị này, là chân chính có cơ sẽ chứng minh mình là đại lục đệ nhất nhân thời khắc. Trần Trạch Vũ thể xác và tinh thần, phụ thân nhất định có thể. Hắn là đại lục ở bên trên rất tiếp cận với thần đệ tồn tại a. Ba đại hạm đội từ từ rút đi, phương xa cái kia cự kình cũng không có ngăn cản, nó chẳng qua là lơ lửng ở nơi nào, khí tức cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Trần Tân Kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn, thân là Hán Hải Đấu La, chỉ cần là ở trên biển khơi chiến đấu, hắn chiến đấu lực đã sắp đến gần tại thần. Thế nhưng là, liền lúc trước trong đụng chạm, hắn đã có loại không tốt lắm cảm giác. Đối diện cái kia cự kình, đối với Vu Đại Hải Thân Hòa Độ, vậy mà còn ở phía trên hắn. Dù là đối phương là hải hồn thú, loại cảm giác này Trần Tân Kiệt cũng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Này cự kình đến tột cùng là cái gì? Đây tuyệt đối là chuẩn thần cấp độ trở lên tồn tại. Trần Tân Kiệt đối với thực lực của chính mình tự nhiên là rất có hạn. Hắn biết rõ mình là đứng ở một cái dạng gì vị trí. Mới vừa xong phương một ít hạ va chạm, cảm giác là thế quân lực địch. Nhưng Trần Tân Kiệt lại biết rõ, trên thực tế là mình rơi vào hạ phong. Chính mình lấy nhiều cái hồn ký biên độ tăng trưởng, toàn lực ứng phó phóng thích, mà đối phương mang cho hắn cảm giác giống như là thăm dò. Ở trong biển khơi, lúc nào có như thế nhân vật mạnh mẽ rồi hả? Chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết bách vạn niên hồn thú? Ngươi đến tột cùng là ai? Tinh thần ý niệm của Trần Tân Kiệt lập tức truyền ra, truyền về đối phương. Có thực lực cường đại như thế hải hồn thú, tại phương diện trí khôn tuyệt sẽ không kém hơn nhân loại. Nơi xa cự kình truyền đến cực kỳ băng lãnh mà tràn ngập tà ác ý niệm trong đầu. Các ngươi không phải là vẫn luôn đang tìm ta sao? Hiện tại, ta tới rồi. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đúng không? Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Mỗi một chữ, đều ẩn chứa cực kỳ băng lãnh ý niệm khí tức, chuẩn xác mà nói, đó là cực độ lạnh như băng thần thức. Thần nguyên cảnh, này cự kình tinh thần cấp độ, thình lình cũng là thần nguyên cảnh đấy. Trong quá khứ mấy từ ngàn năm nay, đại lục hầu như chưa bao giờ xuất hiện qua thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực cường giả, có thể hay là tại lần này trong chiến tranh. Thâm Nguyên vị diện linh đế, truyền linh tháp tân nhiệm tháp chủ Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, tất cả đều là thần nguyên cảnh. Mà trước mắt này không biết đến từ đâu cự kình, vậy mà cũng là cường giả thần nguyên cảnh cấp độ. Trần Tân Kiệt hai mắt híp lại, trên người úy lam sắc đột nhiên trở nên cường thịnh, trong sát na này, hai tròng mắt của hắn lập tức hóa thành màu vàng, cường thế vô cùng tinh thần khí tức vòng lại mà ra, từ trong hai tròng mắt của hắn, có tất cả ba thước kim quang mãnh liệt bắn, in bóng lên chung quanh biển rộng hóa thành mảng lớn màu vàng lam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1852, chân thần. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Nhân sinh chi nhạc cùng ta mà nói đơn giản hai kiện. Cùng người yêu cùng một chỗ, có đầy đủ để cho ta động tâm đối thủ. Mà gần nhất ta cũng đã gặp, còn có cái gì so với cái này càng mỹ diệu chuyện tình chứ? Đến đây đi, để cho ta nhìn xem, ngươi bằng cái gì có thể giết ta. Thần nguyên cảnh, Ngươi trước kia áp chế tu vi, Cự Kình ý niệm truyền ra mấy phần kinh ngạc. Đúng, giờ này khắc này, hắn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt thả ra, có thể cùng hắn chống lại, có thể không phải là thần nguyên cảnh tinh thần tu vi sao? Trần Tân Kiệt cười nhạt một tiếng, lừa gạt tế thiên cơ mới có thể sống tạm. Vùng thế giới này ta là không xông ra được rồi, tưởng muốn sống lâu vài ngày, tự nhiên phải có thu liễm. Nói đến đây, trong hai tròng mắt của hắn tràn đầy vẻ buồn bã, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cái kia tại đời này của hắn bên trong sáng lạn nhất một trận chiến. Đó là ở trên biển, cao không chi chung, hắn cùng với cái kia được vinh dự thiên hạ đệ nhất nhân gia hỏa đại chiến một trận. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm a, 3 ngày 3 đêm thời gian, bọn hắn không có nghỉ ngơi, vẫn luôn đang toàn lực ứng phó đánh nhau chết sống. Mà khi đó bọn hắn, tinh thần tu vi cũng đã là thần nguyên cảnh cấp độ. Kết quả sau cùng, là cân sức ngang tài. Đúng, hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt thực lực chân chính, là có thể cùng đã từng là đại lục đệ nhất nhân, Kình Thiên Đấu La Vân Minh cân sức ngang tài đấy. Trận chiến ấy, chỉ có hai người bọn hắn mới biết được kết quả sau cùng. Cũng bị hồn sư giới xưng là thiên hải cuộc chiến. Sau đại chiến, Trần Tân Kiệt đối ngoại tuyên bố, chính mình đã thua bởi Vân Minh, do đó điện định địa vị của Kình Thiên Đấu La đại lục đệ nhất nhân. Mà trên thực tế, bọn hắn nhưng là cân sức ngang tài đấy. Mặc dù là ở trên biển, có thể cao không chi chung có thể mượn dùng đến hải dương chi lực cực kỳ bé nhỏ. Luận tu vi, Trần Tân Kiệt thật sự không hề so với Vân Minh yếu bao nhiêu. Hơn nữa, Kình Thiên Đấu La ở trong không trung cũng có biên độ tăng trưởng. Thế nhưng là, yêu ai yêu cả đường đi, hắn đã thẹn với Long Dạ Nguyệt, hắn không muốn lại áp chế Sử Lai Khắc. Cho nên, mới tại Vân Minh lúc trước, đối ngoại tuyên bố chính mình thua. Vân Minh không có giải thích cái gì, với bọn hắn mà nói, trận chiến ấy là quan trọng nhất cũng không phải kết quả. Mà là bọn hắn lúc ấy phải làm sự kiện kia, tựa như Thánh Linh Giáo, Truyền Linh Tháp Cực Hạn Đấu La đám đều đang tìm thành thần cơ hội. Một lần kia, cũng đúng là bọn họ tìm thời khắc. Kình Thiên Đấu La cùng Hán Hải Đấu La liên thủ, ở trên biển va chạm. Chính là vì bằng vào của bọn hắn đương thời lực lượng mạnh nhất, mượn nhờ lần kia va chạm, nhìn xem có hay không có cơ hội có thể đột phá cực hạn, đột phá chuẩn thần bình cảnh, chân chính đi chạm đến thần cấp độ. Kết quả đương nhiên là đáng buồn, cho dù thời điểm đó bọn hắn đã thu đến vị diện ảnh hưởng rất nhỏ, rất nhỏ. Thế nhưng là, khi bọn hắn chính thức phá tan vị diện hạn chế thời điểm, cảm nhận được nhưng là giống tuếch. Có lẽ, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ trở thành thần cách rồi, có thể lực lượng của bọn hắn nhưng còn chưa đủ để thành lập một cái có thể thừa nhận thần cách địa phương. Cũng chính là, thần giới. Không có thần giới tiếp dẫn, bọn họ cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại Đấu La. Một lần nữa bị vị diện chỗ áp chế. Đoạn thời gian kia, vô luận là Trần Tân Kiệt hay vẫn là Vân Minh, ưu tư đều hết sức sa sút. Đây đã là bọn hắn có thể nghĩ tới phương thức tốt nhất rồi, kết quả nhưng như cũ là thất bại. Tuổi của Trần Tân Kiệt so với Vân Minh lớn hơn, hắn là cùng Long Dạ Nguyệt đồng lứa. Tinh thần tu vi tiến vào thần nguyên cảnh, thì đồng nghĩa với một số đã là thần cách cấp độ, bị vị diện cảm giác sẽ phi thường cường liệt. Cho nên, hắn cùng Vân Minh không hẹn mà cùng lựa chọn áp chế mình tinh thần tu vi. Dùng yếu bất cùng vị diện đối kháng, do đó có thể tốt hơn sống sót. Mà giờ này khắc này, đối mặt cường địch mạnh như thế, hắn cái đó còn có thể lại áp chế tự thân tu vi. Không sai, Vân Minh về phía sau, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, chính là thực chí danh quy đại lục đệ nhất nhân. Ít nhất tại trước mắt, hắn vẫn rất tốt, không thể giao thủ với Vân Minh, là của ta tiếc nuối. Xem ra, thực lực của ngươi không kém hơn hắn. Như vậy, liền để cho ngươi trở thành ta sau khi đột phá cái thứ nhất tế phẩm đi. Cự Kình âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, chói mắt từ kim sắc quang mang uyển như là bom nổ nở rộ ra. Chiều cao vượt qua 1000 mét thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại. Ở giữa không trung, một cái thân thể trần truồng thân thể chậm rãi xuất hiện. Mông lung tử kim sắc quay chung quanh phía dưới, thấy không rõ dáng vẻ của nàng, nhưng lại có thể phân biệt rõ ra, đó lại là một nữ tử. Mà ở nàng biến thân thành nhân đích trong quá trình, chung quanh biển rộng cũng biến thành mảng lớn tử kim sắc. Trần Tân Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được, vào giờ phút này biển rộng đã bị một cỗ năng lượng kinh khủng chỗ phủ lên, vậy mà đưa hắn hồn lực toàn bộ bài xích đi ra. Này là, con ngươi của Trần Tân Kiệt kịch liệt teo lại, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng hoàn toàn vẻ không dám tin. Này thấm vào ở trong biển khơi, đem biển rộng hoàn toàn hóa thành năng lượng màu tử kim. Đã cũng không phải nhân loại thế giới hẳn tồn tại, nàng kia đã hoàn toàn biến thành hình, nàng cứ như vậy ở trên mặt biển, từng bước một đi về phía Trần Tân Kiệt tới đây, cũng dần dần hiện lộ ra mặt mũi thật của nàng. Dung mạo của nàng rất đẹp, nhưng có một đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh như băng, tản ra hào quang màu tử kim. Mỗi sải bước ra, không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần, tựa hồ là đang muốn đem nàng từ cái thế giới này bài xích ra ngoài. Nhưng dưới người nàng nước biển, tử kim sắc liền sẽ trở nên càng phát ra dày đặc vài phần. Nữ nhân này, Trần Tân Kiệt tự hỏi tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng là, nàng giờ này khắc này phóng thích ra khí tức, nhưng làm vị này đương kim đại lục đệ nhất nhân tràn đầy cảm giác rung động. Ngươi không chỉ là tinh thần lực đã là thần nguyên cảnh, ngươi hồn lực đã là... Tâm của Trần Tân Kiệt có chút run rẩy, cho dù là đối mặt lại đối thủ cường đại hắn đều chưa từng như này qua. Có thể giờ này khắc này, hắn nhưng căn bản khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực mong mỏi thứ đồ vật, vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt chính mình. Vậy mà thật sự có người thành công. Đúng, đây là thần lực. Từ kim sắc váy dài trên không trung phiêu lay động, cô gái kia thanh âm tràn đầy lạnh như băng, nhưng cũng có được một phần mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự hào. Ngươi đã là thần, Trần Tân Kiệt mất kêu lên. Mặc tử kim sắc quần dài nữ tử thản nhiên nói, ta tinh thần lực, hồn lực đều đã là thần cấp, có thể ghê tởm kia thế giới, nhưng không có thừa nhận vị trí của ta. Cho nên, cùng trước kia đã từng là thần cách so sánh với, ta còn không phải. Nhưng đối với các ngươi mà nói, ta cũng đã là thần. Nếu như nói ngươi là chuẩn thần, như vậy, ta mặc dù không phải là thần cách, nhưng là chân thần. Nhân loại các ngươi, toàn bộ đều đáng chết, tất cả đều nhất định phải chết. Ta muốn lấy các ngươi đối tử vong sợ hãi, lấy các ngươi oán hận, phẫn nộ, thống khổ, bất đắc dĩ, tất cả cảm xúc tiêu cực cho ta ngưng tụ thần cách vị, tự nghĩ ra thần giới. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng đột nhiên cuồng loạn cười ha hả, biển rộng theo run rẩy, tại tiếng gầm trong đồng cảm. Trong lòng Trần Tân Kiệt khiếp sợ lúc này đã hóa thành hoảng sợ, tâm trầm xuống, nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng là ai. Chân thần, cảnh giới này từ khi lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thành thần về sau, còn chưa bao giờ có người có thể đạt tới cấp độ. Khoảng cách thần cách, chỉ kém nửa bước, tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh đã là vô cùng khó khăn chuyện tình, nhưng tinh thần lực dù sao cũng là nhân loại bản thể bên trong, tự nhiên thai nghén mà thành. Tổng còn có như vậy một cơ hội, nhưng hồn lực nhưng không giống với, hồn lực là thuộc về cái thế giới này lực lượng. Tưởng muốn đem hồn lực đột phá cấp 99, đạt tới trong truyền thuyết trăm cấp, cũng chính là thần cấp độ, như vậy, đầu tiên muốn làm một điểm chính là muốn phá tan cái thế giới này trói buộc, chỉ có như vậy mới có thể chân chính nhảy vào thần cấp. Nhưng này lại nói dễ dàng sao, dùng sức một mình cùng cả cái vị diện đi đối kháng, đây cơ hồ là không thể nào. Dù là chân chính thần cách, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại đấy, đang ở đấu la đại lục vị diện, cũng rất khó cùng một cái vị diện lực lượng chống lại. Cụ thể như thế nào cân nhắc Trần Tân Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng hắn là chân chính trùng kích qua cái tầng thứ kia, hơn nữa là cùng với Kình Thiên Đấu La Vân Minh liên thủ trùng kích, hai đại tột cùng nhất chuẩn thần, tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh cấp độ chuẩn thần, cuối cùng cũng như trước thất bại trong gang tấc, có thể nghĩ đó là gian nan thế nào a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1853, Ma Hoàng. Có thể giờ này khắc này, tại trước mặt hắn vậy mà chính là như vậy xuất hiện một vị cái gọi là chân thần cảnh giới tồn tại. Đổi thành người khác, chỉ sợ nhiều hơn sẽ cho rằng người trước mắt này là ở lấy lòng mọi người, là đang nổ. Nhưng Trần Tân Kiệt chính là bởi vì đã từng chính thức tiếp gần qua cái tầng thứ kia, mới càng rõ ràng hơn người trước mắt này nói hết thảy đều là thật. Nàng đã thật sự chỉ kém có được thần cách vị mà thôi, từ cấp độ bên trên mà nói, đã là thần cấp. Đây quả thực giống như là kỳ tích giống vậy tồn tại, mà kỳ tích như thế này liền rõ ràng như vậy hiện ra tại trước mặt hắn. Cho nên hắn muốn hỏi, hỏi người này trước mặt là ai? Trọng yếu hơn chính là, nàng tựa hồ vẫn dùng hồn thú chi thân tu luyện mà thành A. Thế nhưng là, tại đấu la đại lục ghi chép nhìn lại, ít nhất tại có nhân loại lịch sử đến nay, còn chưa bao giờ có hồn thú có thể tu luyện thành thần. Cho dù là ban đầu 10 đại hung thú đứng đầu, thú thần đế thiên, cũng không thể thành thần. Trước mặt vị này nếu như bản thể liền trước tiên là lúc trước hình thể khổng lồ cá voi, như vậy, nàng dĩ nhiên chính là hải hồn thú tu luyện mà thành. Trong truyền thuyết, đường môn tiên tổ đường Tam, đã từng đánh chết một con trăm vạn năm tầng thứ thâm hải ma kình vương, nhưng ghi chép trong thân thể của thâm hải ma kình vương cũng không có trước mặt vị này khổng lồ như vậy. Nếu như nàng đã là thần cấp, như vậy, đây hết thảy liền đều có thể giải thích rõ rồi. Hải hồn thú sinh tồn không gian so với việc lục địa hồn thú lớn hơn rất nhiều, đỉnh cấp hải hồn thú thiên địch bởi vì thiếu nhân loại, tổng nếu so với lục địa hồn thú càng dễ dàng sinh tồn một ít. Có thể coi là như vậy, tưởng muốn trùng kích thần cấp lại nói dễ dàng sao? Ta là ai? Nàng kia cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải là đã tìm ta đã lâu rồi sao? Rõ ràng còn hỏi ta là ai sao? Trong lòng Trần Tân Kiệt một tia điện hiện lên, đột nhiên hắn ý thức được cái gì, bật thốt lên, Ma Hoàng. Ngươi là Ma Hoàng của Thánh Linh Giáo. Nàng kia nở nụ cười, quả nhiên trở nên thông minh chút. Không tệ, ta chính là Ma Hoàng. Không nghĩ tới đi, các ngươi một mực đang tìm kiếm, muốn giết chết Thánh Linh Giáo giáo chủ, vậy mà không phải nhân loại, mà là hồn thú. Càng là hải hồn thú. Trần Tân Kiệt lúc này khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh, giống như Ma Hoàng nói như vậy, hắn thật sự tuyệt đối không thể tưởng được. Cho tới nay quảng đại hồn sư giới đều đang tìm thần bí Ma Hoàng, Thánh Linh Giáo giáo chủ, thiên hạ tà hồn sư đứng đầu, vậy mà lại là hải hồn thú tu luyện thành hình người tồn tại. Đây quả thật là thật không thể tin a. À. Khó trách, chưa từng nghe nói qua có vị nào cường đại tà hồn sư trong thánh linh giáo đi đến địa vị cao, cho dù là dùng minh vương đấu la cáp lạc tát cao ngạo như vậy tồn tại đều trở thành thuộc hạ của nàng. Cùng với quỷ đế, an tâm phụ tá, đây chính là hai đại chuẩn thần. Mà giờ này khắc này, xuất hiện tại trước mặt hắn ma hoàng, nội tình há lại là bọn hắn có khả năng so sánh với. Huyết hà thí thần đại trận, ngươi đúng là vẫn còn thành công. Trần Tân Kiệt trong lòng áp lực, hắn hiểu được, ma hoàng có thể nhảy vào chân thần cảnh giới, đột phá vị diện hạn chế. Hiển nhiên không này đây sức một mình có thể hoàn thành. Đúng là bằng vào huyết hà thí thần đại trận đối với vị diện trùng kích, nàng mới cuối cùng có thể tiến vào tầng thứ này, trở thành chân thần cảnh giới. Nghe xong lời của hắn, ma hoàng trong mắt đột nhiên bắn ra khắc cốt hàn ý, thành công. Nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, mới có thể là chân chính thành công. Chính là các ngươi những thứ này đáng giận nhân loại, tại thời khắc quan trọng nhất cắt ngang ta, để cho ta không cách nào đem huyết hà thí thần đại trận từ lớn biến thành nhỏ, thông qua thôn phệ tánh mạng của ít thâm nguyên sinh vật cùng các ngươi kia đến ngưng tụ ra thần cách vị, tự nghĩ ra thần giới hình thức ban đầu. Chính là các ngươi hư mất chuyện tốt của ta, hư mất ta vài vạn năm tới chuẩn bị, cho nên, các ngươi đều phải chết, các ngươi hết thảy mọi người, muốn dùng tánh mạng của các ngươi, dùng cả cái vị diện oán hận với tư cách ta cải tạo huyết hà thí thần đại trận một cái giá lớn. Nghe nàng vừa nói như thế, Trần Tân Kiệt là hoàn toàn đã minh bạch. Nguyên lai này hết thảy tất cả đều là ma hoàng chỗ chủ đạo, nàng sáng lập thông đạo, dẫn vào thâm nguyên sinh vật hiển nhiên không phải là vì trợ giúp chúng, mà hơn nữa là muốn lợi dụng chúng để hoàn thành chính mình khủng bố mà tràn ngập tà ác huyết hà thí thần đại trận. Tưởng muốn ngưng tụ thần giới nói dễ vậy sao, mà chỉ có tự nghĩ ra thần giới mới có thể chân chính xuất hiện thần cách vị. Mà coi như là tự nghĩ ra một cái yếu ớt nhất thần giới, cũng cần cực kỳ năng lượng khổng lồ với tư cách chèo chống. Như vậy, những năng lượng này đến từ đâu? 10 triệu người vong hồn mới miễn cưỡng lại để cho huyết hà thí thần đại trận thành hình, rồi sau đó lời nói nguồn năng lượng chứ. Mục tiêu của nàng không chỉ là hủy diệt nhân loại thế giới, thậm chí ngay cả đám thâm nguyên sinh vật cũng tính toán ở trong đó. Nàng chính là muốn lợi dụng huyết hà thí thần đại trận, đem những cái kia bị nàng dẫn tới đám thâm nguyên sinh vật cùng nhân loại cùng một chỗ thôn phệ, hóa thành nàng ngưng tụ thần giới trụ cột. Tất cả cực bắc chi địa sinh mệnh đều sẽ trở thành nàng ngưng tụ thần giới đá kê chân. Mà nàng một khi thành công, sau một khắc nhất định sẽ không chút lựa chọn như Thâm Nguyên Thánh Quân như vậy, cắn nuốt sạch cả đấu la đại lục vị diện đến lớn mạnh chính mình thành lập thần giới. Chân chính tự lập thành thần, đây mới là âm mưu của nàng chỗ a. Nghĩ thông suốt những thứ này, hết thảy tất cả cũng liền tùy theo bỗng nhiên xuyên suốt. Từ Thánh Linh Giáo bắt đầu phối hợp truyền linh tháp đi oanh tạc Sử Lai Khắc Thành bắt đầu, Thánh Linh Giáo ác độc kế hoạch cũng đã triển khai. Đằng sau hết thảy tất cả, kể cả đối với huyết thần quân đoàn kiến công, dẫn động Thâm Nguyên triều tịch, trên thực tế đều là đang hướng cái phương hướng này cố gắng. Huyết thần quân đoàn bên kia không có thể thành công có lẽ không hề là trọng yếu nhất, bởi vì khi đó, bọn hắn ít nhất thông qua huyết thần quân đoàn bảo vệ Thâm Nguyên thông đạo cùng Thâm Nguyên vị diện bắt được liên lạc. Tranh ăn với hổ, cuối cùng tại cực bắc chi địa này mở ra điều thứ hai thông đạo, đem vực sâu đảo quân dẫn đạo đi qua. Do đó sinh ra lần này chiến dịch. Huyết hà thí thần đại trận rốt cuộc cũng ở thời điểm này lộ ra răng nanh, để cho ma hoàng có thể mượn đại trận chi lực, giúp đỡ thâm nguyên vị diện mở lớn hơn thông đạo, do đó đưa tới càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật. Ở trong mắt nàng, này hết thảy tất cả, kể cả loài người gần trăm vạn đại quân, tất cả đều là nàng phải chiếm đoạt đối tượng, tất cả đều là nàng là tà ác thần giới đá kê chân. Có thể cho dù là ma hoàng cũng không nghĩ tới, nhân loại tối trung cực vũ khí vĩnh hằng thiên quốc uy lực sẽ thật lớn như thế, vượt xa mặt khác hai mai thí thần cấp định trang hồn đảo pháo bắn ra. Ngay tại nàng kế hoạch đã tuyệt đại bộ phận hoàn thành, bản thân rốt cuộc cũng đã có được thần lực, từ mới bắt đầu hướng nhân loại liên quân phát động công kích, dẫn xuất càng rất mạnh hơn đại thâm nguyên sinh vật cùng nhân loại cường giả, cũng mượn nhờ huyết hà thí thần đại trận đem một lưới bắt hết thời điểm. Vĩnh hằng thiên quốc nổ tung, một đạo kia vĩnh hằng thiên quốc tia, hủy diệt rồi huyết hà thí thần đại trận, cũng hủy diệt rồi dã tâm của nàng cùng hy vọng. Cho dù bằng vào thần lực, nàng vào thời điểm mấu chốt đào thoát trận tâm, thần lực của nàng cũng đã hoàn thành. Thế nhưng là, thành lập thần giới nhưng biến thành bọt nước. Cái này làm ma hoàng phẫn hận muốn điên, nàng vạn vạn không nghĩ đến, kể cả có được thần nguyên cảnh tinh thần tầng thứ linh đế ở bên trong, nhiều như vậy cường đại thâm nguyên sinh vật vậy mà cũng đỡ không nổi một kích này. Đây quả thật là để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Huyết hà thí thần đại trận bị phá hư, mấu chốt là nàng tạo cái này hình thức cũng bị phá hư. Lại muốn tìm được một cái tương khổng lồ như thế số lượng cùng thực lực cường đại thâm nguyên sinh vật đều bao phủ ở chung với nhau cơ hội nói dễ vậy sao a? Oán hận hóa thành hành động thực tế, thâm nguyên sinh vật cuối cùng là sẽ không cam lòng. Cho nên, nàng chỉ có thể là thừa cơ hội này, phối hợp thâm nguyên sinh vật trước đánh tan nhân loại, tìm kiếm xây dựng lại huyết hà thí thần đại trận cơ hội. Cùng xây dựng lại sau khi hoàn thành, lại nghĩ biện pháp thành lập mình thần giới. Chẳng qua là, bởi như vậy, sự không chắc chắn liền tăng cường rất nhiều, là nàng vô cùng không muốn tiếp nhận. Cho nên, giờ này khắc này, đối mặt Trần Tân Kiệt, phẫn nộ của nàng mới mãnh liệt như vậy. Trần Tân Kiệt lúc này chỉ cảm thấy lưng từng đợt rét run, đồng thời đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện càng là sâu đậm cảm kích. Nếu như Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện như lúc trước truyền linh tháp như vậy ích kỷ lời nói, lựa chọn không dễ dàng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Một khi lại để cho trước mắt cái này điên cuồng ma hoàng thật sự đã thành lập nên thần giới, như vậy, cả Đấu La Tinh đều phải xong rồi. May mắn, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vào thời điểm mấu chốt nhất bạo tạc nổ tung, đúng là vẫn còn cho tất cả mọi người một đường sinh cơ. Tuy rằng trước mắt ma hoàng đã là chân thần, nhưng đúng là vẫn còn phải bị vị diện áp chế ảnh hưởng. Nàng cuối cùng vẫn không có thể thành tựu thần giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1854, Hải Thần Đấu La. Hiện tại hắn phải đối mặt vấn đề duy nhất chính là, cuối cùng ai có thể đỡ nổi trước mắt đây đã là chân thần cảnh giới ma hoàng chứ? Mình có thể sao? Sự điên cuồng của ngươi, nhất định sẽ để cho ngươi đi về hướng hủy diệt. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hán Hải Càn Khôn Tứ Tự Đấu Khải dường như đốt lên một dạng tản ra nhàn nhạt quang diễm, khiến cho cả người hắn dường như đều trở nên thông thấu thêm vài phần. Cùng lúc đó, Trần Tân Kiệt chậm rãi nâng lên hai tay của chính mình, làm ra một cái nâng bẩy động tác, dường như ở trong tay của hắn thừa nâng vật gì nặng nề tựa như. Sau một khắc, một cái màu xanh da trời mũ bảo hiểm, ngay tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Làm cái này mũ bảo hiểm xuất hiện trong nháy mắt, tại dưới chân hắn biển rộng đột nhiên một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Hơn nữa bằng tốc độ kinh người hướng phương xa lan tràn ra. Những nơi đi qua, biển rộng bình tĩnh, coi như là trong biển rộng bị thần lực tô lên từ kim sắc đều tùy theo thối lui, khôi phục trong suốt úy lam sắc. Ma hoàng sửng sốt một chút, sau một khắc, cau mày nói thần khí. Cùng biển rộng tương quan thần khí, Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, ở trong nhân loại thế giới, một mực có một cái gia tộc lặng yên thủ hộ lấy biển rộng. Thủ hộ tại biển khơi trong góc, gia tộc này các thời kỳ đều sẽ có một vị tộc trưởng, với tư cách biển khơi người phát ngôn. Mà ta, chính là đương thời tộc trưởng. Ma hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, nghiêm trọng hào quang mãnh liệt bắn, hải thần hậu duệ, ngươi đúng là hải thần hậu duệ. Trần Tân Kiệt lạnh nhạt gật đầu một cái, không sai, ta chính là thế hệ này thủ hộ lấy biển khơi hải thần gia tộc tộc trưởng. Cho nên, của ta phong hào không phải là biển cát, mà hẳn là hải thần. Ta là thế hệ này, hải thần đấu la. Ma hoàng trong mắt oán hận phảng phất muốn hóa thành là chỉ hào quang một dạng nhìn chăm chú trong ánh mắt của Trần Tân Kiệt tràn đầy hận ý ngập trời. Có thể coi là như thế. Nàng tinh thần lực vào giờ phút này nhưng như cũng không đủ để ảnh hưởng đến dưới người biển rộng phát sinh biến hóa. Ngươi dĩ nhiên là Đường Tam hậu đại. Nàng đang nói ra mấy chữ này thời điểm, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi từ giữa kẽ răng nặn đi ra đấy. Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói không, ta cũng không phải là của Đường môn tiên tổ Đường Tam hậu đại. Chuẩn xác mà nói, hải thần gia tộc chúng ta truyền thừa, thậm chí muốn so với Đường Tam sớm hơn nhiều lắm. Có lẽ là rất sớm trước kia, làm con người có hồn sư xuất hiện thời điểm. Hải thần gia tộc chúng ta cũng đã tồn tại, trên thân chúng ta, chảy xuôi theo hải thần huyết mạch, là hải thần đem chúng ta ở lại nơi này, thủ hộ lấy truyền thừa của hắn, tìm hiểu duyên nhân. Đồng thời, cũng thủ hộ lấy biển rộng. Hai vạn năm trước, Đường môn tiên tổ, nhất đại thiên kiêu Đường Tam, xuất hiện ở trên hải thần đảo. Mà thời điểm đó hải thần đảo, chính thủ hộ lấy hải thần chân chính truyền thừa, hải thần siêu thần khí, hải thần tam xoa kích là ở chỗ đó. Đường Tam thông qua được khảo nghiệm. Cuối cùng được đã đến hải thần tán thành, đã trở thành chân chính hải thần. Mà ở khảo hạch của hắn bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là do chúng ta nhất tộc tộc nhân để hoàn thành. Hải thần tam xoa kích bị Đường Tam rút ra, hải thần đảo cũng theo đó không còn tồn tại, chúng ta ban đầu nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Về sau, Đường Tam thành thần tiến vào thần giới về sau, nhưng không có đoạn tuyệt chúng ta phần này truyền thừa. Hắn cảm giác niệm tình chúng ta bộ tộc này làm ra cống hiến, trợ giúp chúng ta đem truyền thừa giữ lại. Tiếp tục thủ hộ lấy biển rộng. Vì kỷ niệm hải thần, hắn đã ở Sử Lai Khắc Học Viện cốt lõi nhất địa phương đã thành lập nên hải thần hồ, hải thần đảo. Đây hết thảy cũng là vì kỷ niệm hải thần cùng gia tộc của chúng ta. Mỗi một thời đại hải thần đấu la, đều yên lặng thủ hộ lấy biển rộng. Vạn năm trước, Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm đến Đấu La Đại Lục, vốn chúng ta tưởng muốn can thiệp đấy. Nhưng lúc đó thần giới vẫn còn, hải thần Đường Tam nói cho chúng ta biết, đây là toàn bộ thế giới tiến bộ cơ hội. Cho nên chúng ta mới không có tham dự vào. Về sau nữa. Hắn cũng không có tới nữa, chúng ta cũng không cảm giác được thần giới tồn tại. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết phải, hải thần truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, chúng ta như trước thủ hộ lấy nó, cho nên, cho dù ngươi là trở thành cái gọi là chân thần, tưởng phải phá hư biển rộng, tưởng muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, như vậy, trước hết muốn bước qua thi thể của ta. Ma hoàng hai mắt híp lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Trần Tân Kiệt, trong miệng lầm bầm lầu bầu, vì cái gì? Vì cái gì hải thần không chiếu cố hắn ở trong biển khơi con dân? Nhưng muốn đem truyền thừa của chính mình lưu cho nhân loại các ngươi. Các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt nhân loại. Trần Tân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng có tư cách nói giết chóc cùng hủy diệt. Một cỗ nồng nặc bi ý đột nhiên từ ma hoàng đáy mắt hiện lên, ta vì cái gì không có tư cách? Chẳng bao lâu sau, ta cũng chỉ là không dành thế sự thiếu nữ, ta chỉ muốn cùng trượng phu của ta cùng một chỗ, cùng người nhà của ta cùng một chỗ vui sướng sinh hoạt. Thế nhưng là, trượng phu của ta chết rồi, nhà của ta cũng bị hủy, mà hết thảy tất cả, đều là nhân loại các ngươi tạo thành. Bước qua thi thể của ngươi thật sao? Được, ta đây liền trước hết giết ngươi, sau đó lại đi hủy diệt đi các ngươi cả nhân loại, là chồng của ta báo thù. À, trong tiếng quát chói tai, ma hoàng hai tay nâng lên, làm ra một cái thác thiên động tác. Trên người nàng từ kim sắc bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Chung quanh biển rộng tuy rằng bị ảnh hưởng của Trần Tân Kiệt như cũ duy trì úy lam sắc, có thể bầu trời nhưng tùy theo biến thành màu tím đen. Hai tròng mắt của ma hoàng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, toàn bộ người đều tràn đầy điên cuồng khí tức, ngẩng hai tay đột nhiên hướng phía phương hướng của Trần Tân Kiệt chém ra. Không khí lập tức trở nên sành sệt, dùng thân thể của Trần Tân Kiệt làm trung tâm, không khí chung quanh đột nhiên biến mất, hoàn toàn hóa thành chân không, mà đang ở này trong chân không, một cỗ không có gì sánh kịp khổng lồ tê xả lực bộc phát. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng lôi xé thân thể của hắn. Đúng, cái này đã là chân thần tầng thứ công kích. Trên thân Trần Tân Kiệt hãn hải càn khôn trên đấu khải thiêu đốt lên quang diễm kịch liệt sóng gió nổi lên, trong nháy mắt này, cả người hắn dường như đều phải bị quang diễm xé nát tựa như. Nhưng mà, trên đầu của hắn mũ bảo hiểm đột nhiên tách ra nồng nặc vầng sáng xanh lam, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Trần Tân Kiệt trong mắt chợt lóe sáng, tại màn hào quang ở trong, trên thân hắn thiêu đốt lên màu lam quang diễm đột nhiên trở nên cường thịnh, trong khoảnh khắc tràn ngập quyết định chỉnh đốn quang cháo bên trong. Hai tròng mắt của hắn cũng biến thành dị thường sáng ngời, lóng lánh mãnh liệt lam hào quang vàng óng. Sải bước ra, đột nhiên hắn chạy ra khỏi chung quanh chân không. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đến được ma hoàng trên không, hai tay từ bên dưới không trung theo như. Chung quanh biển rộng, ở trong nháy mắt này dường như cùng hắn đã hoàn toàn nối liền với nhau. Biển rộng đối với ma hoàng sinh ra mãnh liệt bài xích. Vô biên vô tận hải dương chi lực tại Trần Tân Kiệt điều động một chút, hóa thành to lớn đè ép chi lực, phân quang hướng ma hoàng ép tới. Đại hải vô lượng, Trần Tân Kiệt trên đầu mang mũ bảo hiểm, là lúc trước hải thần Đường Tam lưu lại, thân thủ của hắn tại thần giới chế tạo thành thần khí, bắt trước hải thần khải giáp mũ bảo hiểm chế tạo thành. Hơn nữa phẩm chất quyết không tại nguyên bổn mũ bảo hiểm phía dưới. Tặng đưa cho ban đầu hải thần đấu la hậu đại, với tư cách là nhất tộc thủ hộ. Cũng chỉ có các thời kỳ hải thần đấu la, mới có truyền thừa cái này nón an toàn tư cách. Thế hệ này, chính là truyền đến hải thần đấu la Trần Tân Kiệt trong tay. Bằng vào kiện thần khí này, cho dù là đã nắm giữ thần lực ma hoàng cũng không có biện pháp từ Trần Tân Kiệt trong tay cướp đi biển khơi quyền khống chế. Một kích này, tương tự cũng đã là thần cấp cấp độ A. Ma hoàng chung quanh thân thể tử kim sắc bị kịch liệt áp xúc, cơ hồ là trong khoảnh khắc dường như cũng đã hóa thành quang kiển. Nhưng ngay vào lúc này, tử kim sắc quang kiển khoảng cách xoay tròn, dường như con thoi xung kích ra, từ đại hải vô lượng trong cưỡng ép chui ra ngoài, lên như diều gặp gió, vọt tới không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã mất quay người hình, trên bầu trời màu tím đen bị nàng phủ lên đã thành tử kim sắc, dùng thiên đúng, hóa thành tử kim sắc sao băng, ngang nhiên vọt tới Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt hai tay dữ dội, trong mắt ánh sáng màu lam mãnh liệt bắn, biển rộng dường như đã trở thành căn cơ của hắn, trên đầu hải thần mũ bảo hiểm hào quang tỏa sáng, giúp hắn mượn nhờ lực lượng đại hải hóa thành một đạo cột sáng cực lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1855, hắn ở đâu? Oanh, năng lượng kinh khủng, làm cả biển rộng tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này sôi trào. Xa xa vốn đã rời khỏi rất xa ba đại hạm đội, tại cả đời này nổ vang bên trong cũng không khỏi bị sóng biển vứt lên. Không ít cỡ nhỏ thuyền, đều xuất hiện lật nguy cơ, may mắn có thuyền lớn liên tiếp dẫn dắt, mới bảo trì lại cân bằng. Từ ba đại phương hướng của hạm đội, chỉ có thể nhìn được phương xa tử kim sắc cùng màu xanh ra trời bảo tạc nổ tung, từ phương vị của bọn hắn nhìn lại, đó nhất định chính là như là ngày tận thế giống vậy cảnh tượng A. Hết thảy tất cả đều tới quá nhanh, cũng thật là đáng sợ. Kinh khủng đại bảo tạc giống như là cái thế giới này hủy diệt kèn bị thổi lên vậy. Phản bắn vào trống không ma hoàng thanh âm truyền ra, Trần Tân Kiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dùng thiêu đốt tính mạng của mình làm đại giới điều động hải thần chi lực có thể kiên trì bao lâu. Ngươi cuối cùng là người, không phải là thần, mà ta, mới thật sự là thần. Sau một khắc, biển trời ở giữa, tử kim sắc cùng úy lam sắc đã hoàn toàn đem trên biển cả này huyễn hóa thành một cái thế giới khác. Cực bắc hạch tâm vòng, oanh quang ám đấu la long giả nguyệt chung quanh thân thể rồng ngâm tiếng vang lên, quang minh cùng bóng tối song long ngang nhiên đem thân thể của một thâm uyên vương giả vắt nát bấy. Với tư cách sử lai khắc học viện đệ nhất cường giả, khi nàng dẫn theo phần đông sử lai khắc học viện cùng đường môn cực hạn đấu la đến trên chiến trường về sau, rốt cuộc trợ giúp của Nguyệt Na cùng truyền linh tháp cường giả cùng một chỗ ổn định cục diện. Bọn hắn bên này là cốt lõi nhất chiến trường, thâm uyên vị diện phương diện, dùng linh đế cầm đầu, lúc này đã có vượt qua 30 tên vực sâu đế cấp, vương cấp cường giả đưa vào đến trên chiến trường. Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng chĩa vào linh đế, mà những người khác tức thì là ở cùng vực sâu những thứ này đỉnh cấp cường giả đám đang đại chiến. Ít Thâm Nguyên cường giả này mỗi một cái năng lực rất bất đồng, có thể nói vô cùng kỳ quặc. Nhất là ít đế cấp cường giả kia, ngoại trừ Hắc Đế cùng Việt Thiên Đấu La bên kia, Việt Thiên Đấu La chiếm cứ ưu thế ra, một chọi một dưới tình huống, cho dù là cường giả chuẩn thần cấp độ đều rất khó ngăn cản ở ít đế cấp cường giả này. 30 tầng trở lên Thâm Nguyên vương giả đều muốn so với nhân loại cấp bậc bán thần cực hạn đấu la càng mạnh hơn nữa. Nhất là những cái kia không có tứ tự đấu khải cực hạn đấu la, liền càng khó mà đối kháng rồi. Mà nhân loại bên này, cực hạn đấu la cũng chỉ có mười mấy vị mà thôi. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể nói là ổn định lại cục diện. Rất nhiều cực hạn đấu la bên trong, lúc này nổi bật nhất không là vừa vặn đánh chết một tên bài vị tại 80 về sau Thâm Nguyên vương giả quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, cũng không phải thi triển ra song kiếm hợp bích, đa tình đấu la cùng sự cường đại của vô tình đấu la liên thủ. Mà là cái kia tỏa chấn trung ương, trên người thánh quang quấn quanh, gần như khống chế toàn trường thánh linh đấu la Nhã Lị. Lúc này vị thánh linh đấu la này, trong miệng ngậm lấy một mảnh sinh mệnh từ thụ lá cây, vì chính mình bổ sung sinh mệnh năng lượng. Chung quanh thân thể, thánh quang ánh sáng, bao trùm toàn trường. 12 vị lục dực sĩ thiên sứ quay chung quanh tại bên người nàng. Các loại cường đại thần thánh biên độ tăng trưởng không ngừng rơi vào tại chỗ nhân loại cường giả trên người chúng. Mà những thứ này thánh quang tuy rằng đối với Thâm Nguyên sinh vật lực sát thương không giống đối với tà hồn sư mạnh như vậy, nhưng là đồng dạng có cực lớn áp chế tác dụng. Đúng là có nàng tỏa chấn, cục diện mới có thể miễn cưỡng bảo vệ ngang hàng nhất định. Phiền toái duy nhất chính là, Thâm Nguyên sinh vật bị đánh chết về sau, năng lượng của chúng đều ngay đầu tiên bỏ chạy. Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na mặc dù đối với Thâm Nguyên năng lượng cũng có cắn nuốt năng lực, nhưng ở linh đế thần nguyên cảnh tinh thần lực dưới áp chế, nàng có thể phát huy ra thôn phệ 10 chưa đủ một. Điều này sẽ đưa đến, càng rất mạnh hơn lớn Thâm Nguyên sinh vật sau khi bị giết chết, Thâm Nguyên vị diện năng lượng tổn thất cũng không lớn. Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể đã trở thành hải dương bảy màu, các loại thuộc tính công kích hạ bút thành văn, không ngừng hướng linh đế khởi xướng oanh kích. Linh đế tại phong tỏa nàng, nàng cũng đồng dạng tại phong tỏa linh đế. Linh đế tinh thần lực quá cường đại, thông thường Thâm Nguyên linh long đều có thể tại một phương trên chiến trường phát ra nổi tác dụng lớn như vậy. Nếu như để cho linh đế nắm trong tay toàn trường, như vậy, đối với nhân loại liên quân mà nói, tuyệt đối là phá hại tính. Cho nên, nàng cũng đang toàn lực kiềm chế vị này đối phương tuyệt đối thủ lĩnh, không để cho hắn có phân thân cơ hội. Một bên chiến đấu, Cổ Nguyệt Na thỉnh thoảng hướng phía cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nhìn lại, trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia lo lắng. Người đâu, hắn ở đâu? Vì cái gì tại cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên trong, là quan trọng nhất hắn vậy mà không tại. Thời điểm này, hắn không nên không trên chiến trường A. Nàng cùng hắn khí tức tương thông, nếu như hắn thật là có nhiệm vụ gì tại phụ cận lời nói, nàng cũng nhất định có thể đủ cảm nhận được mới phải. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không cảm giác được thuộc về của hắn bất kỳ khí tức gì. Hắn cuối cùng đi nơi nào? Nếu có hắn ở đây, có lẽ hết thảy liền đều sẽ trở nên không giống vậy. Ít nhất, Thâm Nguyên năng lượng tưởng hẳn chạy được sẽ không có dễ dàng như vậy à. Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác cũng đã tại một bên khác đầu nhập vào bên trong chiến trường, nhưng lại duy chỉ có nhưng thiếu đi hắn. Không chỉ là trong lòng nàng sinh ra nghi hoặc như vậy, kể cả truyền linh tháp bên này, cũng kể cả chiến thần điện bên kia, cũng đồng dạng đang kỳ quái. Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân đi nơi nào? N, G kim quang lấp lóe. Đường Vũ Lân lần nữa chán nản ngã nhào trên đất. Lúc này đây, hắn đặt mông ngã ngồi tại đó, có chút không nhớ ra rồi. Thân thể năng lượng tiêu hao không coi vào đâu, khả vi trận chiến đấu này, hắn cũng đã là vắt hết óc. Tất cả có thể sử dụng phương pháp xử lý, có thể sử dụng năng lực, hắn cơ hồ đều đã thử qua. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng Thủy Chung đều không thể chiến thắng trước mặt vị này, phụ thân của chính mình. Đường Tam Thủy Chung đều là trên mặt mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ôn hòa cùng hiền lành. Có thể vào lúc ra tay, hắn nhưng tuyệt sẽ không đối với con của chính mình nương tay. Liền Đường Vũ Lân cũng đã hằng hà, này là mình lần thứ mấy bị phụ thân đánh tan. Phiền toái nhất chính là Vô Định Phong Ba. Hắn làm ra vô số cố gắng, có thể chỉ cần gặp được phụ thân Vô Định Phong Ba, nhưng Thủy Chung đều không có biện pháp từ đó đi ra ngoài. Chính hắn cũng có cấm vạn pháp, Long Hoàng Phá như vậy tuyệt học. Nhưng Long Hoàng Phá của hắn cùng Vô Định Phong Ba so với, đã có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Đồng dạng đều là giam cầm loại năng lực. Vô Định Phong Ba trước mặt, cơ hồ là không gì có thể phá. Ta đánh không lại ngài. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Đường Tam mỉm cười, lại tới đi. Đường Vũ Lân nói, lại tới bao nhiêu lần, ta cũng không đánh lại ngài a. Liền coi như chúng ta là ở cùng tầng thứ tu vi phía dưới, có thể kinh nghiệm nhưng không cân bằng. Trọng yếu hơn chính là, trong tay ngài có siêu thần khí, hải thần tam xoa kích đối với ta áp chế quá lớn. Đường Tam nụ cười trên mặt nồng nặc hơn, đột nhiên cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích Điều quay tới, đem báng kích đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân, "Được, ta cùng ngươi kia đổi." "A?" Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn phụ thân, trong lúc nhất thời không có tỉnh qua mùi vị tới. "Đến a, ngươi không phải nói Hải Thần Tam Xoa Kích đối với ngươi áp chế quá lớn sao? Ta cùng ngươi kia đổi, ngươi đem Hoàng Kim Long Thương cho ta." Đường Tam mỉm cười nói. Đường Vũ Lân theo bản năng đem Hoàng Kim Long Thương đưa cho phụ thân, nhận lấy trong tay phụ thân Hải Thần Tam Xoa Kích. Khi hắn vào tay Hải Thần Tam Xoa Kích một chớp mắt kia, một loại trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ cơ hồ là lập tức từ cái này trong siêu thần khí truyền vào trong tay mình. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, giống như là trong phút chốc thân thể của chính mình bị rót vào một vùng biển rộng, mà vùng biển khơi đã mang đến sức sống vô tận vậy. Tuy rằng hắn trước kia cũng có thể điều động Hải Thần Tam Xoa Kích một ít lực lượng, có thể giờ này khắc này, hết thảy nhưng tất cả đều trở nên bất đồng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái này siêu thần khí phảng phất là thân thể mình một số, mà khi nó tại trong lòng bàn tay mình thời điểm, toàn bộ biển rộng tựa hồ cũng đã cùng chính mình tan ra hợp lại cùng nhau. Đây cũng không phải là đơn giản tuyệt vời đủ khả năng hình dung. Tất cả mỏi mệt hễ quét là sạch, vô luận là thân thể hay vẫn là trên tinh thần, đều trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Trong Hải Thần Tam Xoa Kích ẩn chứa không phải là cuồng ngạo hoặc là sắc bén các loại cảm giác, mà là một loại mênh mông bát ngát rộng lớn cảm giác. Phong phú toàn diện, thiên nhân hợp nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1856, bất cứ lúc nào, bản tâm muốn chính. Nắm nó, Đường Vũ Lân lập tức liền có loại toàn thân bị tẩy địch một lần tựa như thoát thai hoán cốt. Toàn bộ người như nhặt được tân sinh, toàn thân cao thấp mỗi một cái góc nhỏ, tại thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực trong cảm giác, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cái kia cái tế bào tại nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất tại trong thân thể của hắn, đã ra đời vô số thế giới nhỏ, mỗi một thế giới nhỏ đều dựng dục ngàn vạn sinh mệnh. Loại này tuyệt vời, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, Đường Vũ Lân toàn thân đều tản ra nhàn nhạt màu vàng lam. Đường Tam nhìn xem con của chính mình, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trong tay Hoàng Kim Long Thương nâng lên, chỉ phía xa Đường Vũ Lân. Lập tức, một cỗ tràn ngập điên cuồng mùi vị bỗng nhiên từ trong Hoàng Kim Long Thương kia bộc phát ra, tại Đường Tam trong tay Hoàng Kim Long Thương, giống như là một con ác long, dương nanh múa vuốt, nhắm người mà cắn. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, bất cứ lúc nào, bản tâm muốn chính, đứng thẳng muốn chính. Chỉ có tam quan chính đại, phương có quang minh, bất luận cái gì điên cuồng ưu tư cũng chỉ là biểu tượng, có lẽ, nó có thể thấm vào thân thể của chúng ta, thậm chí là tâm của chúng ta. Thế nhưng là, nó nhưng vĩnh viễn cũng không có thể thấm vào đến trong linh hồn của chúng ta. Cho nên, vô luận tương lai, ngươi gặp được biến hóa như thế nào, gặp được như thế nào khó khăn, đều muốn giữ vững vị trí linh đài cái kia một chút thanh tỉnh. Chỉ có như vậy, mới có thể trùng sinh. Đường Tam lời nói này, mỗi một chữ đều tựa như một tiếng sấm nổ đồng dạng tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải trong phát ra nổ vang, dẫn động cái kia thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực chấn động kịch liệt. Tại tinh thần chi hải trên không, nguyên một đám hoàn toàn do thần thức ngưng kết mà thành chữ to màu vàng cứ như vậy khắc ở chỗ đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần của chính mình từng đợt hoảng hốt, tại to lớn kia áp bức tinh thần trước mặt, dường như tinh thần chi hải tùy thời có thể nghiền nát tựa như. Nhưng vào lúc này, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lại không ngừng truyền đến thuần hòa khí tức, làm dịu thân thể của hắn, càng làm dịu tinh thần của hắn. Lại để cho những cái kia chữ to màu vàng có thể hoàn chỉnh khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất, cùng mình dung hợp làm một. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Vũ Lân rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng khi ánh mắt của hắn ngưng tụ thời điểm, đồng tử lập tức co rút lại. Bởi vì màu vàng kia ác long đã đến trước mặt, theo bản năng, Đường Vũ Lân lui về phía sau một bước, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích nhấc lên trên lên, thương thần cảnh giới, phản phát quy chân. Đơn giản nhảy lên giống như linh dương quải rác một dạng vừa tốt đi một chút trong ở đằng kia ác long trên phần đầu. Đinh, giòn vang trong tiếng, Hoàng Kim Long Thương biến trở về vốn bộ dáng, nhưng liền ở trong tích tắc đấy, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Hoàng Kim Tam Xoa Kích của chính mình bỗng nhiên hết sạch, mới vừa ngăn cản được thật thể cảm giác biến mất. Hoặc giả nói là Hoàng Kim Long Thương biến mất, ngàn vạn điểm thương mang cơ hồ là tại trước người hắn nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem cả người hắn đều cái lồng gắn vào trong. Thiên phu sở chỉ còn có thể như vậy dùng. Đây là giờ này khắc này trong lòng Đường Vũ Lân đản sinh ra ý niệm trong đầu. Thân thể cuộn vào trong, Kim Long bá thể phóng thích, khiến cho bản thân tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ mặt ngoài lập tức trở nên bóng loáng trong như gương. Cùng lúc đó, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích dường như trải qua vô số lần diễn luyện một dạng ở giữa không trung kéo lên một cái vòng tròn. Cùng phụ thân không biết chiến đấu bao nhiêu lần, ở trong thực chiến, hắn đã học được quá nhiều đồ vật. Đại phồn trí giản, cái này là trong đó là quan trọng nhất một cái. Đang cùng phụ thân trong chiến đấu, Đường Vũ Lân phát hiện, phụ thân rất ít sử dụng vô cùng phức tạp kỹ năng. Hết thảy tất cả nhìn qua đều rất bình thản, nhưng ở đằng kia bình thản bên trong, thường thường ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Đường Tam đang cùng chiến đấu của Đường Vũ Lân trong quá trình, chưa từng có mở miệng chỉ điểm nói cho hắn biết làm như thế nào. Nhưng dùng hành động của chính mình không ngừng chỉ điểm hắn, để cho Đường Vũ Lân trong chiến đấu lĩnh ngộ. Như thế nào đại phồn chí giản, đem hết thảy phiền phức biến hóa ẩn chứa tại đơn giản nhất kỹ năng bên trong. Tựa như lúc này, nhìn qua một cái vô cùng đơn giản vòng tròn sau lưng, nhưng ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa, có thể căn cứ đối thủ biến hóa mà ứng biến. Tất cả biến hóa đều ẩn chứa trong đó, lại làm cho đối thủ không đoán ra, mà không phải một đi lên liền đem biến hóa dùng hết. Lúc trước, chính là như vậy một cái đơn giản vòng tròn, để cho Đường Vũ Lân đã có loại sa chân vào vũng bùn cảm giác, giống như vô luận hắn như thế nào biến hóa, đều sẽ bị kia khắc chế. Bắt chước rất nhiều lần, cũng cảm ngộ rất nhiều lần, hắn đến bây giờ mới có một ít hiểu ra. Đại phồn chí giản có thể dùng tại cái gì năng lực phía trên, mấu chốt là quy nạp tổng kết. Cũng chính là tìm được kia nồng cốt quá trình, chẳng qua là đem hạch tâm phóng xuất ra, thì có ngàn vạn loại khả năng. Dùng phương thức đơn giản nhất để hình dung, chính là tinh luyện. Long Hoàng cấm pháp của Đường Vũ Lân nhưng thật ra là dung hợp, không thể bảo là không tốt. Đem tự thân năng lực toàn bộ dung hợp vào một chỗ, hình thành mấy cái mạnh nhất sát chiêu. Thế nhưng là, cùng phụ thân sau khi chiến đấu hắn mới phát hiện, Long Hoàng cấm pháp của chính mình xác thực rất mạnh, nhưng thiếu biến hóa, nhất là đến tiếp sau biến hóa. Thường thường một lần công kích, năng lực dùng hết, liền đang không có đến tiếp sau thủ đoạn. Càng nói không đến dính liền, mà ở cùng phụ thân đối chiến trong quá trình, hắn bắt đầu học xong tinh luyện, khi hắn lần thứ nhất đem cái này vòng tròn dùng là thoải mái thuận hợp thời điểm, hắn chân chính hiểu được. Không chỉ là tự thân thương pháp tiến vào thương thần cảnh giới, dường như chỉnh thể cũng tiến vào cái kia thần kỳ mà huyền diệu trong thế giới như vậy. Từ lúc ban đầu cùng phụ thân đối chiến chỉ có thể kiên trì mấy chiêu, đến đằng sau có thể cùng cha đại chiến thật lâu. Chỉ cần không phải phụ thân vận dụng vô tận phong ba, hắn đã có thể đối kháng một đoạn thời gian rất dài. Đinh, Đường Tam trong tay Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra trong thiên phu sở chỉ là một đạo thương mang va chạm tại hải thần tam xoa kích vòng tròn phía trên, nhưng giống như là bị kích phát một dạng đồng dạng là đại đạo chí giản, thương mang hợp nhất, lập tức đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Ác Long đập vào mặt, hung mãnh khí tức cơ hồ là lập tức muốn cắn nuốt hắn tựa như. Đường Vũ Lân trong cơ thể trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một cái, phát ra đùng một tiếng nổ vang. Tựa như nổi trống vậy khí huyết nhô lên, hóa thành long cương đột nhiên về phía trước phát ra, mượn nhờ này cổ lực đẩy, thân thể của hắn thụt lùi phía sau. Cùng lúc đó, trong tay hải thần tam xoa kích chấn động, dường như đám đám mây trắng trên không trung nở rộ, khiến cho hết thảy chung quanh cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo. Bạch Vân Thiên tái không du du, Đường Tam ánh mắt không minh, trong tay Hoàng Kim Long Thương nhẹ nhàng khơi mào, không mang theo một tia yên hỏa khí. Nhưng ở xung quanh thân thể của hắn, nhưng xuất hiện một cái lam vầng sáng màu vàng óng, giống như cánh cổng ánh sáng vậy một bước từ trong quang môn bước ra, giống như xuyên qua nghìn năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây trắng đã tại sau lưng. Ba ba, ngươi chơi xấu. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, bởi vì hắn rõ ràng phân biệt ra, đây cũng không phải là phụ thân chưa từng thành thần trước năng lực, loại này thời không xuyên toa, đã tuyệt không phải nhân loại có thể làm được chuyện tình, này rõ ràng chính là thần kỹ. Đường Tam nụ cười trên mặt nồng đậm. Hoàng Kim Long Thương cũng đã huyễn hóa ra một cái kim sắc quang hoàn, hướng Đường Vũ Lân bộ đi, đúng là vô định phong ba. Còn lần này, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cái kia từng vòng quầng sáng, vẫn còn như thực chất, dường như mang theo đại đạo chi lý, vũ trụ định luật một dạng bao phủ xuống. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn dùng hải thần tam xoa kích cũng thả ra vô định phong ba. Không giống nhau, quả nhiên, cầm trong tay siêu thần khí chính hắn, vô định phong ba cũng biến thành không giống nhau. Cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn vẫn còn như thực chất, biển rộng chính là căn cơ. Dường như chúng chính là đại hải dung hợp ngưng tụ, có chứa tam giang tứ hải chi lực hóa thành quầng sáng. O, N, G, nguyên một đám quầng sáng va chạm, mất đi, thế nhưng vũ trụ mênh mông nhưng cuối cùng không là đại dương có thể ngăn cản. Vũ trụ chi hải, Đường Vũ Lân thốt ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tính cả hải thần tam xoa kích bị cái kia từng vòng quầng sáng chụp vào chặt chẽ vững vàng. Hào quang biến mất. Đường Tam đến trước mặt nhi tử, cầm quá nhi tử trong tay hải thần tam xoa kích, nhìn xem Đường Vũ Lân phẫn uất biểu lộ, không khỏi nở nụ cười, có phải hay không cảm thấy ta chơi xấu? Đường Vũ Lân có chút không phục nhìn xem hắn. Đường Tam mỉm cười nói, đây là thần cách chèn ép cảm giác. Ngươi cần đi đầu nhận thức, bởi vì, không lâu sau, có lẽ ngươi liền sẽ đối mặt cảm giác như vậy. Dũng cảm đối mặt đi, con của ta, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1857, rút ra, hải thần tam xoa kích. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, ngay sau đó, một cỗ cảm giác mất mát to lớn lập tức truyền khắp toàn thân. Ba ba, ta, chúng ta tiếp tục đánh, ngươi không cần đi. Hắn do chân thành bẩn bị lập tức níu chặt cảm giác. Phụ thân ánh mắt chính là như vậy nhu hòa, vô luận là lúc nào, vô luận là cùng hắn đối chiến hay là khác biệt, thủy chung đều đang chăm chú nhìn hắn, phảng phảng phất là muốn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong lòng chính mình tựa như. Đường Vũ Lân có thể vô cùng sâu sắc cảm nhận được phụ thân đối với chính mình yêu, phụ ái như sơn. Tuy rằng xa hôm sau một bên, có thể phụ thân vẫn luôn tại đem hết toàn lực tưởng muốn để lại cho mình một ít gì đó, để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên có thể bảo vệ mình. Hải thần Tam xoa kích phụ thân tại gian nan như vậy dưới tình huống nhưng như cũ lựa chọn để lại cho mình, ở lại bên cạnh mình thủ hộ. Còn lần này, có lẽ hắn là thật phải đi, trừ phi có thể tìm được bọn hắn, bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại phụ thân thân ảnh chứ. Đường Tam mỉm cười nói, không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhi tử, tin tưởng ba ba, là ngươi rồi, chúng ta nhất định sẽ trở về. Chúng ta một nhà cũng nhất định sẽ đoàn tụ đấy, ba ba không có biện pháp cũng sẽ không đi chúa tể nhân sinh của ngươi. Ba ba chỉ có thể hết khả năng đi che chở của ta Tiểu Kỳ Lân. Hiện tại ngươi đã lớn lên rồi, đi chính ngươi cảm thấy đối với con đường, còn nữa, nhớ ký ta nói khi trước những lời kia. Nói đến đây, Đường Tam thở sâu, hai tay đồng thời chém ra, đem Hải Thần Tam xoa kích cùng Hoàng Kim Long thương cắm trên mặt đất, tiến lên một bước, giang hai cánh tay, cho Đường Vũ Lân một cái vòng tay lớn. Đường Vũ Lân không cảm giác được thân thể của phụ thân tồn tại, cái kia tựa hồ chỉ là một cái hư ảo thân ảnh. Có thể ở trong nháy mắt này, nội tâm của hắn, nhưng như cũ tràn đầy vô tận ôn hòa cùng bi thương. Ba ba, thân ảnh đang chậm rãi biến mất, Đường Vũ Lân trước mắt tự hồ chỉ có cái kia sợi tóc màu xanh lam, còn có phụ thân khí tức. Nước mắt giống như chảy ra một dạng thế nhưng là, phụ thân thân ảnh nhưng đang ở đó ôm bên trong, trở nên hư ảo, dần dần biến mất. Hải thần đệ bát khảo, phụ tử cuộc chiến, thông qua. Hải thần đệ cửu khảo mở, rút ra, hải thần tam xoa kích. Vô định phong ba ánh sáng lặng yên biến mất. Hoàng Kim Long thương hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong trán Đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại trước mặt hắn đấy, chỉ có Hải Thần Tam xoa kích khổng lồ kia. Giờ này khắc này, nó vững chắc cắm trên mặt đất, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, trước lúc trước biển rộng dung nhập thoát thai hoán cốt cảm giác nhưng như cũ dừng lại ở Đường Vũ Lân trong cơ thể. Theo bản năng, hắn tiến lên một bước, dùng hai tay nắm thật chặt Hải Thần Tam xoa kích báng kích. Trong mắt, nước mắt bành trướng, Đường Vũ Lân cơ hồ là dùng gào thét reo hò, cha cha, mẹ mẹ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quanh thân thể của Vũ Trường không bị hung hăng quăng ra ngoài, trọn vẹn vung ra mấy trăm mét, mới đụng vào một khối trên núi đá dừng lại. Khí tức lạnh như băng bốn phía, khiến cho chung quanh nhào lên thâm nguyên sinh vật ngưng kết thành băng. Hắn cũng không có bị thương gì, bằng vào tứ tự đấu khải thiên xương long băng bảo hộ, lập tức bắn ngược dựng lên. Có thể giờ này khắc này, tại dưới mũ giáp khuôn mặt lại hết sức ngưng trọng. Cách đó không xa, ba đại linh long vương như trước đứng ngạo nghễ ở nơi nào. Mà bọn hắn vây công này ba đại linh long vương đã có một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như dùng hồn sư đến hình dung, này ba đại thâm nguyên linh long vương tuyệt đối đều là đương thời cường đại nhất khống chế hệ chiến hồn sư, hơn nữa còn là tinh thần khống chế hệ. Chúng địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở cường đại kia khống chế năng lực. Một cái thông thường tứ trảo biên bức, nếu như bị ba đại thâm nguyên linh long vương phun lên một cái vô địch mê vụ, như vậy, nó cơ hồ là lập tức có thể hóa thành như là phong hào đấu la giống vậy tồn tại. Mà cường đại hơn thâm nguyên sinh vật tự nhiên biên độ tăng trưởng càng lớn hơn. Mới vừa Vũ Trường không liền là bị một vô địch mê vụ phun qua thâm nguyên ác liêm đánh lui đấy. Phải biết, Mặc Thiên Xương Long băng Vũ Trường không, đã có thể cùng cực hạn đấu la đẹp bằng A. Chính hắn cũng đã là 97 cấp siêu cấp đấu la cảnh giới. Lại bị thâm nguyên ác liêm toàn lực nhất kích đánh bay. Có thể nghĩ, vô địch mê vụ biên độ tăng trưởng khủng bố cỡ nào. Bất quá, cũng may mắn là bọn hắn ở bên cạnh. Thập nhân tiểu đội thành công hấp dẫn ba đại chú ý của Linh Long Vương, để cho chúng không cách nào phân tâm nhìn hắn những chiến trường khác. Song phương tạm thời tính là ở vào một loại giằng co trong trạng thái. Mà Đường môn quân đoàn gia nhập, làm cả tình hình của chiến trường cuối cùng là không có chuyển biến xấu. Bọn hắn cuối cùng ngăn lại khuếch trương ra ngoài thâm nguyên sinh vật. Tìm kiếm thâm nguyên Linh Long săn giết, thâm nguyên Linh Long thực lực thân thể tuy mạnh, nhưng là so ra kém Đường môn toàn bộ đoàn đội. Chúng vào lúc cần thiết khắc chỉ có thể là buông tha cho thâm nguyên đại quân. Sau đó bản thân bỏ chạy, lúc này cục diện cuối cùng là ổn định lại, nhất là làm xa xa biển rộng bên kia hỏa lực trợ giúp đến lúc, đạo thứ hai phòng tuyến rốt cuộc vững chắc. Thế nhưng là, cục diện trước mắt nhưng như cũ làm trong lòng Vũ Trường không lo lắng càng tăng lên, ba đại thâm nguyên linh long vương lực khống chế đều mạnh như thế, như vậy, vị linh đế kia chứ. Hắn hiện tại chẳng qua là cùng Cổ Nguyệt Na tại chiến đấu, hơn nữa từ trên thực lực đến xem, còn muốn ngăn chặn Cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn cũng không có khống chế chiến trường ý tứ. Chẳng qua là tùy ý thủ hạ đám linh long tiến hành chiến trường chỉ huy. Hắn thế nhưng là thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần tu vi, nếu hắn cũng bắt đầu khống chế chiến trường, như vậy, chỉ sợ toàn bộ chiến trường lập tức sẽ xuất hiện nhiều lần đi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Đường Vũ Lân vẫn chưa về. Tuy rằng thâm nguyên sinh vật đích thương vong rất lớn, so với liên bang quân bên này thương vong lớn nhiều lắm. Thế nhưng là, liên bang quân chết một người, sinh mệnh năng lượng cơ hồ là lập tức cũng sẽ bị thâm nguyên sinh vật cướp đoạt, mà thâm nguyên sinh vật nếu như chết rồi, thâm nguyên năng lượng nhưng là lập tức bị cắn nuốt hấp thu hồi thâm nguyên vị diện. Cứ kéo dài tình huống như thế, thâm nguyên đại quân cuồn cuộn không dứt. Coi như là bảo trì tình huống hiện tại, một lúc sau, chờ cho nhân loại liên quân bên này hồn lực, thể lực theo không kịp thời điểm, còn như thế nào ngăn cản. Coi như là đường môn quân đoàn, tiếp tục chiến đấu năng lực cũng cuối cùng là có hạn a. Tựa như Cổ Nguyệt Na mong đợi như vậy, hắn cũng giống vậy, mong mỏi Đường Vũ Lân có thể nhanh một chút trở về. Tinh quang thôi sáng, trên không trung chiếu rọi, đem từng cái cường đại thâm nguyên sinh vật đỉnh trụ. Sau đó chính là răng khắp nơi kiếm quang bạo tạc nổ tung, đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Hứa Tiểu Ngôn đã sớm thành bên này trên chiến trường minh tinh nổi bật nhất, với tư cách trên chiến trường mạnh nhất chủ điều khiển hồn sư, chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng, mới cực đại trình độ kiềm chế ba đại Linh Long Vương. Lúc này, bên trái trên vai của Linh Long Vương có một đạo vết thương thật lớn, cái kia chính là dưới sự khống chế của Hứa Tiểu Ngôn, bị Diệp Tinh Lan trong nhất kiếm chạm kết quả. Cho nên bây giờ ba đại Linh Long Vương trở nên càng cẩn thận, thỉnh thoảng thì sẽ thả ra tinh thần trùng kích, mục tiêu đều là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh thần tỏa liên tiếp trên người Sử Lai Khắc Lục Quái, bằng vào 6 người tinh thần lực cộng hưởng đánh chúng, mới có thể giúp nàng ngăn cản được ba đại Linh Long Vương trùng kích. Sở dĩ không tiếp tục liên tiếp người khác, chủ yếu là bởi vì phối hợp vấn đề. Sử Lai Khắc Lục Quái cùng một chỗ thời gian dài, phối hợp ăn ý. Hơn nữa những người khác, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngoại trừ bên ngoài Hứa Tiểu Ngôn, mắt sáng nhất sẽ phải thuộc về Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ rồi. Trong tay Trảm Long Đao đã trở thành lớn nhất đồ lục giả, những nơi đi qua, hầu như không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật có thể ngăn cản. Trảm Long Đao trải qua Hoàng Kim Long Thương đánh bóng về sau, đã chính thức cho thấy thần khí tầng thứ khí tức. Bình thường Tư Mã Kim Chỉ một mực đi theo Đường Vũ Lân có rất ít thời điểm xuất thủ. Cho nên, cho tới nay, đều là đại lực thần A như hằng ánh sáng phát ra rực rỡ, nhất là đang đối mặt truyền linh tháp trận chiến ấy cùng với cùng chiến thần điện va chạm lúc càng phải như vậy. Thế nhưng trên thực tế, một mực đi theo ở Đường Vũ Lân bên người, thân là Long tộc Pháp Đao Tư Mã Kim Chỉ, được đến trên người Đường Vũ Lân Kim Long Vương hơi thở ảnh hưởng, hắn tu luyện tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Nhất là cùng Long tộc Pháp Đao bản thân phù hợp, càng phải như vậy, hắn cùng Nguyên Ân Già Huy cùng một chỗ ngăn tại phía trước nhất, chặn giống như thủy triều vậy đánh thẳng tới cường đại thâm nguyên sinh vật. Nếu như không phải là có ba đại vô địch mê vụ của Linh Long Vương bao trùm, trên đỉnh núi thâm nguyên sinh vật sớm đã bị bọn hắn giết sạch rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1858, Hư Nhược Chi Quang. Mà xa xa, đạo thứ ba phòng tuyến bên kia, bởi vì này bên chủ lực bị Sử Lai Khắc Học Viện mọi người ngăn trở, không thể tiếp tục được nữa. Tại thứ thanh ba phi cơ công kích đến, đã cơ bản chết sạch. Đạo thứ ba phòng tuyến củng cố lại. Thứ thanh ba phi cơ đang tại không quân thủ hộ hạ dọn dẹp chung quanh một ít giải rác xông qua đạo thứ hai phòng tuyến thâm nguyên sinh vật, sau đó lại vào trong áp chế. Linh đế hư không một trường vỗ ra, khiến cho không gian chịu chấn động. Dẫn bảo Cổ Nguyệt Na công kích mà đến các loại nguyên tố năng lượng. Cổ Nguyệt Na thấy rõ, linh đế trong mắt hào quang đột nhiên lóe lên, có một đạo huyết sắc quang mang hiện lên. Cường đại tinh thần lực hướng ra phía ngoài vừa để xuống tiếp xúc thu. Hắn đang làm gì đó? Trong lòng Cổ Nguyệt Na khẽ động, liền tiếp theo một cái chớp mắt. Trên chiến trường, một ít lúc trước đã che giấu trong góc thân ảnh đột nhiên nổi lên. Thình lình đúng là tất cả thâm nguyên linh long, bất đồng chính là, khi chúng nó xuất hiện thời điểm, trên người lân phiến màu sắc đều phát sinh biến hóa, tất cả đều trở nên đỏ thẫm như máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia từng cái thâm nguyên linh long đột nhiên nhảy lên thật cao đến giữa không trung, mở ra miệng rộng, phun ra một đạo hồng quang. Linh long này nhất tộc còn có thủ đoạn như thế, tuy rằng còn không biết ánh sáng màu đỏ này là cái gì, có thể khi chúng nó phun ra hồng quang thời điểm, tất cả nhân loại bên này các cường giả đều là trong lòng siết chặt. Bởi vì, ít thâm nguyên linh long này phát động công kích phương hướng, đúng là xa xa không trung không quân chiến tốp máy bay. Chiến tốp máy bay phòng hộ cháo nhanh chóng toàn bộ triển khai. Các loại vũ khí công kích cũng là toàn diện bộc phát, ý đồ đối với ánh sáng màu đỏ tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, tất cả hồn đạo xa tuyến, cũng kể cả hồn đạo vòng bảo hộ, đang cùng ánh sáng màu đỏ này tiếp xúc thời điểm, nhưng là không hề có tác dụng. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thấu qua, đã rơi vào cái kia từng cái hồn đạo phi cơ phía trên. Sau đó máy bay đã bị phủ lên đã thành màu đỏ. Chỉ ít có vượt qua 50 khung hồn đạo chiến cơ hóa thành màu đỏ. Thế nhưng là, cũng liền là như thế rồi, máy bay còn đang bay lượn, cũng không có gì kia biến hóa của hắn. Đã liền phòng hộ cháo đều vẫn tồn tại, cái kia ánh sáng màu đỏ có làm được cái gì? Nghi hoặc cảm xúc tràn ngập tại tất cả trong lòng người, từng tia ánh mắt cũng theo ngưng tụ ở giữa không trung trên hồn đạo chiến cơ. Vô luận là tốc độ, bay đều không có cảm giác, cũng không có rơi tan a. Mà đúng lúc này, trong vực sâu, nguyên một đám thân ảnh khổng lồ đột nhiên bắn ra, xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một loại sinh vật hình thù quái dị, Mỗi một cái chiều cao đều tại khoảng 30 mét, hình thể nhìn qua nếu so với Thâm Uyên Linh Long nhỏ một chút. Sau lưng mọc lên hai cánh, to lớn hai cánh có chút giống cánh rơi. Dáng vẻ của chúng xem ra thập phần nanh ác, toàn thân trình vì ám kim sắc, hình thể thập phần quái dị, có điểm giống là loài người bộ dáng, nhưng lại không quá giống nhau. Tứ chi tồn tại, có thể đầu đã có hai cái, sau lưng có hai cánh, tất cả cùng loại với nhân loại các khớp địa phương còn tất cả đều mọc đầy gai xương. Không hề nghi ngờ, đây là một loại mới thâm uyên sinh vật. Cho dù là huyết thần quân đoàn cũng chưa thấy qua thâm uyên sinh vật. Hơn nữa, chúng tuyệt đối là tại vực sâu 108 tầng bên trong, đứng đầu trong danh sách tồn tại. Mấy trăm cái như vậy thâm uyên sinh vật bay ra ngoài, lao thẳng tới nhân loại không quân phương hướng. Bọn họ tốc độ phi hành thật nhanh, giống như từng đạo màu vàng sậm lưu quang một dạng hướng nhân loại phi hành quân đoàn phương hướng bay đi. Thứ thanh ba phi cơ công suất mở rộng ra, phát ra mãnh liệt thứ thanh ba nhằm vào không trung. Nhưng mà, ngay tại chúng thứ thanh ba phát ra tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước những cái kia bị ánh sáng màu đỏ phun trúng hồn đạo chiến cơ vậy mà từng cái nổ, hóa thành hỏa cầu trên không trung nổ bung. Tình huống như thế nào? Hồn đạo chiến cơ vì bảo vệ thứ thanh ba phi cơ, đều sắp hàng tương đối dày đặc trận hình, lúc này có cái bảo tạc nổ tung, không chỉ là những cái kia bị ánh sáng màu đỏ phun ra trong máy bay nổ tung, liên lụy chung quanh một ít hồn đạo chiến cơ cũng bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, không trung một đoàn quả cầu lửa nổ tung. Không trung máy bay một lần liền thiếu đi 1/3. Này là, Thâm Uyên Linh Long phun ra ánh sáng màu đỏ là cái gì? Cái kia bị Thâm Uyên sinh vật xưng là hư nhược chi quang. Nghe rất đơn giản tên, nhưng là Thâm Uyên Linh Long rất thủ đoạn độc ác một trong. Bất luận nhân vật nào, vô luận là sinh vật hay vẫn là vật thể, chỉ cũng bị hư nhược chi quang trúng mục tiêu, lập tức sinh mệnh lực thì sẽ trên diện rộng giảm xuống. Nói cách khác, mới vừa những hồn đạo chiến cơ kia nhìn qua không có chuyện, trên thực tế, bọn họ kim loại đều đang nhanh chóng suy yếu, thời cơ chiến đấu trong vòng thời gian ngắn đã yếu ớt đến một cái trình độ phi thường đáng sợ. Làm thứ thanh ba phi cơ lần nữa phát ra thứ thanh ba thời điểm, nguyên bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ thứ thanh ba chấn động, khiến cho từng cái hồn đạo chiến cơ bản thân xuất hiện rất nhỏ chấn động, mà chính là như vậy rất nhỏ chấn động nhưng để cho chúng yếu ớt bản thể không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Hư nhược chi quang mới là Thâm Uyên Linh Long cường đại nhất thủ đoạn, chỉ có điều, vận dụng hư nhược chi quang đối với Thâm Uyên Linh Long tiêu hao phi thường to lớn. Đây không phải là thông qua thôn phệ kia thâm uyên sinh vật hắn có thể khôi phục như cũ. Cho nên, Thâm Uyên Linh Long cũng rất ít vận dụng năng lực này. Kế tiếp từ vực sâu bay ra ngoài cái chủng tộc này, cũng là trong vực sâu được vinh dự mạnh nhất không quân tồn tại. Tên là Thâm Uyên Ma Khôi. Thâm Uyên Ma Khôi phi hành năng lực rất mạnh, chiến đấu năng lực càng là vô cùng cường đại. Loại hình người thân thể để cho hắn đám là thâm uyên sinh vật trong ít có toàn bộ chủng tộc đều cầm giữ có nhiều loại kỹ thuật đánh nhau tồn tại. Sinh hoạt tại vực sâu tầng thứ 4. Mà bọn hắn xuất hiện, chính là chuyên cửa cho bị hư nhược chi quang phun trúng hồn đạo chiến cơ bổ đao. Thứ thanh ba phi cơ đối với phong đế thâm uyên tạc đạn phong cơ hồ là hoàn mỹ khắc chế, cũng là bởi vì thâm uyên tạc đạn phong thân thể thực lực quá yếu. Mà thâm uyên ma khôi này, bản thân hết sức cường tráng, thân thể sức chịu đựng càng là thâm uyên sinh vật trong mạnh nhất vài loại một trong. Lúc này, chúng thừa dịp không trung đại bảo tạc, đã nhanh chóng hướng phía hồn đạo chiến cơ phương hướng đánh tới. Thậm chí, mấy thâm uyên ma khôi từ không trung đáp xuống, chỉ ít có 4. Năm Thâm Uyên Linh Long theo sau nhảy tới trên lưng chúng nó, bị chúng mang trên không trung. Bản thân Thâm Uyên Linh Long cũng có thể bay, nhưng là bằng vào năng lượng đến tiến hành phi hành, chúng phi hành tốc độ cũng không nhanh. Trên thể hình, thông thường Thâm Uyên Linh Long bị Thâm Uyên Ma Khôi hơi lớn hơn một chút, nhưng bay xuống mấy cái này, đều là trong Thâm Uyên Ma Khôi cường tráng nhất. Chúng cõng lên Thâm Uyên Linh Long về sau, tốc độ đúng là không mảy may giảm, lập tức lại cao tốc bay vào giữa không trung. Trực tiếp đuổi theo hướng về phía trước đội ngũ, không hề nghi ngờ. Thứ thanh ba vũ khí đưa tới Thâm Uyên vị diện coi trọng. Này từ 4 phương 8 hướng trên diện rộng ảnh hưởng đến chiến trường vũ khí hay vẫn là làm chúng nó có chút kiêng kỵ. Nếu như bị ít thứ thanh ba phi cơ này đem Thâm Uyên đại quân tất cả đều áp bách đến Thâm Uyên thông đạo phụ cận, như vậy, nhân loại thì sẽ tự cho nhiều lắm, thậm chí có đưa chúng nó chạy trở về khả năng. Đây là Thâm Uyên vị diện tuyệt không muốn thấy tình huống. Mà đúng lúc này, xa xa, từng đài màu tuyết trắng cơ giáp đột nhiên từ phía sau tốc độ cao bay vụt mà đến. Chúng tốc độ cũng rất nhanh, xen kẽ ở giữa hồn đạo chiến cơ. Loại này màu tuyết trắng cơ giáp số lượng không tính đặc biệt nhiều, chỉ có 500 đài tả hữu. Chúng có chung một cái đặc điểm, trên bờ vai đều khiêng một số tựa hồ trọng pháo các loại vũ khí. Lạnh như băng họng pháo nhắm ngay Thâm Uyên Ma Khôi phương hướng. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, này bay tới, đúng là cơ giáp đại đội huyết thần quân đoàn, mà bọn hắn trên bờ vai gánh. Thình lình chính là lúc trước Long Vũ Tuyết dùng để đối phó qua trọng ly tử xạ tuyến của ám kim khủng trảo hùng chi vương hùng quân thương. Chuẩn xác mà nói, hẳn là trọng ly tử xạ tuyến pháo mới đúng, bởi vì này chút huyết thần quân đoàn cơ trên kệ trên bờ vai gánh, rõ ràng thể hiện so với Long Vũ Tuyết dùng là trọng ly tử xạ tuyến thương thể tích lớn hơn. Thâm Uyên sinh vật nhiều vô số kể, Hơn nữa cực kỳ cường đại, thâm nguyên sinh vật nhân loại bên này đều là lần thứ nhất đối mặt. Lúc này mới làm cho nhân loại liên quân bị đánh trở tay không kịp. Có thể mấy nghìn năm nay, nhân loại cũng vẫn luôn tại tốc độ cao phát triển, nhất là tại hồn đảo vũ khí phương diện, cũng không chỉ là có Vĩnh Hằng Thiên Quốc như vậy siêu cấp vũ khí a. Thâm nguyên ma khôi xuất hiện, đại lượng hồn đảo chiến cơ bỏ mình, lại để cho thân là liên quân tổng chỉ huy thần bút đấu la dư quan trí rốt cuộc kiềm chế không được. Đem chi này vương bài phái đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1859, song mệnh ma khôi. Huyết thần quân đoàn trấn thủ ở trên núi tuyết, thủ hộ lấy thâm nguyên thông đạo. Ở đằng kia mịt mù chỗ không có người ở, cũng là liên bang dùng để khảo thí các loại siêu cấp vũ khí địa phương. Mà thâm nguyên sinh vật không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thí nghiệm phẩm. Cho nên, tất cả đẳng cấp cao vũ khí cơ hồ đều là trước tiên phối hợp chứa ở huyết thần quân đoàn bên kia, tiến hành thí nghiệm, khảo thí. Trọng ly tử xà tuyến loại vũ khí này, tại trang bị thời điểm, cũng là ưu tiên phân phối tại huyết thần quân đoàn. Trung ương quân đoàn tuy rằng cũng có, nhưng cũng không thành kiến chế. Huyết thần quân đoàn lúc này sử dụng trọng ly tử xà tuyến pháo, giảm càng là trước mắt uy lực cường đại nhất trọng ly tử ion vũ khí. Nếu như nói trước kia trọng ly tử xà tuyến thương có thể tại địch trong cơ thể con người cháy nội tạng, như vậy, bây giờ trọng ly tử xà tuyến pháo thì là trực tiếp đem như là đạn pháo uy lực trọng ly tử xà tuyến rót vào địch trong cơ thể con người lại dẫn bảo. Đây chính là bảo tạc nổ tung cấp bậc uy lực, chuẩn bị, bay tại phía trước nhất, đồng dạng là đang ở trong cơ giáp, trắng như tuyết trên cơ giáp có màu đỏ đường vân, chính là đương kim huyết thần quân đoàn trưởng, Minh Kính Đấu La Trường Huyễn Vân tọa giá. Hắn đài cơ giáp này cũng là thần cấp cơ giáp, chỉ có huyết thần quân đoàn cơ giáp, được trao cho có thể không cần chế thức màu sắc tư cách. Trường Huyễn Vân cùng thâm nguyên sinh vật giao thiệp thời gian là dài nhất, nhưng trước mắt như thế đông đảo thâm nguyên sinh vật hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhất là thâm nguyên linh long, thâm nguyên ác liêm, thâm nguyên ma khôi những thứ này cường đại thâm nguyên sinh vật. Ở trên núi tuyết thâm nguyên thông đảo bên kia đều là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn thật sâu biết rõ một trận chiến này đối với loài người tầm quan trọng, cả cái hành tinh sinh tử tồn vong muốn dựa vào trận chiến này. Từng đạo hào quang màu lam đậm tại trên trọng ly tử xạ tuyến pháo sáng lên, bổ sung năng lượng. Ngay tại lúc này, nằm rạp xuống tại thâm nguyên ma khôi trên lưng năm thâm nguyên linh long đột nhiên ngẩng đầu, phát ra ngũ tiếng thét chói tai. Chúng tinh thần lực cường đại, mơ hồ có thể cảm giác được những thứ này đột nhiên xuất hiện robot màu trắng tính nguy hiểm, cho nên, ngay đầu tiên liền đã phát động ra tinh thần trùng kích. Nhưng ngay vào lúc này, Trương Huyễn Vân trước người, một cái gương khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Nó cơ hồ là tựa như vô hạn lan tràn bình thường biến lớn. Gương sáng treo cao, võ hồn chân thân, to lớn tấm gương mặt ngoài, đột nhiên chấn động ra mảng lớn gợn nước, hướng bốn phương tám hướng mở rộng tới. Ở trong mắt đám thâm nguyên sinh vật, đột nhiên phát hiện, phía trước dường như biến thành một mảnh quang ảnh. Tất cả hồn đạo phi cơ, cơ giáp đều biến mất hết rồi. Tại đối diện bầy biện ra nước gợn sóng quang ảnh bên trong, có thể thấy, chỉ có chính bọn chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt tinh thần trùng kích đã là đập vào mặt, ngũ đại thâm nguyên linh long thả ra tinh thần trùng kích. Toàn bộ bị bắn ngược trở về, tác dụng tại thâm nguyên ma khôi trong trận doanh. Dù là ít thâm nguyên ma khôi này thực lực cường đại, thân thể cùng tinh thần phòng ngự đều là siêu cường, nhưng cũng là hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều thâm nguyên ma khôi trực tiếp rơi xuống. May mắn, thân thể của chúng kháng tính thật sự là quá mạnh, chẳng qua là hỗn loạn, cũng không có thật sự rơi xuống đất liền miễn cưỡng khôi phục lại, vỗ cánh một lần nữa lên không. Minh Kính Đấu La cường đại hồn kỹ, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Bắn ngược hết thảy hồn kỹ. Một chiêu này mặt đối với hồn sư thời điểm kỳ thật cũng không tốt dùng, chủ yếu là bởi vì nó chuẩn bị thời gian quá dài, tưởng phải thả ra thời gian rất dài, hơn nữa chỉ có thể hướng phía cố định phương hướng. Thế nhưng là, Trương Huyễn Vân chính là một tên quân nhân, một chiêu này trên chiến trường tác dụng có thể đã tương đối lớn. Giờ này khắc này, tuy rằng Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không thể đem đối phương vì vậy mà đánh tan, nhưng chế tạo cho huyết thần quân đoàn đầy đủ thời gian. Trọng yếu hơn chính là, tại Kính Hoa Thủy Nguyệt cách trở phía dưới. Thâm nguyên ma khôi cùng linh long căn bản nhìn không tới tình huống của bên này rồi, đã liền tinh thần lực tìm kiếm đều bị ngăn cách ra. Trọng ly tử pháo, bắn. Trương Huyễn Vân cơ hồ là gầm thét hô lên một tiếng này đấy. Từng đoàn lam sắc quang mang tại huyết thần quân đoàn cơ giáp trên họng súng cối sáng lên, vô hình ánh sáng cơ hồ là trong nháy mắt hướng phương xa tỏa định mục tiêu bắn mạnh tới. Trương Huyễn Vân Kính Hoa Thủy Nguyệt cơ hồ là khi hắn ra lệnh cùng một thời gian biến mất. Phương xa, từng cái đang điên cuồng bay tới thâm nguyên ma khôi đã đến khoảng cách tốp máy bay chưa đủ 2.000 mét phạm vi. Nhưng bay ở phía trước thâm nguyên ma khôi nhưng nguyên một đám tất cả đều dừng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, những thâm nguyên ma khôi kia hai cái đầu lâu, nổ mở một cái, thân thể cũng là riêng phần mình bị một đoàn nồng đậm hôi hắc sắc vũ khí ôm trọn ở. Trương Huyễn Vân vui mừng quá đỗi, trọng ly tử pháo quả nhiên là hữu hiệu. Chúng từ trong ra ngoài phương thức công kích, đặc biệt nhằm vào loại này thân thể phòng ngự cường đại thâm nguyên sinh vật. Quả nhiên là có hiệu quả a. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt, con người của Trương Huyễn Vân nhưng bỗng nhiên teo lại. Hôi hắc sắc vũ khí chẳng qua là ngừng một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bản đã cho là bị giết chết Thâm Nguyên Ma Khôi vậy mà từ đó lao ra, tiếp tục nhào tới đây. Bất đồng duy nhất chính là, nguyên bản trên bả vai hai đầu biến thành một cái. Hai cái mạng, Trương Huyễn Vân hầu như lập tức hiểu loại này thâm nguyên sinh vật đặc tính. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng là vì đó trầm xuống. Trọng ly tử pháo uy lực tuy cường đại, nhưng sử dụng một lần về sau, cần 5 phút đồng hồ bổ sung năng lượng thời gian. Mà khoảng cách song phương chỉ có 2.000 mét, đối thủ lại làm sao có thể cho bọn hắn 5 phút đồng hồ bổ sung năng lượng thời gian. Năm thâm nguyên linh long đều bởi vì tại thâm nguyên ma khôi dưới sự bảo vệ, cũng không có bị trọng ly tử pháo trúng mục tiêu, lúc này, thân thể của chúng đã lại một lần biến thành màu đỏ. Không hề nghi ngờ, kế tiếp phun ra, chính là lại một lần nữa hư nhược chi quang. Hư nhược chi quang phối hợp thêm thâm nguyên ma khôi lực công kích cường đại, kết quả có thể nghĩ. Bay tại trước mặt nhất thâm nguyên ma khôi, chân trước hóa là màu xanh biếc, bắn ra từng đạo lục sắc quang mang, hướng phía bên này bao trùm tới. Nếu như là bình thường không chiến, Trương Huyễn Vân nhất định sẽ hạ lệnh tất cả máy bay cùng cơ giáp nhanh chóng phân tán trận hình, trước kéo ra khoảng cách, chờ đợi trọng ly tử pháo bổ sung năng lượng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không thể lùi lại a. Thứ thành ba phi cơ khuyết điểm lớn nhất chính là tốc độ phi hành chậm. Một khi bọn hắn lui, như vậy, cái kia 12 khung đặc biệt nhằm vào trung hạ tầng lần thâm nguyên sinh vật, có phạm vi lớn lực sát thương thứ thành ba phi cơ sẽ bị bại lộ trước mặt địch nhân, hơn nữa nhất định sẽ bị tổn hại. Đây là bọn hắn không có khả năng cho phép tình huống. Làm sao bây giờ, giờ này khắc này, Trương Huyễn Vân gặp phải là phi thường gian nan lựa chọn. Gương sáng xuất hiện lần nữa, đem cái kia từng đạo tràn ngập hủ thực tính lục quang ngăn trở, thế nhưng là, dùng sức một mình, hắn rất khó chiếu cố toàn bộ chiến trường, chống đỡ được này vòng thứ nhất công kích, nhưng ngăn không được phía sau. Liền ở thời khắc mấu chốt này, trong lúc đó, hai cánh truyền đến chói tai tiếng hét lớn. Ngay sau đó, mảng lớn hồn đạo xa tuyến hỗn hợp có các loại hồn đạo pháo đạn bay vụt mà tới. Vượt qua 300 khung hồn đạo phi cơ, từ hai cánh tốc độ cao bay tới, từ cánh hướng không trung thâm nguyên ma khôi phát ra công kích. Trương Huyễn Vân nhãn tình sáng lên, từ trên phi cơ dấu hiệu có thể nhìn ra, cái này là tới từ hồn đạo chiến cơ của Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn a. Phải biết, đối với bất luận cái gì quân đoàn mà nói, hồn đạo chiến cơ đều là chân quý nhất tồn tại. Chẳng những giá thành đắt đỏ, hơn nữa trên chiến trường tác dụng cực lớn, đều là tất cả đại quân đoàn đầu quả tim của quân đoàn trưởng tử. Cho nên, cho dù là Dư Quan Trí đang tiến hành chỉnh thể điều khiển thời điểm, cũng chỉ là lại để cho Tây Phương quân đoàn, không quân Tây Bắc quân đoàn chịu trách nhiệm bọn hắn chỗ phòng thủ khu vực không trung phòng ngự, mà không có đem bọn họ điều chỉnh đến chiến trường chính bên trên. Mà Nam Phương quân đoàn, càng là căn bản cũng không có hồn đạo chiến cơ tồn tại. Vốn là Bắc Phương quân đoàn cũng không có. Giờ này khắc này, từ số lượng có thể phán đoán ra, bay tới hồn đạo chiến cơ cơ hồ là Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn toàn bộ chiến đấu cơ. Phần này trợ giúp, quả thật là vừa đúng, ngay lập tức sẽ từ hai cánh kiểm chế thâm nguyên ma khôi tiến công. Giỏi lắm, Trương Huyễn Vân nhịn không được tại chính mình khoang cơ giáp trong quát to một tiếng. Đây mới là một cái chỉnh thể a, liên quân bản vi nhất thể, đối mặt cường địch, càng là không thể có nửa phần ích kỷ. Hung lang đấu la đồng tử an cuối cùng là hấp thụ giáo huấn. Vào thời điểm mấu chốt lên đường hắn dòng chính. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1860, trọng ly tử lập công. Đi đôi với hai cánh hồn đạo chiến cơ đến, Trương Huyễn Vân lập tức hạ lệnh, trung ương khu vực hồn đạo chiến cơ cùng huyết thần quân đoàn cơ giáp đám hộ vệ lấy thứ thanh ba phi cơ chậm rãi lui về phía sau. Đồng thời thứ thanh ba trùng kích tăng cường, bao trùm hướng đối diện thâm nguyên ma khôi. Coi như là thâm nguyên ma khôi bản thân thực lực càng mạnh hơn, như muốn trực tiếp thông qua thứ thanh ba giết chết rất khó, nhưng ở thứ thanh ba công kích đến, ít thâm nguyên sinh vật này cũng sẽ không ngừng bị suy yếu. Đã có trước kinh nghiệm đối chiến, hồn đạo chiến cơ của Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn vận dụng tốt vô cùng phương thức tác chiến, toàn bộ từng người tự chiến, không thành tạo đội hình, tận lực kéo ra khoảng cách, đem tốc độ phát huy được, dùng quấy rối làm chủ. Tận khả năng tránh cho chính diện va chạm, nhất là sợ bị thâm nguyên linh long ảnh hưởng. Năm thâm nguyên linh long kia lúc trước cũng đã phụt lên qua hư nhược chi quang, hơn nữa chiến đấu thời gian rõ dài rồi, bọn họ tiêu hao đều tương đối không nhỏ. Mà thâm nguyên ma khôi ở trong vực sâu địa vị gần với chúng, loại tầng thứ này thâm nguyên sinh vật chúng có thể cũng không dám thôn phệ. Như tạc đạn phong cái loại này cấp độ yếu hơn thâm nguyên sinh vật tại thứ thanh ba bao trùm hạ lại bay không đến. Trong lúc nhất thời, cực đại trình độ hạn chế phát huy của thâm nguyên linh long. Nhưng mà, thâm nguyên ma khôi ở thời điểm này liền cho thấy lực chiến đấu cường đại. Chúng chẳng những tốc độ phi hành nhanh vô cùng, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, trên không trung nhanh chóng tách ra, hướng hồn đạo chiến cơ bảy triển khai công kích. Bọn hắn phát ra ăn mòn tia chỉ cần nhiễm phải một điểm, ngay lập tức sẽ đối với chiến đấu cơ vòng bảo hộ sinh ra ăn mòn. Làm hồn đạo chiến cơ không được không buông bỏ vòng bảo hộ. Nhưng nếu như lại lần lượt truy cập, lập tức hay là tại ăn mòn trong tan rã nổ tung cục diện. Mặc dù như thế, hay là bởi vì hồn đạo chiến cơ dùng quấy rối làm chủ, tuy rằng đang không ngừng bạo tạc nổ tung, nhưng cuối cùng là thương vong còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Mà ít thâm nguyên ma khôi này đã có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Thứ thanh ba đối với chúng sinh ra tiếp tục ảnh hưởng, để cho chúng toàn thân đều rất không thoải mái. Nhất là lúc trước lại bị trọng ly tử pháo công kích qua. Thâm nguyên ma khôi đúng là hai cái mạng, nhưng coi như là như thế, thân thể còn là một cái, bảo tạc nổ tung một cái đầu, có thể mang cho chúng nó tân sinh, tương đương với nhân loại hồn sư trong đã tiến hành một lần gần như thuật phục sinh trị liệu. Nhưng một ít lưu lại tổn thương hay vẫn là cần có thời gian mới có thể khôi phục đấy. Mà bây giờ chúng hiển nhiên không có lúc này, thâm nguyên ma khôi thân thể phòng ngự năng lực vốn là siêu cường, có thể trọng ly tử pháo đối với chúng về phương diện này khắc chế nhưng là vừa đúng. Hoàn toàn là từ trong ra ngoài bạo tạc nổ tung, loại công kích này làm phòng ngự của chúng không cách nào phát huy ra tác dụng. Lúc này hơn nữa thứ thanh ba ảnh hưởng, cường đại thâm nguyên ma khôi quân đoàn 10 phần lực lượng liền năm thành đều không phát huy ra được. Bổ sung năng lượng hoàn tất, rốt cuộc, trọng ly tử pháo lần nữa hoàn thành bổ sung năng lượng. Được tin tức Trương Huyễn Vân không chút lựa chọn hạ bắn mệnh lệnh. Màu xanh họng pháo lần nữa đã tập trung vào không trung cái kia từng cái thâm nguyên ma khôi, nhất là chuyên tìm chỉ còn lại có một cái đầu lâu thâm nguyên ma khôi, tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình tia lần nữa hàng lâm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Làm minh kính đấu la Trương Huyễn Vân chứng kiến một cái thân hình khổng lồ thâm nguyên ma khôi bị trọng ly tử pháo nổ ruột xuyên bụng nát từ trên trời giáng xuống thời điểm, không khỏi có gan lệ nóng doanh trọng cảm giác. Này nhìn qua mạnh mẽ như vậy thâm nguyên sinh vật, cuối cùng không thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng lớn hơn a. Chỉ có vượt qua 1/3 thâm nguyên ma khôi vẫn lạc, sau khi rơi xuống đất hóa thành cực kỳ nồng đậm hôi hắc sắc thâm nguyên năng lượng hướng phía thâm nguyên thông đạo phương hướng bay đi. Từ kỳ năng lượng cường độ có thể nhìn ra được chúng có cường đại dường nào rồi. 1/3 vẫn lạc, còn lại 2/3 cũng có một bộ phận là chỉ còn lại có một cái đầu. Chói tai tiếng hét lớn từ linh đế trong miệng phát ra, loại trình độ này tổn thất, hắn cũng không chịu nổi rồi, rốt cuộc hạ ra lệnh rút lui. Thâm nguyên ma khôi lúc này mới mất quay người hình, hướng phía thâm nguyên thông đạo nói cho bay đi. Mà hồn đạo chiến cơ công kích, rơi trên người chúng chỉ có thể tóe lên một ít tia lửa mà thôi, căn bản không đủ để xúc phạm tới chúng thân thể cường hãn. Bởi vậy có thể thấy được, tác dụng của trọng ly tử pháo là bực nào cực lớn. Do hồn đạo chiến cơ, trọng ly tử pháo tăng thêm 12 khung thứ thanh ba phi cơ tạo thành chiến trận, trong lúc nhất thời thành đôi đám thâm nguyên sinh vật sinh ra đầy đủ áp bách lực tồn tại. Thông thường thâm nguyên sinh vật đã bị thứ thanh ba vũ khí ảnh hưởng cực lớn, mà cường đại thâm nguyên sinh vật lại phải bị trọng ly tử pháo uy hiếp. Lúc trước thâm nguyên ma khôi đã là tổn thất nặng nề rồi. Trương Huyễn Vân với tư cách là chi liên hợp quân đoàn tổng chỉ huy, không có mạo muội hướng trung ương thâm nguyên thông đạo phát động công kích, mà là dẫn đầu bọn hắn lượn quanh hướng bên cạnh, quét sạch cùng áp bách vòng ngoài thâm nguyên sinh vật. Hữu hiệu sát thương địch nhân, mấu chốt là cho đạo thứ hai phòng tuyến vững chắc tranh thủ nguyên vẹn thời gian. Đồng thời áp xúc thâm nguyên sinh vật sinh tồn không gian. Phong đế bị đuổi chật vật không chịu nổi, hắn thâm nguyên tạc đạn phong đại quân sợ nhất thứ thanh ba vũ khí, thực lực thân thể nhỏ yếu dẫn đến chỉ nếu như bị thứ thanh ba quét trúng, ít tạc đạn phong này thì sẽ nổ, nhưng lại sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền tuẫn bảo. Chúng từ thâm nguyên vị diện sống lại mau nữa cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Trong lúc nhất thời, quyền khống chế bầu trời nhanh chóng nghịch chuyển. Cường đại thâm nguyên ma khôi cũng không thể nghịch chuyển cục diện, trong lúc nhất thời, những thứ khác thâm nguyên sinh vật cũng là lấy bộ phận này không quân không có biện pháp. Nhân loại vũ khí rốt cuộc tại đối kháng thâm nguyên đại quân trên chiến trường làm ra tác dụng trọng yếu. Linh đế trong mắt hào quang chớp liên tục, tại chiến trường chính bên này, loài người cực hạn đấu la phối hợp tứ tự đấu khải, đối với bọn hắn áp chế vẫn là tương đối không nhỏ. Thần nguyên cảnh của Cổ Nguyệt Na tinh thần lực cũng đồng dạng ảnh hưởng đến hắn. Tuy rằng linh đế còn có rất nhiều đòn sát thủ không có sử dụng, nhưng hắn còn không nghĩ tới sớm xốc lên lá bài tẩy của chính mình. Một bên chống cự lại nhiều nguyên tố nặng cuồng oanh loạn tạc, hắn ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa không trung nhân loại không quân. Nhưng Trương Huyễn Vân nhưng phi thường cẩn thận, không quân chẳng qua là ở ngoài vi chuyển, từ không trung ảnh hưởng chiến trường phía dưới. Đem đã hướng lên sườn núi đám thâm nguyên sinh vật chạy xuống, thậm chí là tiêu diệt. Ngoài trừ thâm nguyên linh long có thể ẩn thân, chạy rất mau ngoài ý muốn, bình thường một chút thâm nguyên sinh vật tại tổ hợp như vậy trước mặt liền rất phiền toái rồi. Coi như là thủ hộ thiên nghiêu cường đại như vậy phòng ngự lực, tại hơn 10 cửa trọng ly tử pháo bắn trụm phía dưới, vẫn sẽ thân thể nổ, hóa thành thâm nguyên năng lượng. Mà trên mặt có đường môn quân đoàn, không chung có này liên hợp không quân. Trong lúc nhất thời, nhân loại liên quân cuối cùng là chuẩn bị một ít ưu thế. Cùng 6.000 năm trước, nhân loại thật là không giống nhau. Đây là linh đế bản thân cảm thụ. 6.000 năm trước nhân loại, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, vô luận là những hồn đạo vũ khí kia, hay vẫn là trước mặt những người này hồn sư. 6.000 năm đấu khải vẫn còn là nghiên cứu phát minh trong quá trình, cũng không có mạnh mẽ như vậy tứ tự đấu khải. mà ở tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, nhân loại cực hạn đấu la chiến đấu lực đã không chút thua kém cho bọn hắn vực sâu đế cấp cường giả. Cho nên, lúc này ở đường môn, Sử Lai Khắc học viện, truyền linh tháp, chiến thần điện bốn đại tổ chức, tăng thêm một ít ẩn thế gia tộc các cường giả liên thủ, tại chiến lực chủ yếu phương diện này, bọn hắn cũng không thể chiếm được quá lớn ưu thế. Đây mới là vấn đề lớn nhất, kỳ thật, nhân loại vốn không có như vậy nhiều tứ tự đấu khải đấy. Thế nhưng là, sự xuất hiện của một đường vũ lân, khiến cho tứ tự đấu khải chế tác độ khó trên diện rộng giảm xuống, hơn nữa, hắn tiên đoán là mượn nguyên tố chi kiếp đấy, cái kia bản thân liền là vị diện lực lượng. Cho nên, chế ra tứ tự đấu khải phẩm chất cực cao. Giờ này khắc này, trên chiến trường các vị cực hạn đấu la, phổ biến đối với Thâm Nguyên Vương giả sinh ra cũng đủ lớn áp bách lực. Chiến trường chính trên cũng không có quá mức cố hết sức. Lúc này bên ngoài chiến trường một củng cố lại, các vị miện hạ cũng tự nhiên có thể đủ phát huy ra thực lực mạnh hơn. Thâm Nguyên vị diện vốn là bảo phát lực lập tức bị áp chế xuống. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, một tiếng kịch liệt chấn bạo từ phương xa truyền đến. Làm tiếng này chấn bạo xuất hiện thời điểm, ở đây vô luận là Thâm Nguyên sinh vật hay vẫn là nhân loại cường giả, đều có gan long trời lở đất, điên đảo càn khôn cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1861, hắn sẽ trở lại. Đây là cái gì? Đại địa đung đưa, dường như cả cái hành tinh đều run rẩy. Bầu trời đung đưa, xa xa có thể chứng kiến, bên trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn nứt nẻ dấu vết. Mà những dấu vết này ít nhất bao trùm hơn vạn mét vuông a. Lực hút kinh khủng từ những thứ này trong cái khe xuất hiện, từ bọn hắn bên này đều có thể nhìn đến, vô số nước biển lại bị hấp xả dựng lên, thôn phệ đến những thứ này trên bầu trời khe hở mà đi. Nước biển tiếp thiên liên địa, quý vi tráng quan, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đều dừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Liền tiếp theo một cái chớp mắt, cực kỳ kinh khủng năng lượng phong bạo từ đằng xa điên cuồng thổi đến mà tới. Xa như vậy khoảng cách, đã không biết trải qua bao nhiêu suy yếu. Nhưng tại chỗ các cường giả hay vẫn là không hẹn mà cùng nhanh chóng chống cự. Tựa như ở trong sóng to gió lớn thuyền nhỏ một dạng đem hết toàn lực mới không còn lật úp. Trời ạ, này là như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. May mắn, nhân loại không quân tại khá xa phương hướng, hơn nữa trước tiên toàn bộ mở phòng hộ cháo tụ tập cùng một chỗ, coi như là như thế, chúng đều bị năng lượng phong bạo kia thổi ra mấy nghìn mét bên ngoài mới ổn định lại. Loại trình độ này đại bạo tạc, tại năng lượng cường độ phương diện, giống như có lẽ đã là không kém hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc nữa a. Có lẽ hạch tâm bạo tạc lực không bằng, có thể toàn thân năng lượng cường độ cũng không kém bao nhiêu. Chính trong chiến đấu quang ám đấu la long giả nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, la thất thanh, sau đó không để ý trước mặt đối thủ, hơi lắc người, hóa thành một đầu kim hắc song sắc cự long, hướng phía cái kia bạo tạc nổ tung truyền đến phương hướng tốc độ cao bay đi. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, nàng cảm giác được rõ ràng tại khổng lồ kia trong năng lượng phong bạo, có một cỗ nàng hết sức khí tức quen thuộc. Nàng đương nhiên phân biệt nhận được cỗ khí tức kia chủ nhân là ai. Thế nhưng là, phần kia khí tức tại năng lượng phong bạo đến thời điểm, chính bằng tốc độ kinh người suy lui. Không, không, không long giả nguyệt tại trong lòng điên cuồng gieo hò, nàng thậm chí bất quá mình đã già nua thân thể, đem bản thân tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đã đến trước nay chưa có cực hạn. Biển rộng sôi trào, trên bầu trời khe hở tại thôn phệ biển khơi trong quá trình chậm rãi khép kín. Mà đang ở một cỗ sóng lớn phía trên, đứng đấy một người. Thình lình đúng là, hắn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Hắn lúc này, nhìn qua như trước như sâu như hồ, vững như núi bình thường không có thể dung chuyển. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Trên thân hắn tứ tự đấu khải hán hải càn khôn, toàn bộ áo giáp đã toàn bộ nghiền nát, tuy rằng đang nỗ lực tưởng muốn dung hợp khôi phục, có thể ở trên vết rách bên trong nhưng rậm rạp chẳng chịt có thật nhiều hào quang màu tử kim lưu chuyển, ngăn cản nó khép lại. Không chỉ có như thế, đã liền hắn hải thần mũ bảo hiểm, trung ương đều nhiều hơn một vết nứt, một mực kéo dài đến lối vào. Thần khí khí tức trên diện rộng suy sụp, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Thế nhưng là, bộ ngực của hắn như trước cao ngất. Hai tay chắp sau lưng, dưới người biển rộng, như trước chờ đầy lấy thân thể của hắn. Xa xa không trung, cái kia tử kim sắc thân ảnh trôi lơ lửng ở nơi đó. Nhìn xem Trần Tân Kiệt, trong mắt của nàng là kinh ngạc. Tại khóe miệng của nàng chỗ, một đám tử kim sắc dòng máu dòng nước chảy mà xuống, tóc của nàng nhìn qua có chút mất trật tự, thậm chí có chút hô hấp dồn dập. Chung quanh thân thể năng lượng màu tử kim tựa như băng lụa bình thường nhộn nhạo, lộ vẻ rất không ổn định. Trần Tân Kiệt, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Ngươi đã có thể đủ tự hào. Ma Hoàng lạnh lùng nói, hải thần đấu la Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, còn chưa đủ. Tại ta già nua chi niên, có thể tự mình cảm nhận được thần lực cấp độ, coi như là không uổng cuộc đời này rồi. Nếu như là tại 50 năm trước, nếu như ta có thể sống sót, có lẽ, ta thật sẽ có một cơ hội đi trùng kích thế giới kia. Ma Hoàng nguyên bản ánh mắt lạnh như băng thoáng nhu hòa thêm vài phần, ngươi là một truy đuổi cực hạn người. Ít nhất ở trong nhân loại, ngươi là để cho ta ít có sẽ có ấn tượng tốt đấy. Trần Tân Kiệt khóe miệng toát ra một tia trào phúng, hảo cảm. Ta không cần một cái ma đầu đối với ta sinh ra hảo cảm gì. Đáng tiếc không có có thể ngăn trở ngươi. Nhưng mà, Ma Hoàng, ngươi sẽ không thành công. Ta có thể cảm giác được, hắn nhanh đòi lại. Làm lúc hắn trở lại, sẽ như nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết ngươi. Ma Hoàng biến sắc, tiêm kêu lên, hắn nếu quả như thật trở về, ta cũng giống vậy sẽ giết hắn đi. Hắn tốt nhất là về sớm một chút, chờ ta thành lập thần giới, nhất định phải cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ngươi sẽ không thành công, ngươi khẳng định sẽ không thành công. Hải thần đấu la trong mắt tràn đầy mãnh liệt tín niệm, nhìn xem Ma Hoàng, dị thường khẳng định nói. Ngay tại lúc này, một tiếng kéo dài rồng ngâm tiếng vang lên, xa xa, một đạo kim hắc song sắc thân ảnh chính dùng kinh người nói cho bay vụt mà tới. Vảy màu vàng óng dần dần biến thành bạch kim sắc, cùng nửa phần thân còn lại thể màu đen hô ứng lẫn nhau. Những nơi đi qua, không khí kịch liệt vặn vẹo, cường thịnh đỉnh cấp sinh vật khí tức đi đôi với gần như điên cuồng khí huyết chấn động, vang vọng trên không trung. Cho dù là gặp phải Ma Hoàng đều chưa bao giờ nhát gan hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, rốt cuộc sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ là dùng hết mình khí lực cuối cùng hét lớn, đi à. Ngươi chạy nhanh à, thế nhưng là, đạo thân ảnh kia tựa như là căn bản không có nghe được thanh âm của hắn một dạng như trước dùng tốc độ nhanh hơn bay tới bên này tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến phụ cận hải vực trên không. Khi nàng nhìn thấy Trần Tân Kiệt thời điểm, không khỏi bi thương một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Thân thể khổng lồ ở giữa không trung một lần nữa chuyển hóa thành nhân hình. Nhẹ nhàng rớt xuống, rơi tại trước mặt Trần Tân Kiệt. Ôm thân thể của hắn, đúng là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Tân Kiệt ngươi không nên làm ta sợ. Thanh âm của Long Dạ Nguyệt có chút run rẩy lấy, bởi vì, nàng đã hoàn toàn không cảm thụ đến trên người Trần Tân Kiệt còn có sinh mệnh khí tức tồn tại. Khó có thể hình dung khủng hoảng tràn ngập tại trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp của chính mình đều muốn dừng lại tựa như. Yêu cả đời, cũng hận cả đời. Với nàng mà nói, trước mắt người đàn ông này ảnh hưởng tới nàng một tiếng, cũng gần như hủy cuộc đời của nàng. Có thể giờ này khắc này, khi nàng tận mắt thấy tính mạng của người đàn ông này khí tức muốn hoàn toàn biến mất thời điểm. Hết thảy tất cả cũng đã không trọng yếu. Cho dù đã đến bọn hắn cái tuổi này, sớm hẳn nhìn thấu sinh tử, có thể nhìn ra chính là thuộc về của chính mình một ít phần, làm trong cảm nhận của nàng rất chính là cái người kia gặp phải sinh thời điểm chết, nàng lại làm sao có thể đủ nhìn thấu chứ. Giữa không trung, nguyên bản Ma Hoàng đã là sát cơ đại thịnh, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích, triệt để đem Trần Tân Kiệt hủy diệt. Thế nhưng là, khi nàng nghe được một ít âm thanh tựa như chim quyên gáy huyết nhất vậy bi thương lúc, nàng phảng phất giống như là bị xúc động một dạng toàn bộ người thân thể chấn động, nâng tay lên lại buông xuống. Mắt thấy Long Dạ Nguyệt ôm lấy dáng vẻ của Trần Tân Kiệt, ánh mắt của nàng đã ở run rẩy kịch liệt. Trong đầu, không tự chủ được hồi tưởng lại lúc trước. Chẳng bao lâu sau, chính mình cũng không phải là tựu như cùng trước mặt cái nhân loại này nữ tử sao. Chẳng qua là, thời điểm đó chính mình, thậm chí cũng không thể nói với trượng phu trên câu nói sau cùng. Thời điểm đó chính mình, hay vẫn là ôn nhu như nước ở trong biển khơi vô ưu vô lự không có bất kỳ người nào có can đảm tiếp xúc tồn tại. Tại trong dưới sự che chở, biển rộng không chỉ là nhà của bọn hắn, càng là bọn hắn bất khả xâm phạm lãnh địa. Thế nhưng là, trượng phu chết rồi, liền chết như vậy rồi. Chết ở hải thần đường Tam trong tay. Bắt đầu từ ngày đó, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản đối với mình vô cùng tôn kính hải hồn thú đám thay đổi. Nguyên bản chồng dẫn bắt đầu bị xâm chiếm, vốn là gia viên bị xung kích, phá hư. Nếu như không phải là trượng phu sớm có sắp xếp, đưa hắn sau khi chết chân quý nhất Kình Châu cho mình, hơn nữa sắp xếp xong xuôi đường lui. Chỉ sợ chính mình mẹ con cũng sớm đã cái xác không hồn. Thế nhưng là, cái kia khắc khổ minh tâm cừu hận, ghi lòng tạc dạ tưởng niệm, dù là quá khứ vạn năm, cũng như trước khắc sâu tại sâu trong nội tâm của nàng chưa từng giảm xuống a. Cho nên nàng muốn trả thù, không chỉ là trả thù nhân loại, còn muốn trả thù tất cả hải hồn thú. Nội tâm của nàng là vô cùng điên cuồng, đúng là ở trong biển khơi giết được tinh phong huyết vũ thời điểm, gặp tà hồn sư thánh linh giáo. Thời điểm đó nàng, ưu tư đã hoàn toàn không kiểm soát. Tà hồn sư dùng phục sinh chồng của nàng vì hấp dẫn, lúc này mới để cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1862, sẽ không để cho ngươi vứt bỏ ta. Sau đó mới đã có phía sau kế hoạch, mà tưởng phải hoàn thành đây hết thảy kế hoạch, nàng cần tỉnh táo lại, bằng không mà nói, rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành. Vì thế, Thánh Linh giáo chuyên môn vì nàng nghiên cứu chế tạo dược vật, áp chế điên cuồng cảm xúc cùng tinh thần. Đang cùng truyền linh tháp mưu đồ bí mật phía dưới, cuối cùng hoàn thành rồi. Đương nhiên, truyền linh tháp cũng không rõ ràng lắm Thánh Linh giáo nghiên cứu là vật gì. Lúc này, chứng kiến Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt một màn này, trong óc nàng không khỏi hồi tưởng lại đã từng là trượng phu, còn có chính mình này vạn năm qua điên cuồng, Trong lúc nhất thời, treo lơ lửng ở giữa không trung, lại là có chút ngây dại. Ta không sao, Trần Tân Kiệt tưởng muốn giơ tay lên, đi vuốt ve hai má của Long Dạ Nguyệt, có thể bàn tay chẳng qua là quá phát ra nổi một nửa lại lần nữa rơi xuống. Long Dạ Nguyệt vội vàng nắm chắc tay của hắn, đặt ở trên gò má chính mình. Ánh mắt của Trần Tân Kiệt có chút ngốc trệ, nhìn lên trước mặt Long Dạ Nguyệt, ôn nhu nói, Dạ Nguyệt, ngươi già rồi. Ta cũng già rồi à. Long Dạ Nguyệt lệ như suối trào, ngươi tên hỗn đản này, ngươi hại ta cả đời, đã nghĩ như vậy bỏ xuống ta sao? Không thể nào, ta sẽ không để cho ngươi bỏ xuống của ta. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, ta có lỗi với ngươi, đời này của ta, làm lựa chọn sai lầm nhất, liền là lúc trước ly khai ngươi. Nếu như ta không phải là quật cường như vậy, có lẽ, giữa chúng ta tựu cũng không có nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Ngày ấy, tại ngươi cùng ta nói sự kiện kia về sau, ta thật là mất hết can đảm. Ta hận không thể đem chính mình xé nát, thế nhưng là, ta biết làm như vậy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm ta nói cho ngươi biết chân chính Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào thời điểm, ta cũng đã hạ quyết tâm, vô luận ngươi như thế nào đối với ta, ta cũng sẽ không sẽ rời đi bên cạnh ngươi rồi. Cho dù là có thể ở trong một phạm vi nhất định cảm nhận được khí tức của ngươi, ta cũng đã thỏa mãn. Ta chỉ muốn làm cả đời ngươi mất sạch lão Trần, bồi bạn ngươi, đi đến cuối cùng này một đoạn đường. Thế nhưng là, không như mong muốn, ông trời cuối cùng còn không có cho ta lúc này à. Dạ Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tốt tốt trông coi ngươi, một bước đều không ly khai bên cạnh ngươi. Mỗi ngày đều bồi bạn ngươi, ngươi để cho ta như thế nào ta liền như thế nào. Ngốc, ngươi thằng ngốc này. Long Dạ Nguyệt bi thông nói, nếu như ngươi không có quật cường, không có kiên trì, không có truy cầu, không có tự mình, vậy hay là ta thích Trần Tân Kiệt sao? Ta cho tới bây giờ cũng không muốn để cho ngươi làm cái gì của ta mất sạch lão Trần, ta chỉ là hy vọng có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi a. Tại trong lòng ta, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, hồn sư trong anh tài. Ta thích đấy, là đỉnh thiên lập địa Trần Tân Kiệt. Cho nên, ngươi biết sao, kỳ thật, ta cho tới bây giờ cũng không có chân chính hận qua ngươi. Kỳ thật, ta là sợ hãi gặp ngươi, mới không tới tìm ngươi đích à. Bởi vì, ta cảm thấy ta có lỗi với ngươi, ta không có thể đem con của chúng ta sinh ra được. Đã không có đứa trẻ, ta có phải thật rất khổ, rất thống khổ. Ta là cỡ nào hy vọng có thể sinh hạ hắn, mang theo hắn cùng đi tìm ngươi. Khi đó, cho dù ngươi là không muốn ta đều sẽ không rời đi ngươi. Thế nhưng là, đứa trẻ chết yểu, phần kia đả kích với ta mà nói thật sự là quá nặng, quá nặng. Thời điểm đó ngươi, đang đứng ở là quan trọng nhất thượng thăng kỳ. Nếu như khi đó ta đi tìm ngươi, ta biết, ngươi nhất định sẽ không chút lựa chọn trở lại bên cạnh ta, thế nhưng là, nếu như ngươi thân là gia tộc người thừa kế, thân là quân đội ưu tú nhất hậu bị nhân tài, cùng cao tầng của Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ, như vậy, tương lai của ngươi cũng chưa có. Cho nên, ta không có đi, cứ việc vào lúc đó, ta thật nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Đối với ngươi cuối cùng còn không có đi, chờ ngươi hết thảy đều ổn định rồi, rốt cuộc đứng ở địa vị cao, làm như ta rốt cuộc lấy hết dũng khí, muốn đi tìm ngươi thời điểm. Nhưng truyền đến ngươi tin kết hôn, ngươi biết sao, tại ngươi kết hôn cái ngày đó, ta liền ở trong tân khách, đứng xa xa nhìn ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai một người nước mắt thật sự có thể hội tụ thành sông. Dù là như thế, ngày hôm đó, ta cũng vẫn không có hận qua ngươi, chẳng qua là, tâm của ta đã ngày hôm đó chết rồi. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nghe Long Dạ Nguyệt thổ lộ hết, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này mới thật sự hiểu tâm ý của nàng, có lẽ, thật sự cũng chỉ là chênh lệch một ngày như vậy. Chẳng qua là chênh lệch cái kia lâu hơn một phần chờ đợi, nhưng để cho hắn đám bỏ lỡ cả đời. Tại trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều không có chân chính có yêu thê tử của chính mình, với hắn mà nói, cái kia chỉ là một phần chính trị quan hệ thông gia. Nếu như cái ngày đó, cho dù là khi hắn kết hôn cái ngày đó, Long Dạ Nguyệt thật sự đứng trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không chút lựa chọn tùy theo nàng mà đi. Thế nhưng là, vì tiền đồ của chính mình, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng làm hết thảy, cũng là vì thành toàn mình. Thành toàn trong cảm nhận của nàng chính là cái kia vĩ nam tử, mà như thế hết thảy, nhưng chỉ là ủy khuất nàng. Không biết là đến từ đâu lực lượng, để cho Trần Tân Kiệt gần như là run rẩy giơ lên hai cánh tay của chính mình, thật chặt đem trước mặt bộ dáng ôm vào trong ngực. Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, ngu là ngươi a, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Ngươi thật là hảo ngốc, thật là ngu a. Hắn nói không nên lời lời tâm tình, có thể nước mắt nhưng là không cầm được dòng nước chảy. Cho dù thân thể của hắn đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, chẳng qua là dựa vào thần nguyên cảnh tinh thần lực mới miễn cưỡng bảo vệ một ít linh hồn không đến mức lập tức tiêu tán, thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn thật tốt không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ trước mặt chính mình nàng, trăm năm như thoảng qua như mây khói, đầy đủ mọi thứ kiên trì, tựa hồ cũng không bằng một cái chớp mắt này yêu say đắm. Long Dạ Nguyệt đồng dạng ôm thật chặt hắn, Tân Kiệt, ngươi có muốn xem một chút hay không ta lúc đầu bộ dạng? Chính là chúng ta lúc trước mới vừa lúc gặp mặt bộ dạng. Trần Tân Kiệt sửng sốt một chút, Long Dạ Nguyệt tự nhiên cười nói, Tiếp theo một cái chớp mắt, nhu hòa màu vàng vầng sáng lưu chuyển, nàng là đầu tóc bạc trắng dần dần biến thành đen, rối tung mà xuống, hóa thành mái tóc dài, một mực rủ qua bờ mông. Già nua khuôn mặt dần dần trở nên trẻ tuổi, tất cả nếp nhăn đều trong khoảnh khắc chậm rãi tan biến không còn dấu tích. Khuôn mặt như vẽ, hai con người một lần nữa trở nên trong suốt, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách. Nước mắt biến mất, thay vào đó chính là cười nói tự nhiên. Làn da trở nên trắng tích thông thấu, càng tràn ngập co giãn cảm nhận. Nàng là đẹp như vậy, nàng là đã từng là Sử Lai Khắc học viện đệ nhất mỹ nữ a. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, nhìn xem cái này tựa như lại trở về năm đó 18 tuổi nàng. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, chính là như vậy nhìn xem nàng, thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt của chính mình. Thuở thiếu thời hắn, chỉ biết là khắc khổ tu luyện, chỉ biết là cố gắng phấn đấu. Thời điểm đó hắn, căn bản không tin tưởng tình cảm gì, đối với chuyện nam nữ càng là không có nửa điểm hứng thú. Thẳng đến một ngày kia, hay là tại bầy đặt Sử Lai Khắc học viện trong sân trường, hay là tại hải thần hồ kia bờ. Hắn nhìn thấy nàng, thấy được làm cả đời hắn đều không thể quên được nàng. Lúc kia, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Vì vậy, hắn giữ lại, với tư cách trao đổi học sinh, lưu tại Sử Lai Khắc học viện học tập, vì cái gì, chẳng qua là ở lại bên người của nàng. Khi đó, tại bên người nàng không thiếu người theo đuổi, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại, mạnh hơn hắn đấy, chỗ nào cũng có. Sau đó hắn liền làm một kiện rất ngu chuyện tình. Ai theo đuổi nàng, hắn tựu đánh kẻ đó, cứ việc đại đa số thời điểm là bị đánh, thế nhưng là, hắn nhưng thủy chung kiên nhẫn. Hắn khắc khổ tu luyện, chỉ là vì đuổi đi bên người nàng tất cả mọi người. Hắn có dũng khí khiêu chiến cả Sử Lai Khắc học viện nam sinh, nhưng không có dũng khí nói với nàng câu trên thích nàng. Thẳng đến một ngày kia, cái ngày đó tại trên hải thần hồ, ở đằng kia khóa trước trên hải thần hồ phía trên hải thần duyên tương thân đại hội. Hắn với tư cách trao đổi học sinh, vốn là không có tư cách đứng ở trên mặt hồ đấy. Thế nhưng là, hắn nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước, lúc đó xông lên mặt hồ, liều lĩnh thổ lộ với nàng. Khi đó, nàng đứng trên mặt hồ bên trên, cởi mặt nạ xuống thời điểm, tựa như lang ba tiên tử vậy. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm đó nàng, tựa như hiện tại như vậy đẹp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1863, song vẫn. Khuôn mặt của Trần Tân Kiệt bắt đầu xuất hiện biến hóa, liền giống như là long dạ nguyệt vậy, nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất, tóc trắng hóa thành tóc xanh, dáng người như trước cao ngất, so với hiện tại muốn mảnh mai một ít, hắn trở nên tư thế hiên ngang, trong hai tròng mắt tràn đầy tự tin cùng kiên trì. Dường như bất luận cái gì khó khăn tại trước mặt hắn đều không thể ngăn cản. Hai tròng mắt của hắn đen sì như mực, ánh mắt sâu xa, thâm thúy nhìn nàng. Đúng a, lúc trước long dạ nguyệt trước hết nhất nhớ kỹ đúng là đôi mắt này. Hắn ở đây lần thứ nhất nhìn chăm chú lên nàng thời điểm, nàng liền đã phát hiện. Lúc ấy nàng chẳng qua là cảm thấy cái này từ bên ngoài trường tới nam sinh thật là ngu, thế nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng đặc biệt tĩnh mịch, trong mắt đặc biệt nhiều, ánh mắt thâm sâu, cứ như vậy nhìn chăm chú chính mình, tràn đầy nóng bỏng. Thích nàng nam sinh rất nhiều, nhưng chưa từng có như hắn như vậy, thủy chung nhìn chăm chú nàng xem, nàng đi hắn liền đi, nàng ngừng hắn liền dừng. Mãi cho đến nàng đi vào phòng học đi học, hắn còn bên ngoài cửa sổ nhìn xem. Cặp mắt kia làm nàng có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng vẫn là lạc ấn rất sâu tại trong lòng nàng. Chi sau đó phát sinh hết thảy kỳ thật nàng cũng biết, trong trường học, có một nam sinh đặc biệt thích đánh nhau. Nói ra cho oai luận bàn, là một lần hắn bị đánh xương mặt xương mũi thời điểm, nàng nhìn thấy hắn, hắn tuy rằng bị đánh bại, nhưng mà, khi hắn lúc bò dậy, long dạ nguyệt thấy là một đôi vô cùng ánh mắt kiên định. Như cũ là cặp kia mắt to đen nhánh, một khắc này, nàng nhận ra hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, chẳng qua là sâu đậm nhìn xem, cũng không nói gì. Sau đó, long dạ nguyệt mà bắt đầu từ từ phát hiện, chỉ cần là hướng mình tỏ vẻ hảo cảm nam sinh, đều nhận được khiêu chiến, nhận được khiêu chiến của hắn. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn luôn bị đánh, thế nhưng là, coi như là bị đánh, hắn cũng sẽ không chùn bước đi không ngừng khiêu chiến đối phương. Cho đến có một ngày, hắn có thể đánh đối phương ngược lại mới sẽ bỏ qua. Mà về sau, cũng đã có rất ít người có thể đánh thắng được hắn rồi, mỗi lần đều là hắn đem đối thủ đánh đập. Về sau nàng từ trong miệng người khác nghe được, mỗi lần hắn đánh đập đối thủ thời điểm, đều cảnh cáo đối phương cách xa mình. Khi đó long dạ nguyệt phản ứng thứ nhất là phẫn nộ, người này làm sao có thể can thiệp cuộc sống của chính mình. Nàng thậm chí muốn đi tìm hắn lý luận, thế nhưng là, hắn nhưng thủy chung đều tránh đi nàng. Chỉ là từ đứng xa xa nhìn, thẳng đến một ngày kia, tại trên hải thần hồ kia. Mới vừa tiến vào nội viện nàng, lần thứ nhất tham gia hải thần duyên tương thân đại hội. Hắn cũng tới, hắn đến từ học viện khác, là trao đổi học sinh, không có tư cách tham gia thân cận đại hội. Thế nhưng là, hắn nhưng không chùn bước vọt lên, cái thứ nhất xông lên, thậm chí không tiếc phá hư thân cận đại hội, cũng muốn thổ lộ với chính mình. Một chớp mắt kia hắn, là như thế dũng cảm, hắn không có nửa điểm nhát gan, đang tại tất cả mọi người hướng mình hò hét, Long Dạ Nguyệt, ta yêu ngươi. Trong nháy mắt đó, nàng bị hắn cố chấp chỗ đả động. Trọng yếu hơn chính là, nàng ưa thích hắn cái loại này không phục hết thảy, ưa thích hắn cái loại này vì truy cầu mà kiên trì không ngừng cùng bền gan vững chí. Liền bản thân nàng cũng không biết, tại sao phải đáp ứng hắn. Sau đó hắn liền phi thân tới, dắt tay của nàng, mang theo nàng cứ như vậy ở trước mắt bao người đã đi ra Hải Thần Hồ. Tay của hắn đặc biệt dùng sức, thậm chí để cho Long Dạ Nguyệt đều cảm giác được có chút đau đau nhức, thế nhưng là, trong nháy mắt kia, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tâm của hắn. Chính là khi đó bắt đầu, nàng đã yêu hắn, có lẽ ở trước đó, trong lòng nàng liền đã có hắn. Sau đó trong thời gian một năm, đều là bọn hắn trí nhớ minh khắc thời gian. Long Dạ Nguyệt, ta yêu ngươi, Trần Tân Kiệt chăm chú nhìn nàng nói ra. Long Dạ Nguyệt duỗi ra hai tay, ôm cổ của hắn, Trần Tân Kiệt, em cũng yêu anh. Ở trong nháy mắt này, cái gì ma hoàng, cái gì thần cấp, cái gì thâm nguyên sinh vật, cũng đã không trọng yếu nữa, tại bọn họ trong mắt, chỉ có lẫn nhau. Trần Tân Kiệt nở nụ cười của hắn là như thế buông lỏng, hạnh phúc như vậy. Nhưng hai tròng mắt của hắn thực sự liền ở trong nháy mắt này ngưng trệ, cũng không còn cách nào biến hóa. Chẳng qua là, tại trong hai tròng mắt của hắn, chỉ có cái bóng của nàng. Nàng không khóc, như trước ôm cổ của hắn, hắn đã không cách nào lơ lửng ở trên hải miên, lại bị thân thể của nàng mang theo. Nàng ôm sát hắn, để cho chính mình cùng hắn thân mật vô gian gián sát, hắn cho dù là rời đi cái thế giới này một chớp mắt kia, toàn bộ người cũng đều là bảo trì tại trẻ tuổi trạng thái. Đây là hắn cuối cùng có thể làm sự tình, hắn chỉ muốn đem người trẻ tuổi kia chính mình, đã từng cố chấp chính mình, ở lại bên người nàng. Chúng ta không thể cùng sinh, nhưng nhất định sẽ không hữu duyên vô phận. Chúng ta cũng không phân biệt mở, Tân Kiệt, chúng ta cũng không phân biệt mở, mỉm cười, tự lẩm bẩm, nàng nhắm hai mắt lại, rên rỉ tiếng rồng ngâm tại nàng chung quanh thân thể vang vọng. Một bạch một hắc, hai con cự long bay lên trời, tiếng rồng ngâm, như khóc như kể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã nhắm lại hai con ngươi, cứ như vậy rúc vào trong ngực của hắn. Khí tức đều không có, chiến trường, với nàng mà nói đã lại không trọng yếu, trách nhiệm đã quấy nhiễu bọn hắn cả đời, vào lúc này, nàng thầm nghĩ làm bạn ở bên cạnh hắn, sẽ không nguyện tách ra. Sóng lớn nhấc lên, thôn phệ thân ảnh của bọn hắn, chỉ có cái kia trên không trung thật lâu không đi hắc bạch song long, rên rỉ bay múa. Hải thần đấu la Trần Tân Kiệt. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, vẫn. Phương xa, chiến trường chính phía trên, thánh linh đấu la Nhã Lị đột nhiên trong lòng siết chặt, kinh hô một tiếng, Long lão. Nàng cùng Long Dạ Nguyệt nhận thức nhiều năm như vậy, đối với khí tức của nàng vô cùng quen thuộc, đột nhiên, Long Dạ Nguyệt khí tức đều không có, này chỉ có thể chứng minh một sự kiện a. Làm sao có thể, dùng sự cường đại của Long lão, như thế nào có thể có sao vẫn lạc. Hoảng sợ biến sắc thánh linh đấu la, lập tức lây nhiễm chung quanh những người khác. Cũng vừa lúc đó, chân trời xa, đột nhiên hóa thành mảng lớn tử kim sắc, uyển như thủy triều, hướng bên này ùn ùn kéo đến mà tới. Kinh khủng tử kim sắc sôi trào mãnh liệt, to lớn áp bách lực, khiến cho trên chiến trường tất cả người nhân loại cường giả cùng các tướng sĩ đều có gan gần như không thể thở nổi cảm thụ. Linh đế trên mặt toát ra vẻ dữ tợn, cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đã tới. Tử kỳ của các ngươi đã đến, biển khơi chiến trường không trọng yếu nữa, chỉ có giải quyết xong bên này, mới có thể đem thâm nguyên sinh vật chân chính toàn bộ thả ra ngoài. Làm cái kia tử kim sắc thân ảnh, chậm rãi xuất hiện trên chiến trường lúc, lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Từ trong vực sâu, từng thân ảnh cũng theo đó bay vụt dựng lên, xuất hiện sau lưng nàng. Đúng là lúc trước không có tham đấu qua đám thánh linh giáo cường giả. Quỷ đế cùng minh đế đi theo sau lưng ma hoàng, lại đằng sau, đúng là thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương. Bảy đại cường giả, mang theo thái sơn áp đỉnh giống vậy khí thế, chậm rãi về phía trước. Nhân loại bên này, các vị cực hạn đấu la theo bản năng tụ tập cùng một chỗ. Thâm nguyên vị diện phần đông đế cấp, vương cấp cường giả cũng theo đó cùng thánh linh giáo mọi người hợp thành hợp lại cùng nhau. Mới vừa ổn định lại cục diện, lần nữa nghịch chuyển. Linh đế nhìn xem ma hoàng, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét, cuối cùng, hắn bản thân đều vẫn không có thể đạt tới thần lực cấp độ. Tại thâm nguyên vị diện, hắn cũng không phải là không có cơ hội, nhưng vẫn đều bị thâm nguyên thánh quân áp chế, không cho phép hắn đạt tới tầng thứ này. Mà lúc này ma hoàng, tuy rằng còn không phải chân chính thần cách, nhưng ở lực lượng cấp độ phương diện, cuối cùng đã đạt đến thần cấp. Đồng dạng cảm nhận được, còn có Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Khi nàng nhìn thấy trước mặt ma hoàng lúc, cũng sắc mặt không khỏi đại biến. Thần cấp, đây là chân chân chính chính thần cấp, cho dù là vị diện chi chủ, tựa hồ cũng đã áp chế không nổi lực lượng của nàng rồi. Ngươi là, ma hoàng, thánh linh đấu la Nhã Lị tức giận nói, từ quỷ đế cùng minh đế sau lưng nàng, dĩ nhiên là đã hiện ra này mặc tử kim sắc quần dài nữ tử. Chính là đương kim chúa tể của thánh linh giáo. Ma hoàng thản nhiên nói, không sai, bổn tọa đúng là. Hôm nay các ngươi tụ tập cùng một chỗ cũng tốt, cũng miễn cho ta từng cái tìm tới cửa. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Với tư cách ta xây dựng lại huyết hà thi thần đại trận tế phẩm. Nhã Lị lạnh lùng quát nói, Long lão chứ, ngươi làm gì nàng rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1864, trở về. Ma Hoàng nói, chính là cái có hai con rồng làm võ hồn nữ nhân sao? Nàng cho Trần Tân Kiệt chết theo rồi, ngược lại là cô gái liệt tính. Cái gì? Hét lên kinh ngạc không chỉ là Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn bên này, còn có chiến thần điện cùng với ở đây phần đông cường giả. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt chết rồi. Đây chính là quân đội đệ nhất cường giả, hơn nữa rất có thể là hiện thời đệ nhất cường giả a. Hồi tưởng lại khi trước cực lớn năng lượng phong bạo, tất cả mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Mà quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt ở trên tu vi, cũng là gần với sự hiện hữu của Trần Tân Kiệt, vậy mà cũng đã chết rồi sao? Này hai đại cực hạn đấu la vẫn lạc, không thể nghi ngờ đối với nhân loại liên quân đều có được ảnh hưởng to lớn. Thân thể của Nhã Lị nhỏ nhẹ run rẩy, Sử Lai Khắc học viện, sống sót cực hạn đấu la, cũng chỉ có nàng cùng Long Dạ Nguyệt a. Hiện tại Long Dạ Nguyệt cũng đã chết, lão một đời Sử Lai Khắc người, cũng chỉ còn lại có một mình nàng, trong lòng nàng sao có thể không cực kỳ bi thương. Ma Hoàng hai tay chậm rãi nâng lên, nồng đậm từ kim sắc quang mang mở rộng đến, cho dù là cực hạn đấu la đám, đều có thể cảm giác được rõ ràng cùng trước mặt vị thánh linh giáo giáo chủ này có gan chất chênh lệch cảm giác. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng lên trong tay mình bạch ngân long thương, một đôi mắt to màu tím bên trong, toát ra một phần vẻ kiên định. Sau lưng long rực đập rung, thúc đẩy thân thể của nàng chậm rãi về phía trước, trên người tứ tự đấu khải ngân long vũ lân vầng sáng lập lòe. Khí tức của nàng cũng theo đó bắt đầu chậm rãi tăng lên. Giờ này khắc này, mọi người tại đây bên trong, tựa hồ cũng chỉ có nàng, mới có chiến đấu với ma hoàng chi lực. Chiến trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, Thâm Uyên đại quân đều tụ tập ở phía dưới Thâm Uyên thông đạo chung quanh, mà loài người phòng tuyến đã một lần nữa xây dựng, không quân cũng ở phía xa, quan sát trận chiến đấu này. Lúc trước từ Bắc Băng Dương bên kia truyền tới đại bạo tạc, Trần Thiết nói cho của bọn hắn, tại trong cuộc chiến tranh này, quyết định sau cùng thắng bại như cũ là rất ít người. Chỉ có những thứ này chính thức cường giả đứng đầu đám quyết định thắng bại, mới có thể quyết định hết thảy. Ma Hoàng cuối cùng xuất hiện, hơn nữa, là không giống bình thường, đã vượt qua bình thường cực hạn đấu la trên Ma Hoàng. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt đều chết ở trong tay nàng, có thể nghĩ, nàng là bực nào cường đại. Mà lúc này, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na nhưng ngang nhiên ngăn cản tại trước mặt nàng, riêng là vị này dũng khí, đã đủ để khiến người thuyết phục. Nhất là truyền linh tháp các cường giả cảm thụ là khắc sâu nhất. Từ khi Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại về sau, bọn hắn vẫn đều bị áp chế lấy, đã thật lâu chưa từng có như trước mắt như vậy cảm giác hãnh diện rồi. Bọn hắn đều rõ ràng đã có đối với vị Ngân Long công chúa này công nhận cảm giác. Đây mới là thân là truyền linh tháp tháp chủ chuyện nên làm a. Nhã Lị thở sâu, miễn cưỡng bình phục nội tâm của mình bi thống. Giờ này khắc này, bọn họ là vì toàn bộ nhân loại mà chiến, bi thương cũng không thể thay đổi gì. Chỉ có phấn khởi, toàn lực đối mặt, trong mắt thần ánh lấp lóe. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhấc lên trong tay mình bạch ngân long thương. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, xa xa, một vệt kim quang phóng lên trời. Một loại khó có thể hình dung khí tức, bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Đó là một loại quan sát vùng đất cảm giác, càng là một loại uy lăng thiên hạ khí tức. Phương xa Bắc Băng Dương, tựa hồ cũng bởi vì đạo kim quang này xuất hiện, lập tức trở nên hoan hô nhảy nhót. Sóng biển lao nhanh thanh âm gầm thét, giống như hoan hô một dạng đang mong đợi gì gì đó trở về. Mà ở cảm nhận được chút hơi thở này trong nháy mắt đó, vẫn luôn lạnh như băng bình thản Ma Hoàng, bỗng nhiên biến sắc. Nàng hầu như hoàn toàn là La Thất Thanh nói, hắn đã trở về. Hắn vậy mà thật sự đã trở về. Vô luận Ma Hoàng tại trước mặt Hải Thần đấu La Trần Tân Kiệt là như thế nào tự phụ, như thế nào kiên định. Thế nhưng là, khi nàng thật sự cảm nhận được cái kia hai vạn năm trước đã từng cảm thụ qua, hơn nữa mang đi chồng mình sinh mạng tồn tại khí tức lúc, nàng vẫn là có loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác. Nàng rốt cuộc minh bạch. Lời của Hán Hải đấu La Trần Tân Kiệt cũng không phải hư âm thanh đe dọa, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được. To lớn kim quang ánh chiếu cái hướng kia, còn có một cây đại thụ, tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng bích lục quang trạch, trọng binh bảo vệ sinh mệnh tử thụ. Kim quang kia, hay là tại cái hướng kia xuất hiện? Cùng biến sắc của Ma Hoàng bất đồng, tại cảm nhận được đạo kim quang kia xuất hiện thời điểm, trong tròng mắt của Ngân Long công chúa của Nguyệt Na xuất hiện chốc lát không biết giải quyết thế nào, nhưng qua trong giây lát nhưng hóa thành vui mừng. Hắn đã trở về, đúng. Hắn đã trở về, chỉ có hắn, mới có khí tức như vậy à, tâm của nàng là vui mừng, hắn đúng là vẫn còn tại thời khắc mấu chốt nhất này, đã trở về. Kim quang kia chỉ là ở sinh mệnh tử thụ phương hướng dừng lại trong nháy mắt, sau một khắc, đã tựa như một đạo kim sắc lưu quang một dạng bay vụt hướng bên này chiến trường. Tất cả mọi người giống như là đều đang đợi nhân vật chính đến một dạng nhìn chăm chú lên đạo kim quang kia bay vụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trong chiến trường. Màu vàng trải rộng tại thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ. Nhu hòa thất thải quang mang làm nổi bật, gần như rộng rãi cảm đấu khải bao trùm toàn thân, chảy ánh lấp lóe. Tại trong tay phải hắn, nắm đúng là hoàng kim long thương, mà trong tay trái, nhưng nắm một thanh toàn trường tiêu điểm cực lớn hoàng kim tam xoa kích. Đúng, hắn đã trở về. Long hoàng đấu la, kim long nguyệt ngữ đường Vũ Lân đã trở về. Nhìn xem cái kia bóng người màu vàng óng, ma hoàng vốn là hoảng hốt thoáng một phát, cơ hồ là bật thốt lên hỏi ngươi là đường tam. Lời vừa nói ra, không chỉ là đường Vũ Lân bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, đã liền cường giả song phương cũng không nhịn đều là sửng sốt một chút. Đường tam, đối với cái tên này, thâm uyên sinh vật là không biết giải quyết thế nào đấy, bọn hắn đương nhiên không biết đường tam là ai. Nhưng đối với vô luận là thánh linh giáo hay vẫn là sử lai khắc học viện, người của đường môn mà nói, cái tên này nhưng là như sấm bên tai. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tại sao phải từ trước mặt vị ma hoàng này trong miệng nói ra cái tên này, hơn nữa mục tiêu trực chỉ đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mình là giận mình nhất đấy, bởi vì không có ai biết hắn cùng đường tam ở giữa quan hệ cha con a. Nhưng đối phương trong sát na này dĩ nhiên cũng làm nói ra, mà người này hắn cũng không nhận ra, nhưng là ở đối địch trong trận doanh. Không, không đúng, không đúng. Lầm bầm lầu bầu, tâm tình của ma hoàng từ trong kích động ngã xuống, ngươi không là hắn, tuy rằng trên thân ngươi có khí tức của hắn, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, ngươi không có hắn cường đại, ngươi còn không phải thần. Ngươi không phải, ngươi là ai? Lúc này, đang ở đường Vũ Lân chung quanh mọi người mới nhìn rõ sự biến hóa của hắn. Cùng lúc trước bế quan biến mất lúc trước so sánh với, hắn tựa hồ trở nên càng thêm thanh tú thêm vài phần, hắn nguyên bổn chính là hết sức anh tuấn, mà giờ này khắc này, tại anh tuấn bên trong, càng nhiều hơn một phần xuất trần khí chất, nhất là hai tròng mắt của hắn, trở nên càng phát ra thâm thúy, từ nguyên bản thuần túy màu đen, biến thành màu xanh đậm, xanh thẳm như biển. Biến hóa lớn nhất vẫn là tóc của hắn sắc, cái kia một đầu tóc đen dĩ nhiên đã biến thành mái tóc dài màu xanh lam. Dù ở sau lưng, tại cả người kim long nguyệt ngữ làm nổi bật hạ quả thực làm người không thể thu hồi ánh mắt, vô luận là ai nhìn qua, vô luận là nam hay là nữ, đều sẽ bị sâu đậm hấp dẫn lấy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta không phải là đường tam, ta là đường Vũ Lân, sử lai khắc học viện hải thần các chủ, đường môn môn chủ. Đường Vũ Lân, ngươi cùng đường tam là quan hệ như thế nào? Ma hoàng đột nhiên lạnh lùng quát nói. Đường Vũ Lân vừa muốn mở miệng, ở bên cạnh hắn cách đó không xa thánh linh đấu la Nhã Lị đã bay đến bên cạnh hắn. Đau buồn muốn chết nói, Long lão chết rồi, Hán Hải đấu la cũng đã chết. Là nàng sát hại bọn hắn. Lời vừa nói ra, đường Vũ Lân không khỏi toàn thân kịch chấn. Đối với Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt, hắn cũng không có quá cảm tình sâu đậm, nhiều lắm là chỉ là có chút tôn kính mà thôi. Thế nhưng là Long lão, nhưng là nhìn xem hắn lớn lên à. Sử lai khắc học viện đã trải qua cái kia trường đại kiếp nan về sau, nếu như không phải là Long lão cùng mẹ nuôi với tư cách trụ cột vững vàng phụ tá hắn. Sử lai khắc cũng căn bản không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, quan ám đấu la long dạ nguyệt là tinh thần biểu tượng, đối với đường Vũ Lân tự mình tới nói, vậy căn bản chính là nửa người thầy A. Là được long lão chỉ điểm, hắn có thể tăng tốc độ phát triển, long lão là sử lai khắc học viện chân chính định hải thần châm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1865, ngươi hỏi ta vì cái gì? Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình bế quan tu luyện, vậy mà lại từ nay về sau cùng long lão thiên nhân cách xa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tròng mắt của đường Vũ Lân lập tức đỏ lên. Trong tay hoàng kim long thương một hồi vù vù, ngưng tụ như thực chất giống vậy khí huyết chấn động uyển như thủy triều phun ra, thần nguyên cảnh tinh thần lực cũng theo đó tăng vọt, khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều cảm nhận được không khí dường như ở trong nháy mắt này đều trở nên nóng bỏng rồi. Đừng nói đối thủ, đã liền bổn phương các vị cường giả đều bởi vì biến hóa của đường Vũ Lân mà cảm thấy khiếp sợ. Thần nguyên cảnh. Cổ Nguyệt Na cơ hồ là trước tiên liền tại nội tâm của chính mình trong kinh hô,